Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1866, Chủ tể Dương gia. Dương Nhan bái sư hai, nhân vật thế này dâng đến cửa sao có thể bỏ qua được. Với lại bây giờ quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Trương Tam Phong chợt đánh ra một tia huyền quang. Đi về phía Tiên Cung Đại Hạ, chuyện nãy vẫn cần Thánh Quân đưa ra ý kiến. Chủ tể Dương gia, Dương Nhan, Lý Bắc Thần ngồi trong ngự thư phòng của Tiên Cung Đại Hạ. Nhướng mày, ngạc nhiên nói, cửu gia hộ thiên, nền tảng nhà nào cũng không thể xem thường, mà Dương Nhan còn là yêu nghiệt đỉnh cao. Trong cửu gia hộ thiên, ngoại thiên gia thần bí, huyền gia kỳ ảo, phần gia kỳ lạ ra thì Dương Nhan của Dương gia và đồ đạo của đồ gia là đáng sợ nhất. Hai người này đều nắm trong tay thành tích chém giết hỗn nguyên quả vị trung kỳ đại năng khiến lục. Đại thánh nhân đều kiêng dè. Bây giờ Trương Tam Phong lại nói với hắn Dương Nhan vào núi võ đan. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, suy nghĩ trong phút chốc. Lý Bắc Thần thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt hơi kỳ lạ. Trong vũ trụ hư nguyên, lý lẽ tôn sư trọng đạo đã xuyên suốt từ cổ chí kim rồi. Dù sao thì đây cũng là thế giới cường giả vi tôn. Sư môn truyền thừa. Vĩnh viễn đều là nặng trong nặng, nên phải bảo Trương Tam Phong nhận Dương Nhan làm đệ tử chính thức. Một đệ tử hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, khóe môi Lý Bắc Thần lộ ra ý cười. Hỗn nguyên hậu kỳ, bây giờ đại hạ dung hợp ba đại trận thế miễn cưỡng có thể đạt đến bước này. Nhưng vẫn không phải đối thủ của hỗn nguyên hậu kỳ đại năng. Dù sao thì trận thế không phải sinh linh, sẽ cứng nhắc hơn nhiều. Dù uy năng cùng cấp, chắc chắn sinh linh cũng mạnh mẽ hơn. Vù. Một thánh chỉ ngưng tụ đi thẳng về phía núi võ đan. Chư thiên luân hồi bàn, dùng một vạn tiên quang luân hồi cộng với tinh hoa của phong ấn của thiên còn lại trước kia tăng. Lên tu vi cho Lý Tồn Hiếu. Sau đó, Lý Bắc Thần nói trong tâm trí mình, tinh hoa của phong ấn của thiên, lúc trước khi giải niêm phong thế giới đại hạ đã tiêu hao mất một nửa dùng để nâng cao tu vi cho. Những người kiệt xuất, hôm nay còn thừa một nửa, về phần tiên quang luân hồi. Theo dự đoán của hắn thì chắc là trong ba người Tôn Vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, có người đã đánh chết tồn tại trên chuẩn thánh, tổng cộng là 2 vạn, xuất ra 1 vạn tăng tu vi cho Lý Tồn Hiếu, còn 1 vạn thì dùng để triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, thực lực tu vi của Lý Tồn Hiếu đã tăng lên đến Á Thánh. Trong đầu, giọng nói cổ xưa máy móc của chư thiên luân hồi bàn vang lên, lại triệu hoán một nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần hạ lệnh, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nhân kiệt tuyệt thế đều là trụ cột của Đại Hạ Thánh Đình. Lúc này sẽ là vị nào xuất thế đây? Thái Công Khương Tử Nha, Đạo Tổ Lão Tử, Chí Thánh Khổng Tử, Thiên Cổ Kỳ Nhân Quỷ Cốc Tử, Bá Vương Hạng Vũ, Sát Thần Bạch Khởi, bây giờ nhân kiệt tuyệt thế còn lại càng ngày càng ít. Mấy vị này đều đứng hàng đầu trong các nhân kiệt tuyệt thế. Khả năng xuất thế cũng càng lúc càng lớn. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ. Triệu hồi ra, Bạch Khởi từ trong luân hồi. Lý Bắc Thần giật mình đột ngột đứng lên, trong mắt lộ ra một tia không dám tin và kích động. Sát thần Bạch Khởi, giết 1 người là tội ác, giết vạn người là anh hùng, giết 100 vạn là anh hùng trong anh hùng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sát thần Bạch Khởi là sát thần kinh khủng nhất trong lịch sử của Hoa Hạ thời kỳ chiến quốc. Ngoại trừ nước Tần thì 6 nước còn lại không ai nghe thấy danh tiếng của Bạch Khởi mà không hoảng. Sợ biến sắc, bùm. Ngay khi giọng nói của chư thiên luân hồi bàn vang lên, lúc Lý Bắc Thần khiếp sợ đứng lên, một luồng sát khí huyết sắc giống như cột trụ trời lao ra từ bên trong tiên cung của Đại Hạ. Xuyên qua cửu tiêu, khuấy động vũ trụ, trực tiếp xâm nhập vào bên trong vũ trụ hỗn độn. Gần như trong nháy mắt, thế giới Đại Hạ vô biên vô hạn xuất hiện gió nổi mây phun. Nhưng là gió màu máu, mây màu máu, bát thiên tiên giới mênh mông cuồn cuộn không chỉ có gió hóa thành màu máu. Mây cũng hóa thành màu máu, mà ngay cả sông núi cỏ cây, tất cả vào giờ khắc này cũng hóa thành màu máu. Vô biên vô hạn sát khí tràn ngập cửu thiên, hư không mênh mông vô tận đều tràn ngập màu máu. Cảnh tượng này đã khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh run sợ. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp co quắp ngã quỵ xuống đất, sợ hãi tới cực điểm. Từng ngọn tiên sơn, từng cây tiên thụ, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ, lúc này đều là màu máu. Vô tận sát ý vọt lên giống như muốn tàn sát hết toàn bộ cửu thiên tiên giới. Tàn sát hết toàn bộ vũ trụ mênh mông. Chuyện gì đã xảy ra? đáy lòng Thái Hồng Thánh Nhân kinh hãi, hoảng sợ biến sắc nói, trong mắt của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng khủng bố, phá tan hỗn độn, muốn truy tìm nơi phát ra sát khí, đáng tiếc lại không phát hiện ra bất kỳ cái gì, dường như luồng sát khí mênh mông vô tận này tuôn ra từ bên trong hư vô, lập tức tràn ngập tất cả mọi nơi, ngay cả hắn đang ở trong chỗ sâu của hỗn độn, trăm triệu vạn khí hỗn độn đều hóa thành màu máu, sát khí khủng bố kinh người. Chương 1867, sát thần Bạch khởi xuất thế. Giờ phút này, Lục Đại Thánh Nhân sờn hết cả gai ốc, da đầu như muốn nổ tung. Sát thần từ đâu đến? Trong đạo quán nhỏ, khuôn mặt luôn bình tĩnh lạnh lùng trong vạn tỷ năm qua của Hồ Thiên Đạo Tôn rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn khiếp sợ nhìn lên trời cao, nhìn từng luồng sát khí gào thét vô cùng đáng sợ kia đang tung hoành khắp trời đất, tung hoành khắp vũ trụ. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy nguy cơ liên quan đến sinh tử từ những sát khí nơi này, có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đây là một đại đế sao? Hồ Thiên Đạo Tôn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói không nên lời. Đồng tử nhấp nháy tia sáng cũng truy tìm nơi phát ra sát khí. Thật là một sát thần đáng sợ. Luồng sát khí thật đáng sợ. Âm phủ cũng bị vô tận sát khí huyết sắc bao phủ. Trời đất mênh mông đều hóa thành một mảnh màu máu. Lão tổ của âm thần nhất tộc đột nhiên mở mắt ra, khiếp sợ đứng bật dậy. Vô tận sát khí từ dương gian truyền đến bao phủ địa phủ. Đây là loại sát thần khủng bố đến mức nào? Vị tồn tại vô thượng chủ sát phạt của thiên đình viễn cổ kia cùng lắm cũng chỉ như này. Hắn hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn. Sát thần xuất thế, chỉ sợ bất luận là cửu thiên tiên giới hay là địa phủ vô tận đều sẽ xảy ra biến động lớn. Bạch khởi, sát thần Bạch khởi. Bên trong thập điện Minh Vương, đám người Bao Trưởng, Hàn Cầm Hổ, Khấu Chuẩn, Phạm Trọng Yêm, Ngư Câu La đứng ở trong đó, trong sắc mặt khiếp sợ còn mang theo vẻ vui mừng. Vị đại sát thần này xuất thế, những kẻ địch cường đại kia chỉ sợ cũng phải ăn ngủ không yên rồi. Cửu thiên tiên giới truyền ra sát khí, đây là dạng tồn tại gì vậy? Rõ ràng sát khí có thể đột phá phong tỏa của thiên, truyền ra bên ngoài hỗn độn. Giờ phút này bên ngoài hỗn độn cũng không biết có bao nhiêu đại năng mở mắt ra, kinh hãi hoảng sợ, toàn thân tóc tai đều dựng đứng lên. Quá kinh khủng, vô tận sát khí không chỉ nhuộm đỏ cả cửu thiên tiên giới, âm phủ vô tận, bên trong hỗn độn mênh mông, mà ngay cả bên ngoài hỗn độn cũng có hơn phân nửa hư không bị nhuộm trở thành màu đỏ. Bạch khởi, đây là Bạch khởi. Đại Chu Thánh Đình, nữ đế Đại Chu hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ở dưới tay nàng, Viên Thiên Canh và văn sĩ áo đen cũng hít một hơi lạnh, hoảng sợ không thôi nói, rõ ràng vị đại sát thần này đã xuất thế ở Đại Hạ. Cả hai người họ đều có một vẻ sợ hãi mờ nhạt trên khuôn mặt của họ. Bọn họ biết rất rõ vị đại sát thần này đáng sợ như thế nào. Thời kỳ thượng cổ của vũ trụ bàn cổ, Bạch khởi ngang trời xuất thế, đi theo dưới trướng Tổ Long, suýt chút nữa đã lật tung thiên đình rồi. Trận chiến ấy, vũ trụ bàn cổ đều suýt sụp đổ. Trận chiến đó, trời đất lờ mờ, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, sát khí mênh mông tràn ngập trời đất, thân ảnh của Bạch khởi ngang trời, chém chết không biết bao nhiêu thần tiên của thiên đình. Về phần vì sao sau này hắn lại vẫn lạc thì bọn họ lại không biết. Nhưng không thể nghi ngờ rằng vị đại sát thần này xuất thế, sợ là vũ trụ hư nguyên sắp thay đổi. Sát thần xuất thế, có thể nào không giết mấy trăm triệu vạn dặm? Chuẩn bị, chiếm cứ thai diễn dục tiên thiên. Ánh sáng lao ra từ trong đồng tử của nữ đế Đại Chu. Hạ lệnh, sát thần xuất thế, tất nhiên sẽ xảy ra biến đổi cực kỳ lớn. Vào lúc này, Lục Đại Thánh Nhân cũng không rảnh bận tâm đến Đại Chu của bọn họ nữa. Tướng quân Bạch khởi, Vương Tiễn ở bên trong Cổ Lam Châu của Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cây trụ cột Đại Tần của bọn họ đã xuất thế. Ở phía sau hắn, Mông Điềm cũng mang vẻ mặt vui mừng như vậy, nhìn sát khí vô tận bao phủ toàn bộ tòa Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên. Trên người của hắn hiện lên một cỗ tự hào, đây cũng là sát thần vô địch của Đại Tần bọn họ. Đây cũng là danh tướng tuyệt thế nhất thống thiên hạ của Đại Tần bọn họ. Trong quân đội Đại Tần, không có người nào mà không sùng bái Bạch khởi, không có người nào không lấy Bạch khởi làm mục tiêu của cả đời mình. Trong thời kỳ chiến quốc Vũ An quân, Bạch khởi tuyệt đối là một trong những nhân vật đáng sợ khiến cho người sợ hãi nhất. Bạch khởi, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Trên mặt Tào Tháo lộ ra tươi cười, sau đó lại trở nên ngưng trọng. cuối cùng thì vị đại sát thần này canh xuất thế sao? Bạch Khởi, các nơi ở Vũ Đô, tất cả các cặp mắt đều nhìn lên bầu trời, vẻ mặt biểu hiện khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, tất cả những nhân kiệt của Hoa Hạ đều có cảm giác vui mừng. Sát thần Bạch Khởi xuất thế, cuối cùng thì bọn họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hầu như tất cả những nhân tài xuất chúng của Hoa Hạ đều biết đến vị đáng sợ này. Trong mấy trăm vạn binh sĩ thời kỳ chiến quốc thì có một nửa trong số đó bị Bạch Khởi giết chết. Thần, Bạch Khởi, bái kiến Thánh Quân, ở bên trong Tiên Cung Đại Hạ, không có một chút sát khí nào. Một bóng hình nam tử mặc chiến giáp màu trắng không nhiễm một hạt bụi đột nhiên xuất hiện. Ôm quyền hành lễ, giọng nói bình tĩnh được phát ra từ trong miệng của hắn. Chương 1868, Bạch Khởi chém thánh nhân bằng một nhát kiếm. Lý Bắc Thần không phát hiện ra hắn xuất hiện bằng cách nào. Thậm chí trong hư không cũng không có một tia dao động. Giống như thân ảnh này vốn đã ở nơi này, vĩnh viễn không thay đổi. Miễn lễ, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, cố gắng áp chế hưng phấn của mình nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi còn rất trẻ, thoạt nhìn còn chưa đến 20 tuổi. Toàn thân hắn không có một tia sát khí, chỉ như là một gã tướng lĩnh bình thường đến từ thế gian. Không có một đôi mắt lạnh lùng vô tình, thật giống như đấng tối cao thống trị chúng sinh tồn tại. Không có một chút cảm tình nào, bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Đa tạ Thánh Quân, thân hình Bạch Khởi thẳng tắp, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, trực tiếp đối mặt với Lý Bắc Thần. Bùm, ở bên trong bóng tối, dường như Lý Bắc Thần cảm thấy được một đại thế giới tràn ngập màu máu. Bầu trời đẫm máu, mặt đất đẫm máu, trong tầm mắt có thể nhìn thấy được thì tất cả đều là màu máu. Từng thi thể khủng bố rơi trên mặt đất, không ít thi thể còn tràn ngập hơi thở mang theo sức mạnh hỗn nguyên mạnh mẽ khủng bố. Thậm chí còn có cơ thể bị đại đạo bao phủ toàn thân. Thi thể cường đại mông lung tồn tại. Trừ đó ra, không còn cảnh sắc nào khác. Trong trời đất chỉ có duy nhất một bóng người mặc chiến giáp màu trắng tồn tại. Hắn đứng trong hư không, trên tay cầm một thanh kiếm màu máu, tuy rằng cầm kiếm, nhưng lại không có một chút kiếm ý nào, chỉ có vô tận sát ý tràn ngập cửu thiên thập địa. Sát ý bao phủ vạn vật đều biến thành trống rỗng, phía trước dường như là thiên, giống như thân ảnh mà thiên đạo hóa thân nổ tung trên không trung. 3000 đại đạo cuồng loạn nhảy múa, sau đó hết thảy thần phục dưới chân bóng người màu trắng. Đây là, Lý Bắc Thần tỉnh táo lại, trong lòng khiếp sợ. Hình ảnh vừa rồi là chân thật hay là hư ảo? Thi thể tràn ngập sức mạnh hỗn nguyên, là sinh linh hỗn nguyên quả vị. Toàn bộ thi thể đều bị đại đạo bao phủ, là đại năng cấp bậc đạo tôn. Về phần cuối cùng, chỉ sợ người nổ bung trong không trung kia có lẽ rất rõ ràng. Là tồn tại đại đế trong truyền thuyết, đại đế vô địch, đại đế có thể xé trời. Mà bóng người màu trắng kia là ai? Hắn không nhìn thấy chính diện, nhưng bằng trực giác nói cho hắn biết hẳn là Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi không phải vừa xuất thế sao? Tại sao mà một tồn tại cấp đại đế lại vẫn lạc ở trong tay hắn? Thánh Quân, thần đi vào hỗn độn một chuyến. Vị Thái Hồng thánh nhân kia nhảy nhót quá lâu rồi. Thần đi giết hắn. Giọng nói của Bạch Khởi bình tĩnh như trước. Giống như Thái Hồng thánh nhân nào đó đối với hắn chẳng qua chỉ là heo chó dê bò. Không chịu nổi một kích. Chuẩn, Lý Bắc Thần gật đầu. Bùm, Bạch Khởi ngẩng đầu. Sau đó thân hình trực tiếp xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt đã chạy ra khỏi thế giới đại hạ, nhập vào hỗn độn mênh mông. Đối với những người khác thì tiên phủ của Thái Hồng Thánh Nhân khó có thể tìm kiếm. Nhưng đối với Bạch Khởi, nó quả thực giống như vân tay trên lòng bàn tay, vô tận sát khí bao phủ cửu thiên tiên giới, âm phủ vô tận, bên trong hỗn độn, nửa ngoài hỗn độn, những nơi này, đối với hắn hôm nay thì gần như đã không có bất cứ bí mật gì tồn tại. Không đến một hơi thở, Bạch Khởi đã đứng ở bên ngoài tiên phủ của Thái Hồng Thánh Nhân. Sắc mặt lạnh lùng, tay phải vươn ra, một thanh trường kiếm màu máu xuất hiện. Thanh trường kiếm màu máu này vừa mới xuất hiện, luồng sát khí vô tận không nhìn thấy giới hạn ở bên trong hỗn độn mênh mông kia lại đột nhiên chấn động, sau đó hung mãnh vọt tới. Chém, Bạch Khởi nâng kiếm trong tay lên, hờ hững nhìn về phía trước, nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên hỗn độn bị chém thành hai nửa. Một đường kiếm quang huyết sắc xuyên qua cùng trời cuối đất. Trực tiếp chém tiên phủ của Thái Hồng Thánh Nhân làm hai mảnh. Trận thế Thánh Nhân, đại đạo phù văn, vô thượng thánh uy gì đó. Tất cả đều không thể ngăn cản đường kiếm quang này dù là trong một chớp mắt. Không có bất kỳ kiếm ý nào bên trong kiếm quang. Chỉ có sát ý khủng bố vô tận. Ai? Sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân trắng bệch. trực tiếp lao ra từ tiên phủ vỡ nát, cánh tay trái của hắn đã không còn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi nhìn Bạch Khởi. Ngươi là tên đại sát thần kia? Hắn chỉ đối mặt gần với Bạch Khởi, hắn cũng giống như Lý Bắc Thần, trực tiếp nhìn thấy được cảnh tượng khủng bố kia, cảnh tượng đại đế vẫn lạc. Sau đó trong nháy mắt, sắc mặt hắn kịch biến, sợ hãi hét to, không nghĩ ngợi chút nào trực tiếp bỏ chạy vào trong chỗ sâu của hỗn độn. Đại đế, một đại đế đã bị tên này giết. Hắn chẳng qua chỉ là một thánh nhân, làm sao có thể địch nổi một kẻ nguy hiểm tuyệt thế như thế? Trốn, lập tức trốn, không tiếc thiêu đốt một lượng lớn thánh nhân bổn nguyên nhanh chóng thoát đi. Hỗn độn bị tách ra, ngay lập tức Thái Hồng thánh nhân đã chạy trốn đi trăm vạn dặm. Sắc mặt vô cùng sợ hãi, da đầu tê dại tới cực điểm, trong lòng hắn có một câu hỏi, vì sao vị đại sát thần lại đến giết hắn? Hắn tự hỏi mình, hắn chưa từng đắc tội tồn tại đáng sợ như thế, một tồn tại mà ngay cả đại đế cũng có thể chém giết thì hắn lại càng không có tư cách đắc tội. Chương 1869, Bạch Khởi chém thánh nhân bằng một nhát kiếm. 2. Ở vị trí cũ, sắc mặt Bạch Khởi vẫn lạnh lùng không có bất cứ biểu cảm nào như trước. Trường kiếm màu máu trong tay lại nâng lên một lần nữa. Nhẹ nhàng vung lên, bùm, thời không bị rối loạn, vận mệnh bị vỡ vụn, nhân quả bị trầm luân. Giờ khắc này, ở bên trong hỗn độn mênh mông vô tận, trong lòng tất cả đại năng đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Cảm thấy được một hơi thở vô thượng xuất hiện muốn tuyệt sát chúng sinh. Tuyệt sát vạn vật, trốn, là vị đại sát thần kia. Hắn muốn làm cái gì? Thái Hạo thánh nhân biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ bỏ tiên cung của mình chạy về phía Thái Dương Tinh. Một đại năng trực tiếp chạy thoát khỏi phủ, sắc mặt trắng bệch bỏ chạy về phía Cửu Thiên Tiên Giới. Ầm ầm, hỗn độn chấn động mạnh, Cửu Thiên Tiên Giới cũng chấn động mạnh. Thiếu một vùng lớn, Thái Hy thánh nhân hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi vạn phần nhìn vào chỗ sâu trong hỗn độn, chỗ đó có một mảng lớn hỗn độn đã biến mất, hoàn toàn hóa thành hư vô. Pháp tắc vũ trụ bắt đầu khởi động, 3.000 đại đạo bắt đầu khởi động, nhưng tất cả đều không thể phục hồi lại một mảng lớn hư vô kia được như cũ. Trong lúc mơ hồ, giống như là đang thần phục, hướng về phía tồn tại không biết thần phục. Tiếng bước chân vang lên, một gã nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp màu trắng đi ra từ trong hư vô. Trong tay cầm trường kiếm màu máu bình thường, hắn liếc mắt hờ hững nhìn Thái Hy thánh nhân một cái. Sau đó lại liếc nhìn một gã đại năng đang chạy trốn bốn phía kia. Cuối cùng định dạng ở trên thân người Thái Hạo thánh nhân. Suy thư trong một hơi thở, Bạch Khởi lại lần bước chân đi về phía Thái Hạo thánh nhân. Mỗi một bước bước ra là một khoảng cách vô tận, thời không, khoảng cách gì đó ở dưới chân hắn. Tất cả đều là hư ảo. Thái Hồng vẫn lạc, chỉ trừ lại một tia nguyên thần ký thác vào bên trong thiên. Đây rốt cuộc là đại sát thần cấp bậc gì vậy? Ngay cả thiên cũng kiêng kỵ không dám ra tay. Thân thể Thái Hy thánh nhân mềm mại đều đang run rẩy nhẹ. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tồn tại mà ngay cả thiên đều phải kiêng kỵ. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi nàng đã có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Đại đế cũng không đủ khiến cho thiên kiêng kỵ. Chẳng lẽ vị đại sát thần này là tồn tại vô thượng vượt qua cả cấp bậc đại đế? Thái Hy thánh nhân không thể tin được, cường giả cấp bậc này thật sự tồn trên thế gian sao? Thiên đình viễn cổ qua đi, thế gian còn có thể xuất hiện sinh linh vượt qua cấp độ đại đế sao? Không có khả năng, đến rồi, đến Thái Dương Tinh rồi. Thái Hạo thánh nhân nhìn Thái Dương Tinh tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô tận cách đó không xa ở. Trong chỗ sâu hỗn độn, trên mặt lập tức lộ ra kích động và vui mừng hết sức. Chỉ cần đến được Thái Dương Tinh thì hắn sẽ an toàn. Hắn có thể rời xa tên đại sát thần nguy hiểm khủng bố kia. Lúc này trên mặt hắn không có còn một chút máu nào. Chỉ có sợ hãi cực độ, Thái Hồng thánh nhân vẫn lạc, hắn với tư cách là thánh nhân thì tất nhiên là cảm nhận được. Điều này khiến cho da đầu hắn như muốn nổ tung, quả thực là bị sợ hãi bao phủ. Một thánh nhân, cùng đồng cấp thánh nhân với hắn, có thể thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên, tồn tại vô địch đạt tới cấp độ đạo tôn lại cứ như vậy mà vẫn lạc. Tuy còn lưu lại một tia nguyên thần, nhưng hắn biết rõ, Thái Hồng thánh nhân đã xong rồi. Không có khả năng phục sinh trong tương lai. Sát ý của vị đại sát thần kia quá kinh khủng, thật đáng sợ, dù là một tia nguyên thần của Thái Hồng thánh nhân nằm bên trong thiên kia cũng không có cách nào chống lại, sớm muộn cũng có một ngày bị tiêu diệt. Phu, nhưng vào lúc này, thân hình Bạch Khởi lại đi ra từ trong hư vô, sắc mặt hờ hững lạnh lùng, cứ trực tiếp nhìn Thái Hạo Thánh Nhân đang cấp tốc phóng về phía Thái Dương Tinh. Trong mắt hắn không có một tia cảm tình nào, cũng không chứa bất kỳ sát ý nào. Một thân chiến giáp màu trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc đen tùy ý bay múa đằng sau. Hắn giống như một vị chiến tướng mặc áo bào trắng đi ra từ trong bức họa viễn cổ. Sừng sững trên hư không, ngươi, thân hình Thái Hạo Thánh Nhân lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến cực độ. Kinh hãi nhìn Bạch Khởi, từ khi hắn trở thành thánh nhân đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bất lực. Ở trước mặt vị đại sát thần này, hắn cảm giác mình giống như là con sâu cái kiến vậy. Con sâu cái kiến sẽ bị nghiền chết bất cứ lúc nào. Cho dù là thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên thì cũng vẫn là con sâu cái kiến thôi. Bạch Khởi không nói gì, nhưng thanh trường kiếm màu máu trong tay hắn lại từ từ nâng lên. Toàn bộ hỗn độn lập tức ngưng tụ vô tận sát khí huyết sắc. Cửu thiên tiên giới cũng ngưng tụ vô tận mây máu và sát khí. Âm phủ vô tận cũng đồng dạng ngưng tụ gió mây màu máu. Một kiếm này, tên là tàn sát, giọng nói của Bạch Khởi rất bình tĩnh, không có một tia tình cảm. Sau đó kiếm trong tay hắn rơi xuống. Không, đồng tử Thái Hạo Thánh Nhân co rút dữ dội, da đầu sắp nổ tung. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt vọng giãy giụa. Chương 1870, Bạch Khởi vs Thiên. Thánh nhân bổn nguyên thiêu đốt dữ dội trước nay chưa từng có. Hàng trăm phần thánh nhân bổn nguyên, hắn chẳng quan tâm gì đến lãng phí hay không lãng phí. Toàn bộ thiêu đốt trong một lần. Bùm, thánh uy khủng bố xông thẳng lên trời, bao phủ lấy hỗn độn mênh mông vô tận, bao phủ cửu thiên tiên giới. Thiên bị dao động, đất bị rung chuyển, cho dù là âm phủ vô tận, giờ phút này cũng bị vô thượng thánh uy vô cùng nồng đậm tràn ngập. Vô số cường giả của âm thần nhất tộc kinh hãi, hoảng sợ không thôi, sức mạnh thánh uy này quá mạnh mẽ, cửu thiên tiên giới, ngoại trừ thế giới đại hạ, thì bát thiên còn lại, bất kể là tiên nhân tầm thường, hay là tồn tại chuẩn thánh đạo quả, hoặc là bán thánh, á thánh, sắc mặt của tất cả đều mạnh mẽ thay đổi, không cách nào thừa nhận được sức mạnh thánh uy làm cho người ta sợ hãi này. Lưng của họ cúi xuống. Giống như tất cả sinh linh của cửu thiên tiên giới đều hướng về phía Thái Hạo Thánh Nhân hành lễ. Cúng bái, ngăn cản, nhất định phải ngăn lại. Dù là thiêu đốt tất cả thánh nhân bổn nguyên, bộc phát ra vô thượng thánh uy đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Thái Hạo Thánh Nhân vẫn không nắm chắc có thể ngăn lại một kiếm lướt nhẹ này của Bạch Khởi. Sắc mặt hắn trắng bệch, mang theo dữ tợn tột cùng, dường như toàn bộ thánh thể hóa thành một mặt trời vĩnh hằng. Quả thực còn sáng chói hơn. To hơn so với Thái Dương Tinh vĩnh hằng cách đó không xa. Vô lượng ánh lửa ngưng tụ, từng sợi một mảnh hẹp dài, nhất là sau khi ngưng tụ thành một vầng sáng màu vàng vô thượng huy hoàng ngăn cản một kiếm chém. Xuống của Bạch Khởi, vầng sáng màu vàng vô thượng này chính ngưng tụ tất cả của Thái Hạo Thánh Nhân. Thánh nhân bổn nguyên của hắn, đạo của hắn, quả của hắn, thậm chí đã bao hàm một nửa linh hồn của hắn. Cho dù sau một kích này hắn không vẫn lạc, nhưng từ nay về sau, tu vi của hắn cũng bị giảm nhiều, thực lực bị tổn hại lớn, cũng không còn tôn vinh của thánh nhân nữa. Sở dĩ lục đại thánh nhân bọn họ có thể uy thế vô song ở cửu thiên tiên giới, quét ngang trong vũ trụ, chẳng phải là do thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên sao? Mà hắn hôm nay, không chỉ không dư thừa một giọt thánh nhân bổn nguyên nào mà ngay cả thân hình, hồn phách, đạo quả, đều là nguyên khí bị thương nghiêm trọng, sợ là hắn cũng không thể là đối thủ của một gã á thánh tam thi hợp nhất nữa rồi. Nhưng vì sống sót, tất cả đều đáng giá. Trong mắt Thái Hạo Thánh Nhân lộ ra vẻ điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào vầng sáng màu vàng và kiếm quang huyết sắc mà Bạch Khởi chém ra kia. Sau đó không chút do dự tiếp tục phóng về phía Thái Dương Tinh. Trên mặt của hắn lộ ra hy vọng mãnh liệt, chỉ cần hắn nhảy được vào Thái Dương Tinh, tiến vào bên trong tiên phủ của Hạo Dương Đại Đế thì hắn sẽ được cứu. Hạo Dương Đại Đế là một trong số liệt thiên đại năng và đã vẫn lạc từ lâu. Nhưng uy thế vô song, hơi thở đại đế phô thiên cái địa, mặc dù vị đại sát thần sau lưng này cũng mạnh không hợp thói thường, nhưng Hạo Dương Đại Đế cũng không phải là quả hồng mềm. Giấy rủa cũng phí công, Bạch Khởi lạnh lùng nói, sau đó đầu ngẩng lên, dường như nhìn thấy được một chỗ thần bí khó lường, chỗ đó là thế chân vạc của 3000 đại đạo, vô lượng đạo tắc ngang dọc, hỗn độn hóa thành hải dương đang bành trướng, một đôi mắt cao cao tại thượng. Dường như bao hàm lấy tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Lại giống như không có gì mở ra. Đôi mắt uy nghiêm, bá đạo, siêu nhiên, vô tình, cũng giống như sự khởi đầu của mọi thứ. Tất cả đều kết thúc. vô lượng lượng kiếp, kiếp khí đang mãnh liệt, vô số kiếp vận đang cuồn cuộn mênh mông. Đây là nơi căn nguyên của cửu thiên tiên giới, đây là chỗ ở của thiên. Đôi mắt kia là hiện thân của thiên. Bạch Khởi không nói gì, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cứ đối mặt với thiên như vậy. Hai vị đều siêu việt giống nhau, là tồn tại siêu việt trong vũ trụ đang nhìn nhau. Thời gian như ngừng lại, vận mệnh, luân hồi, nhân quả, lực lượng, không gian, những đại đạo vô tận khác đều đang run sợ. Cửu thiên thập địa dường như cũng không tồn tại. Tất cả chúng sinh trên thế gian dường như cũng biến mất. Cửu thiên tiên giới, giống như chỉ có hai người bọn họ vĩnh viễn tồn tại. Nếu dám động đến đại hạ, giết, không biết qua bao lâu. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Bạch Khởi. Hắn đứng thẳng tắp như là một cây trường thương, đủ để phá vỡ trời đất, cũng đủ để xé rách trời đất. Bùm, tiếng nói của Bạch Khởi vừa dứt, nơi căn nguyên, tuy đôi mắt thiên hóa thành vẫn vô tình như trước, nhưng hải dương hỗn độn mênh mông lại kịch liệt dung chuyển, có vô tận sấm sét mãnh liệt đang cuộn trào, mỗi một tia sấm sét đều có thể chém đại năng hỗn nguyên quả vị thành cho bụi. Vô số sấm sét xé rách tất cả, hủy diệt mọi thứ, như muốn lao ra từ nơi căn nguyên bao phủ lấy Bạch Khởi. Hủy diệt Bạch Khởi, Bạch Khởi cũng không thèm để ý tới. Hắn bước một bước ra, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thời gian đóng băng, vận mệnh đóng băng, luân hồi, nhân quả, các loại lực lượng 3000 đại đạo ngay lập tức tuôn ra. Ầm ầm, kiếm quang huyết sắc mạnh mẽ va chạm vào vầng sáng màu vàng. Cả hỗn độn bị phá hủy. Chương 1871, ba đạo tôn vây giết Lữ Bố. Lại một vùng hư vô khác xuất hiện bao phủ lấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Pháp tắc vũ trụ diệt vong không có cách nào phục hồi lại được như cũ nữa. Không, Thái Hạo Thánh Nhân tuyệt vọng kêu lớn. Hắn trơ mắt nhìn luồng sáng màu vàng kim lộng lẫy bao quanh mình vỡ tan tành trong nháy mắt. Tan thành mây khói như gỗ mục đụng phải sắt thép. Kiếm quang mang theo huyết sắc trực tiếp bao trùm lấy hắn. Thái Dương Tinh dù gần trong gang tấc nhưng bây giờ lại giống như cách một cái rãnh trời. Không cách nào vượt qua nổi. Thái Hạo Thánh Nhân mất mạng, Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân cũng vẫn lạc rồi. Trong Đại Thương Thánh Đình, Y Duẫn và Bỉ Kiền nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự khiếp sợ và kinh hãi vô cùng trong mắt đối phương. Chưa gì hai thánh nhân đã dễ dàng bị tàn sát như vậy sao? Nhìn tu vi của bọn hắn cũng cảm thấy có vẻ không chân thật. Thánh Nhân chính là tồn tại kinh khủng mà sau khi thiêu đốt Thánh Nhân bổn nguyên, có thể phát huy thực lực cấp độ đạo tôn. Tên đại sát thần kia, đến từ tộc nào vậy? Ngươi có nhìn thấy rõ ràng không? Bỉ Kiền nói đầy nghiêm trọng, chân mày hắn cũng nhíu lại thật chặt. Với tu vi của hắn, vốn không cách nào thấy rõ diện mạo của Bạch Khởi. Mặc dù Bạch Khởi không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng khi tầm mắt hắn phóng ra, trong phạm vi cả nghìn vạn dặm sẽ bị một luồng sát khí tối tăm kinh khủng chém chết. Không, vị sát thần này quá kinh khủng. Bất kỳ ánh mắt nào cũng không thể tới gần, vô cùng có khả năng là một vị đại đế. Sắc mặt Y Duẫn vẫn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt hắn lóe lên, một vị đại đế sống, một tồn tại như vậy, chỉ cần quát nhẹ một cái là có thể làm tan biến cả cửu thiên thập địa. Chém giết hàng tỷ chúng sinh, là một sự tồn tại thực sự bất khả chiến bại, vô cùng mạnh mẽ, nói về thời đạo cổ, cũng có vị liệt thiên đại năng ngang trời, vô cùng uy lực. Trực tiếp xé rách cả bầu trời, cửu thiên tiên giới vốn mênh mông gấp cả trăm nghìn lần so với bây giờ. Nhưng cũng vì trận chiến ấy, cửu thiên tiên giới đã bị đánh nát, phần lớn tiên lục cũng bị chôn vùi. Chỉ có cửu thiên là còn lại cho tới ngày nay, đại đế nắm giữ 3000 đại đạo vốn có thể sáng tạo ra cả vũ trụ. Là một vị đại đế, đủ để dễ dàng thống nhất cửu thiên tiên giới. Chẳng qua là, chẳng biết vì sao, vị sát thần này lại trực tiếp nhắm vào Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân. Bỉ Kiền thì thào, trong mắt hắn, có may mắn, cũng có lo lắng, nếu vị sát thần này ra đòn với đại thương bọn họ, thậm chí ra tay với cả nhân tộc, vậy phải làm thế nào để ngăn chặn đây? Hai thánh nhân vẫn lạc, sát thần Bạch Khởi quả thật quá kinh khủng. Trong Đại Chu Thánh Đình, Viên Thiên Canh hít một hơi thật sâu, đôi mắt lộ vẻ chấn động, thánh nhân đấy. Cho dù là Đại Chu Thánh Đình bọn họ thì cũng phải đối đãi cẩn thận. Nhưng lại bị Bạch Khởi giết một cách đơn giản như vậy. Nghe rợn cả người cũng chẳng đủ để hình dung. Hắn muốn hù chết người ta à? Suy cho cùng, đó cũng là sát thần vô địch từng đánh lên thiên đình. Trực tiếp chém chết vị kia. Một văn sĩ khoác hắc bào chắp hai tay sau lưng. Đứng ở bên cạnh hắn cảm khái. Bạch Khởi kinh khủng đến mức nào, sợ rằng ngoài những người của Đại Hạ, cũng chỉ có bọn họ là hiểu rõ. Trận chiến lúc trước, vậy mà đã trở thành điều cấm kỵ của vũ trụ bàn cổ. Cái tên sát thần Bạch Khởi, cũng là cấm kỵ của vũ trụ bàn cổ. So sánh với vị đại nhân vật của thiên đình kia, lục đại thánh nhân của cửu tiên tiên giới có là cái gì? Sự tồn tại của bọn họ vốn chẳng là gì cả. Tiên cung Đại Hạ, trước mặt Lý Bắc Thần, Bạch Khởi sải bước ra từ hư vô, gương mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chắp tay hành lễ, nói, Thánh Quân, Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân đã vẫn lạc. Giọng nói của hắn bình tĩnh như nước, cực kỳ lạnh nhạt, như thể hai vị thánh nhân tung hoành cửu thiên tiên giới. Gần như vô địch, lại chỉ là con chó con mèo, chỉ là con sâu cái kiến. Rất tốt, Lý Bắc Thần gật đầu, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với thực lực của Bạch Khởi, hắn thực sự thán phục từ tận đáy lòng. Hai thánh nhân thuộc cửu thiên tiên giới, nhưng vẫn không cách nào địch nổi Bạch Khởi, dễ dàng bị chém chết trong chưa đầy 10 hơi thở. Thực lực hắn phải kinh khủng đến nhường nào? Từ ngày hôm nay, sắc phong Bạch Khởi thành quân đoàn trưởng quân đoàn 3, Vũ An quân của Đại Hạ Thánh Đình. Lý Bắc Thần quát lớn, cung phụng tại Khâm Thiên Giám phóng ra luồng kim quang trên phong thần bảng. Trên người hắn dần dần xuất hiện vài chữ lớn Bạch Khởi. Quân đoàn 3, quân đoàn trưởng, Vũ An quân rực rỡ chói lọi, đa tạ Thánh Quân. Bạch Khởi hành lễ, sau đó hơi thở của hắn lập tức giảm xuống nhanh chóng. Đến tận khi xuống tới Hỗn Nguyên Quả Vị Sơ Kỳ mới dừng lại. Mặc dù tu vi chỉ ở mức Hỗn Nguyên Quả Vị Sơ Kỳ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể đánh giá thực lực của Bạch Khởi chỉ qua tu vi. Còn hùng mạnh đến mức nào? Lý Bắc Thần cũng khó mà đoán biết, nhưng cái danh sát thần này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Chương 1872, Ba Đạo Tôn Vây Giết Lữ Bố. 2. Thánh Quân, thần đi một chuyến đổ ra tại cửu thiên tiên giới. Sau khi hai người vừa nói chuyện với nhau mấy câu, sắc mặt bình tĩnh, Bạch Khởi lại nói lần nữa. Đồ ra, chính là đỉnh phong của sát lục chi đạo tại cửu thiên tiên giới. Mặc dù so với bộc phát cực hạn của Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân thì thực lực vẫn chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng là một thế lực lớn hết sức quan trọng trong cửu thiên tiên giới. Hơn nữa cũng đều là sát lục chi đạo, Bạch Khởi tự nhiên muốn đi tới một lần. Chuẩn, Lý Bắc Thần gật đầu. Sau đó, Bạch Khởi rời đi, nhưng trước khi đi, hắn giao lại hai luồng thánh uy lộng lẫy rực rỡ, rồi rào mênh mông, tỏa ra vô hạn cho Lý Bắc Thần. Chính là phần thánh nhân bổn nguyên còn sót lại sau khi chém giết Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân, bị Bạch Khởi tiện tay thu hồi. 460 phần thánh nhân bổn nguyên, Lý Bắc Thần thì thào, nhưng hắn vẫn còn thiếu Hồng Mông Tử Khí. Nếu có được Hồng Mông Tử Khí, hắn lập tức có thể sắc phong thánh nhân, vị thánh nhân duy nhất thuộc về Đại Hạ Thánh Đình. Thánh Đình là thế nào? Trong truyền thuyết cổ xưa nhất, lâu đời nhất, có thể tự mình sắc phong thánh nhân, nắm trong tay cả triều đại, mới có thể được gọi là Thánh Đình. Đó là con đường của cổ vận triều, cũng là con đường dựng xây nên thiên đình. Mục tiêu của Lý Bắc Thần chính là xây dựng thiên đình. Một thiên đình độc nhất vô nhị, xem ra phải sớm đi một chuyến tới Thái Âm Tinh, lấy được tiên phủ của vị Thái Âm Đại Đế kia. Lý Bắc Thần tự nhủ, tiên phủ của một vị đại đế tất nhiên sẽ không thiếu tiên thiên chi bảo và Hồng Mông Tử Khí. Đó là những vật tốt nhất để tăng thực lực bây giờ của Đại Hạ Thánh Đình. Sát thần, trong mịt mờ vô tận phía ngoài hỗn độn, có một mảnh tiên lục tối đen nằm đó, trải rộng không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm, gần như chẳng nhỏ hơn hư minh cực phong thiên là bao. Bên trong tiên lục này, có vô số ma tộc sinh sống, từng luồng ma quang vút lên trời, khắp nơi đều là khí thế hùng mạnh, thậm chí còn chẳng thiếu ma tộc có trình độ chuẩn thánh, bán thánh, á thánh. Mà ở trung tâm của tiên lục tối đen, có một ngọn núi khổng lồ, cao gần ngàn vạn trượng, hệt như một thanh ma kiếm tối cao, khí thế sừng sững, vô cùng kinh khủng. Nơi này chính là thánh địa Hắc Thổ Ma Lục, núi Hắc Ma. Lúc này, Lữ Bố đang khoanh chân ngồi ở đỉnh Ma Sơn, mở mắt ra, nhìn khí hỗn độn mang huyết sắc đang dần dần tản đi. Hắn thì thào nói nhỏ, hắn có thể cảm giác được luồng sát khí kinh khủng khiến hắn phải lay động này truyền ra từ cửu thiên tiên giới. Chẳng lẽ là Bạch Khởi? Vừa nghĩ vậy, hắn bỗng khẽ nhíu mày. Hắn là do hắn sinh ra từ huyết mạch của Lữ Bố. Cũng có rất nhiều ký ức của Lữ Bố, rõ ràng sẽ không xa lạ gì với cái tên Bạch Khởi. Nếu là vị đại sát thần này, vậy thì chẳng có gì lạ rồi. Vẻ mặt Lữ Bố trở nên nghiêm trọng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. với thân thể của người phàm, có thể giết chết một nửa số quân sĩ của 6 nước thời chiến quốc, là nền móng cho Đại Tần thống nhất thiên hạ. Đó chính là nhân vật khiến người ta rợn người như vậy. Kẻ như vậy, tới vũ trụ hư nguyên, hùng mạnh bao nhiêu cũng có thể. Hả? Đột nhiên, chân mày hắn trao lại, đôi mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, quét ngang qua cả thiên ngoại, nơi đó có 3 hơi thở cực kỳ đáng sợ, đang tiến về phía Hắc Thổ Ma Lục từ đất liền. Mỗi hơi thở đều làm rung chuyển đất trời, bao trùm cả vũ trụ. La Hầu, ta là quá khứ trưởng lão của vực sâu cấm kỵ, nếu bó tay chịu trói ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Hầu, ta là hiện tại trưởng lão của vực sâu cấm kỵ, nếu bó tay chịu trói ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Hầu, ta là tương lai trưởng lão của vực sâu cấm kỵ, nếu bó tay chịu trói ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngay khi Lữ Bố ngẩng đầu, bất chợt 3 giọng hét to từ ngoài xa truyền đến, phá vỡ tất cả những vì sao, tiêu diệt toàn bộ hỗn độn, uy thế vô lượng xông lên, 3 đại đạo sừng sững trong không gian hỗn độn, mênh mông như thiên trụ, hùng vĩ như vũ trụ. Đạo tôn, 3 vị đạo tôn đại năng, nếu không phải Lữ Bố vung tay đánh ra một tia ma quang màu đen, bao phủ Hắc Thổ Ma Lục, chỉ e cả ma lục này sẽ bị uy thế khủng khiếp của 3 đạo tôn phá hủy, thành bụi hỗn độn rồi. 100 triệu ma tộc kia chính là chuẩn thánh, bán thánh, á thánh, thậm chí còn có vài ma tộc cấp bậc hỗn nguyên quả vị đều sẽ thân chết hồn tan, bị 3 đạo tôn tiêu diệt. Đạo tôn đứng trên tuyệt đỉnh đại đạo, bản thân bọn họ đã là đạo, đã là hóa thân của đại đạo, từng lời nói cử chỉ của bọn họ đều vô cùng khủng bố, từng nhất cử nhất động đều có uy thế đáng sợ, bất kỳ tồn tại nào dưới đạo tôn cũng không chịu nổi một đòn. Dù là đại năng hỗn nguyên quả vị, nguyên thần ký gửi trong không gian hỗn độn, tuy đạo tôn cũng khó làm mờ đi nhưng cũng phải 100 triệu năm sau mới có thể sống lại lần nữa. Vực sâu cấm kỵ, ta và các ngươi không oán không thù, vì sao lần này lại ra tay mạnh vậy, muốn đến giết ta? Chương 1873, Chu Tiên kiếm trận của Lữ Bố. Lữ Bố từ từ đứng lên nhìn 3 trụ sáng rực rỡ chói mắt ngoài trời kia. Lạnh lùng nói, 3 đạo tôn, chi mạnh tay vậy, đừng nói là thế lực bình thường, dù mấy thế lực đỉnh phong nhất ngoài hỗn độn cũng khó mà ra 3 đạo tôn cùng lúc. Nhưng Lữ Bố không hề sợ chút nào. Hắn là ai? Ma tổ, thủy tổ của ma đạo. Hắn không những thành thủy tổ ma đạo của vũ trụ bàn cổ mà hắn còn thành chủ ma đạo của vũ trụ hư nguyên và 2 vũ trụ lớn khác. Ha ha ha, vực sâu cấm kỵ tu nạp sinh linh của tất cả những vũ trụ khác. Ma hầu đạo hữu có muốn gia nhập không? Những lời trước đây 3 chúng ta nói chỉ là đùa với đạo hữu thôi. Đạo hữu đừng để trong lòng. Trong hỗn độn, vị hiện tại trưởng lão kia đột nhiên lộ ra nụ cười, như thể gió xuân lướt qua mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái, mà mấy lời sát khí dày đặc trước đó tựa ảo giác. Vực sâu cấm kỵ là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài hỗn độn. Đạo hữu muốn thống nhất ma đạo, gia nhập vực sâu cấm kỵ đương nhiên cực kỳ dễ dàng. Nếu không, chỉ e sẽ nảy sinh một vài xung đột không cần thiết. Giọng của quá khứ trưởng lão rất rắn giỏi, giống như một lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng dáng vẻ ngoài thực tế lại trẻ trung, hào hùng anh dũng, dáng vẻ hiên ngang, nhưng rõ ràng ý trong lời hắn thoáng vẻ lạnh nhạt và uy hiếp. La Hầu đạo hữu, đừng tự bỏ lỡ, tương lai trưởng lão nói với hàm ý sâu xa, lời hắn vừa dứt, dường như trong không gian có tương lai hiện ra, mơ mơ hồ hồ. Nhưng tin tức vụn vặt truyền ra thì hơn nữa là thể hiện rõ ràng rằng Lữ Bố từ chối gia nhập vực sâu cấm kỵ, sau đó bị bọn họ diệt. Nửa còn lại lộ rõ Lữ Bố gia nhập vực sâu cấm kỵ, sau đó thành chủ ma đạo của vũ trụ hư nguyên dưới sự trợ giúp của vực sâu cấm kỵ. Uy thế vô song, mánh khóe tồi, Lữ Bố lạnh lùng liếc nhìn 3 đạo tôn bên trên bằng nửa con mắt. Thật sự là tu luyện nhiều năm quá, tu đến nỗi bị đần rồi sao? Nghĩ vừa đánh vừa xoa thì hắn sẽ khuất phục à? Chuyện cười, không nói gì nữa, hắn xông thẳng lên trời, 4 thanh trường kiếm phóng ra từ trong tay hắn, ánh kiếm mênh mông vô tận che phủ hỗn độn, che phủ 3 đạo tôn. Hôm nay lấy 3 đạo tôn các ngươi làm huyết tế cho Chu Tiên kiếm trận ta vừa luyện chế thành công. Lữ Bố rít dài, sát khí khủng bố chấn động cả trời, nhuộm cả hỗn độn vô tận thành màu máu. Tuy sát khí cuộn trào không bằng Bạch Khởi, nhưng nói về độ tinh thuần lại không hề thua kém. La Hầu là thủy tổ của ma đạo, đương nhiên thông thạo sát lục đại đạo, mà Chu Tiên kiếm trận chứa sát lục đại đạo, với lại hắn đã từng nắm giữ hóa thân của sát lục đại đạo Tí Thần Thương trong vũ trụ bàn cổ. càng lĩnh ngộ sát lục đại đạo đến tuyệt đỉnh, dù lấy ra một mình cũng là cảnh giới cấp bậc đạo tôn. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, đại đạo vỡ vụn, chu tiên kiếm khí, hãm tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí, có bốn đại kiếm khí dung hợp cùng nhau, hình thành khai thiên kiếm khí tràn ngập khắp hỗn độn, cường đại hơn, khủng khiếp hơn chu tiên kiếm trận trong tay Lý Bắc Thần nhiều. Thậm chí vốn không phải cùng một cấp, không đồng, không sắt, không thép, đã giấu trên khai thiên phủ, không luyện âm dương đảo ngược há không lửa nước tôi mũi nhọn. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên tứ xứ bùng ánh đỏ, tuyệt tiên biến hóa kỳ diệu vô biên, diệt cả hỗn nguyên đạo tôn. Ha ha, chu tiên kiếm trận, hôm nay lấy ba đạo tôn huyết tế, sau này cũng không phải không có khả năng vượt qua vũ trụ bàn cổ. Ánh sáng trong mắt Lữ Bố rực rỡ vô cùng, chu tiên kiếm trận, tái hiện, trong hỗn độn, Thích Kế Quang ngồi xếp bằng ở thành trì cổ kính lơ lửng. Đôi mắt hơi nhắm lại, từng tia ánh sáng trắng vô cùng sắc bao phủ lấy hắn. Trong ánh mắt có huyết sát khủng bố, có 3.000 đại đạo hóa thành 3.000 loại thánh hỏa. Bùng cháy bừng bừng, khiến cơ thể hắn mạnh mẽ, hoàn mỹ hơn từng giây từng phút. Trong lờ mờ có từng tia khí tức cực kỳ khủng khiếp tỏa ta từ trên người hắn. Dường như đang phong ấy cấm kỵ gì đó bị đánh vỡ rồi. Trong chớp mắt, cả vũ trụ sơ thủy đi chụt chấn rộng dữ rồi. Cả toàn thành trì cổ kính đều tan vỡ. Thích Kế Quang mở mắt ra, một tia sáng trắng tỏa ra từ mắt hắn, mênh mông vô tận, thẳng thừng diệt thánh hỏa do 3.000 đại đạo hóa thành. Lúc này, nếu có người bên ngoài thì chắc chắn có thể phát hiện đôi mắt Thích Kế Quang chỉ toàn là màu trắng. Trong đôi mắt trắng có một con hổ trắng ngẩng đầu lên trời gào thét. Hung uy vô lượng chấn động trăm triệu chúng sinh. Kim đại đạo dung hợp với sát lục đại đạo. Thích Kế Quang đứng lên, hơi nhúc nhích đã phá vỡ ánh sáng trắng vô tận. Lúc này hắn không còn mặc chiến giáp màu đen nữa mà là chiến giáp màu máu sứt mẻ. Hung tàn đáng sợ, hung ý sang ra, thật sự muốn giết sạch tất cả. Chiến giáp Bạch Hổ, chiến giáp của Liệt Thiên Đại Năng, Bạch Hổ Đại Đế, tuy đã bị sứt mẻ, nhưng uy thế cũng cực kỳ khủng bố, đủ để Thích Kế Quang thăng cấp tu vi cấp bậc bán thánh lên hỗn nguyên quả vị. Nên về đại hạ rồi, sát khí đáng sợ trước đó chấn động cả vũ trụ sơ thủy. Chẳng lẽ là sát thần Bạch Khởi xuất thế rồi? Chương 1874, đồ, Triệu Vân, để lại cho Triệu Vân. Thích Kế Quang lẩm bẩm, sau đó giơ tay phải ra. Đột nhiên thần uy liệt thủy thương từ xa bay đến, ánh sáng bên trên sán lạn, thần uy vô lượng, thủy hỏa tương dung, Thích Kế Quang được lợi lớn, một trong 10 cây thương nổi tiếng của Hoa Hạ cổ đại thần uy liệt thủy thương này cũng được lợi lớn, bây giờ uy năng đã không kém cạnh gì bảo vật hỗn nguyên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bảo vật hỗn nguyên nhiều, còn có hồng mông tử khí, Thích Kế Quang nhìn không trung vũ trụ sở thủy chỉ còn lại 3 tia hồng mông tử khí, khẽ vung tay. Hồng mông tử khí động lại, rơi vào trong tay hắn, cung nghênh hổ đế, lối ra của cả vũ trụ sơ thủy này là nơi sâu nhất của hang ổ hổ tộc. Lúc trên mặt 3 vị trưởng lão cấp bậc hỗn nguyên còn lại của hổ tộc đầy vẻ kích động. Quỳ đạp xuống, phấn khởi dập đầu với Thích Kế Quang, cuối cùng hổ tộc bọn họ cũng đón được một vị hổ đế. Một vị hổ đế trẻ tuổi, tương lai có thể đứng ở đỉnh phong hổ đế. Đứng lên đi, sắc mặt Thích Kế Quang bình tĩnh. Thờ ơ nhìn 3 trưởng lão hỗn nguyên và 20 mấy hổ tộc trên chuẩn thánh đạo quả sau lưng bọn họ. Ánh mắt hắn không thay đổi chút nào. Tạo hóa của Bạch Hổ Đại Đế để lại. Không những có một phần truyền thừa trình đồ quý giá không thể tưởng tượng được. Thậm chí còn có không ít ký ức của Bạch Hổ Đại Đế. Điều này không những khiến tu vi của Thích Kế Quang tăng mạnh mà tâm tính cũng tăng. Hắn không còn là Thích Kế Quang của quá khứ, mà là Thích Kế Quang đã dung hợp với phần ký ức của Bạch Hổ Đại Đế. Khả năng tương lai chứng đạo đại đế cực kỳ cao. Cảm ơn hổ đế, 3 hỗn nguyên trưởng lão và nhiều cường giả hổ tộc kích động đứng lên. Nhìn Thích Kế Quang với vẻ nhiệt huyết, hổ tộc im lặng quá lâu rồi. Thế nhân đã quên hung uy vô thương của hổ tộc bọn họ ở thời kỳ đạo cổ. Mà bây giờ hổ đế lại xuất hiện, vậy chắc là lúc hổ tộc bọn họ cũng xuất thế lần nữa. Chấn động trời đất, chỉ nghĩ nghĩ mà gồm cả cường giả mạnh nhất hổ tộc trong 3 đại trưởng lão cũng kích động không thôi. Truyền đế lệnh của ta, từ nay, vào đạo tải vô cực thiên chinh phạt thiên hạ. Thích Kế Quang thờ ơ nói, đôi mắt lướt qua người những cường giả hổ tộc. Mỗi cường giả hổ tộc bị ánh mắt hắn liếc chúng đều cảm nhận được hung ý đáng sợ trấn áp đến. Dường như hung thú tuyệt thế tồn tại vĩnh hằng, nhìn rõ từ cổ chí kim, đến tương lai, tung hoành vũ trụ trời đất. Luồng hung ý này, cổ xưa, từng trải, lại thoáng sự sắc bén có thể diệt tất cả. Khủng bố vô cùng, thật sự muốn phá tan thời không? Tuân theo lệnh của hổ đế, ba trưởng lão bái trước tiên, ánh mắt cuồng nhiệt, tuân theo lệnh của hổ đế. Các cường giả hổ tộc khác cũng cung kính bái lại, giọng hừng hực, chinh phạt đạo tải vô cực thiên. Hổ tộc bọn họ muốn uy lâm cửu thiên, huy hoàng lần nữa. Đây, là đâu? Từng đường tử khí rít gào giữa trời đất, lại có ánh sáng hỗn độn che phủ khắp bốn phía, che phủ không gian vũ trụ. Mỗi đường tử khí đều như chứa bí ẩn cuối cùng của trời đất. Lờ mờ có 3.000 đại đạo lơ lửng trong đó, giữ vững cả một vùng trời đất. Triệu Vân mặc giáp bạc, cầm ngân thương trong tay, tóc đen rủ xuống vai, mày kiếm mắt sao, trên mặt lại lộ ra vẻ cảnh giác cực độ, cẩn thận tiến về trước từng chút một. Đại quân sau lưng đã biến mất từ lâu, dường như chỉ có mình hắn tồn tại trong trời đất mênh mông này. Hả? Đột nhiên Triệu Vân dừng bước, nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên, nơi đó có một tấm bia màu bạc, cao 3 trượng 3, rộng 9 xích 9, trên mặt tấm bia bạc có chữ, một loại chữ vô cùng phức tạp cũng vô cùng tinh mỹ. Loại chữ này Triệu Vân chưa thấy bao giờ, nhưng kỳ lạ là hắn có thể nhận ra dễ dàng, dường như hắn đã quen thuộc từ lâu. Sinh sinh tử tử đến luân hồi, tung hoàng cổ kim, ta là ai? Ha ha ha, ngươi đã có thể đến được vũ trụ của ta, vậy chắc hẳn ngươi là Triệu Vân. Triệu Vân của nước Thục, Triệu Vân một trong ngũ hổ tướng, Triệu Vân kế tục Đồng Uyên, Triệu Vân lập ra thất thám bàn xà thương pháp. Trên bia bạc, từng chữ tinh mỹ tỏa ra ánh bạc, mỗi ánh bạc đều có khí tức sắc bén đáng sợ vô cùng. Trong lờ mờ dường như xuyên qua cả vũ trụ này đi đến vũ trụ khác. Tấm bia bạc này trấn áp nơi này, dường như trấn giữ cả 9 trời 10 đất, trấn giữ 3.000 đại đạo, trấn giữ vô vàn chúng sinh. Thương ý đáng sợ thật. Triệu Vân hít hà hoảng hốt, không những vô cùng ngạc nhiên với nội dung trên tấm bia bạc, mà còn ngạc nhiên với thương ý vô địch hiện ra trên mặt bia bạc. Cỗ thương ý này mạnh hơn hắn bây giờ không chỉ 100, 1.000 lần, thậm chí là vạn lần. Có thể nói, vốn dĩ hai người không cùng cấp bậc, thương ý trên bia bạc như đại thủ, thương ý của hắn chỉ như con giun cái kiến. Rốt cuộc người để lại tấm bia bạc này là ai? Sao cấm địa như lâm giới tiên lục lại xuất hiện tin tức của ta? Gương mặt anh tuấn của Triệu Vân nghiêm túc vô cùng, nắm chặt thương bạc trong tay, xem xét xung quanh. Chương 1875, đồ Triệu Vân để lại cho Triệu Vân. 2. Trong không gian kỳ lạ này, ngoài ánh sáng hỗn độn vô tận và tử khí ra thì chỉ có bia bạc này và một nhà tranh cách đó không xa. Nhà tranh thẳng thớm, mỗi ngọn cỏ đều vô cùng thẳng, không cong vẹo chút nào. Tuy nhà tranh không có hơi thở nào, cũng không có hào quang, rõ ràng rất bình thường. Nhưng trong mắt Triệu Vân, nhà tranh này vốn không phải nhà tranh gì, mà là một cây thương tuyệt đỉnh, cây thương có thể đâm xuyên tất cả. Bên trong chứa từng tia thương ý, người khác không cảm nhận được, nhưng trong mắt Triệu Vân lại như ánh mặt trời rực rỡ giữa đêm đen. Đây là, Triệu Vân cảm nhận thương ý trên nhà tranh xong thì sắc mặt thay đổi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, cực kỳ thắc mắc, sao có thể, luồng thương ý này, trên bia bạc trước mặt chỉ là thương ý thuần túy. Không pha lẫn thuộc tính và ý chí nào, nhưng thương ý trên nhà tranh này, rõ ràng giống hắn như đúc. Tuy mạnh mẽ hơn hắn không chỉ 100.000 lần, nhưng sao Triệu Vân có thể nhầm thương ý của mình? Vụ gì đây? Sắc mặt Triệu Vân thay đổi, hắn không thể hiểu nổi. Sao ở không gian bí ẩn này lại xuất hiện một tồn tại mạnh hơn hắn 1.000 lần vạn lần mà có thương ý? Y hệt hắn, chẳng lẽ trong đây có chứa bí ẩn gì? Triệu Vân lờ mờ cảm thấy mình chạm đến bí mật siêu to động trời gì đó. Ha ha ha, chắc chắn người thấy rất lạ, sao kiếm ý của ta lại giống ngươi như vậy nhỉ? Lúc này, bia bạc dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, chữ tinh mỹ trên mặt lại từ từ thay đổi. Ha ha ha, trong đây liên quan đến bí ẩn thâm sâu nhất, chắc hẳn thế gian này không ai có thể hiểu nổi. Nếu nói có, vậy chỉ có hồng quân của vũ trụ bàn cổ, thiên đế của vũ trụ hư nguyên, thánh vương vô thượng của vũ trụ chư thần. Và một sinh linh trí cường được sinh ra từ ngôi sao bí ẩn kia. Răng rác, lúc này, bia đá màu bạc đột nhiên xuất hiện vết nứt lớn, xóa mất chữ lớn hồng quân, thiên đến, thánh vương vô thượng kia đi. Ha ha ha, chắc bia đã xuất hiện vết nứt nhỉ, mấy tồn tại đó ngang với ý chí của vũ trụ, tên của bọn họ không cho chúng sinh viết xuống, dù ở vũ trụ khác cũng vậy, chắc chắn bây giờ ngươi rất tò mò thân phận của ta nhỉ. tấm bia đá màu bạc rung động, từng ánh bạc chiếu ra, thương ý vô lượng bao phủ, bảo vệ bia đá, nếu không có thương ý này, vừa nãy không chỉ xuất hiện vết nứt lớn mà là phá hủy cả bia đá này rồi. Hồng Quân, Thiên Đế, Thánh Vương vô thượng, Triệu Vân lẩm bẩm, đương nhiên hắn biết Hồng Quân đạo tổ, nắm giữ vũ trụ bàn cổ, là tồn tại vô thượng, Thiên Đế thì hắn cũng rõ, chủ tể của thiên đình viễn cổ, khiến chúng sinh khó có thể sánh được, người từng nắm giữ vũ trụ hư nguyên, Thánh Vương vô thương thì lần đầu hắn nghe nói, dù sao thì có thể nói đại hạ không hiểu biết gì về vũ trụ chư thần. Ha ha ha, tên của ta là Triệu Vân của nước Thục, Triệu Vân một trong ngũ hổ tướng, Triệu Vân kết tục đồng uyên, Triệu Vân lập ra thất tám bàn xà thương pháp, nhưng lai lịch khác với ngươi, ta xuất thân từ vũ trụ bàn cổ, mà chắc hẳn ngươi đến từ ngôi sao bí ẩn kia. Trên bia đá màu bạc xuất hiện mấy hàng chữ tinh mỹ lần nữa. Triệu Vân, đồng tử Triệu Vân co lại, tay phải nắm chặt thương bạc trong tay. Triệu Vân giống hắn, sao có thể, trong trời đất lại có hai Triệu Vân. Vậy ai là thật, ai là giả, hay là hai người đều là thật? Tạo hóa của đạo, không ai rõ được, e rằng dù là đạo tổ cũng khó mà rõ được hết. Dòng chữ tinh mỹ trên bia bạc lại xuất hiện lần nữa. Câu này rõ ràng là cảm thán. Ngươi đừng xoắn suýt việc ai là thật ai là giả, ngươi và ta là sinh mạng khác nhau, nhưng đạo sắp xếp cho ta và ngươi có cùng một vận mệnh. Nhưng nói cho cùng, ta và ngươi vẫn có nhân quả lớn, trong nhà tranh này có chút đồ ta để lại trước khi chết. Ba đầu theo Phục Hy Đại Đế đến vũ trụ này, sau đó thành thương thần của Thiên Đế Viễn Cổ, thống lĩnh thương bộ, một trong chín bộ của thiên đình, nếu sau này ngươi gặp được những huynh đệ của thương bộ, đừng nghi ngờ. Bọn họ là cánh tay trợ lực tốt nhất của ngươi, thời cũng vậy, mệnh cũng vậy, dường như tấm bia đá màu bạc đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Bất chợt vỡ thành từng viên đá vụn, để lại mình Triệu Vân đứng im tại chỗ, im lặng không nói gì, tin tức trên tấm bia bạc để lại cho hắn làm hắn chấn động quá. Ngôi sao thần bí là nói trái đất sao? Chẳng lẽ trái đất không đến từ vũ trụ bàn cổ? Chẳng lẽ trong vũ trụ bàn cổ có tồn tại nhân vật giống hệt mấy nhân kiệt hoa hạ bọn họ? Hoặc chỉ có hắn là ngoại lệ, không phải ngoại lệ, hắn nhắc đến nước Thục, vậy chắc hẳn sẽ có Ngụy Thục Ngô tạo thành cục ba chân vạc. Cũng sẽ có mấy người Gia Cát thừa tướng, Vân Trường, Dược Đứa, Mạnh Khởi, Hán Thăng, sắc mặt Triệu Vân phức tạp, thế mà vũ trụ bàn cổ lại có một bản thân khác. Hắn không biết lúc mấy người Gia Cát thừa tướng, Vân Trường biết được sẽ chấn động thế nào, nhưng bây giờ hắn thật sự bị sốc, chuyện này quá khó tưởng tượng. Đã đến thì an tâm ở. Chương 1876, Thánh Nhân Tân Nhiệm. Thích Kế Quang trở về. Chuyện này cứ giao cho Gia Cát thừa tướng với Thánh Quân lo đi. Sau đó rất lâu, Triệu Vân cười khổ một tiếng. Sau đó đi về phía nhà tranh. Hắn muốn xem thử Triệu Vân đến từ vũ trụ bàn cổ này để lại cho mình thứ gì. Cho mình, thật sự có chút cảm giác cho mình. Triệu Vân lẩm bẩm, sau đó bước vào trong nhà tranh. Lúc này, thương ý vô lượng vút ra. Cả không gian nổ ra, từng tia tử khí bao phủ đến, 3000 đại đạo xuất hiện, mở ra một vũ trụ cỡ nhỏ. Chết tiệt, đứa nào bước vào cấm địa của thương thần. Trong không gian hỗn độn, một ánh mắt hung hăng bắn ra, đâm xuyên qua trăm triệu dặm hỗn độn, nhuộm cả không gian mênh mông thành màu đỏ. Từng tia sát khí khủng bố tỏa ra từ trong ánh sáng đỏ, nhuộm cả trời đất vô tận. A, chết tiệt thật, đó là thứ giúp ta thoát khỏi vòng vây. Ai đoạt đều phải chết. Con người đỏ rực hung tợn đầy phẫn nộ. Hỗn độn đều dao động dữ dội. Dường như bên trong đang có cự thú viễn cổ đang gào rú. Đang phẫn nộ gào giúp. Khải Nguyên, Khải Đạo, hành động ngay. Xem ai bước ra từ cấm địa thương thần thì thẳng tay chém giết. Nhất định phải đem thứ kia của thương thần về đây cho bổn tòa. Không mang về được thì các ngươi tự diệt nguyên thần ký gửi trong không gian hỗn độn đi. Hỗn độn dao động dữ dội như biển. Một âm thanh đáng sợ xuyên qua hỗn độn vô tận truyền thẳng vào lâm giới tiên lục Đoan Minh Hảo. Thanh Thiên, vào trong đầu hai dị tộc đang ẩn nấp trong không gian. Từ xa xa quan sát đại quân Tào Tháo. Vâng, tuân lệnh chủ thượng, hai người đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ thắc mắc, vội cung kính quỳ rạp xuống nhận lệnh trong không gian. Trong lòng bọn họ sợ hãi vô cùng, có người vào cấm địa thần thương. Sao mà được, người khác có thể không biết thần thương là tồn tại gì. Nhưng bọn họ theo cạnh chủ thượng vô số năm trời nên đã rõ từ lâu. Chủ của thương bộ, một trong chín bộ của thiên đình viễn cổ. quan to nhất phẩm, là tồn tại vô thượng cấp bậc đại đế. Dù là ơi thời kỳ viễn cổ xa xôi cũng là sinh linh chí cường. Tung hoành vô địch, quét sạch tất cả, cẩm địa do tồn tại như vậy sắp xếp, đến chủ thượng của bọn họ bao nhiêu năm vẫn khó mà vào được. Bây giờ lại có sinh linh vào rồi, giết không tha, dám giành đồ với bổn tọa ư, giết giết giết, ý chí khủng bố như cuồng phong gào rú trong đầu bọn họ. Vâng, trên mặt Khải Nguyên và Khải Đạo lộ ra sát cơ khủng khiếp. Khắp người tràn ra lực hỗn nguyên vô tận, bọn họ đều là tồn tại hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Xét về tu vi bản tôn thì không kém lục đại thánh nhân. Dù ai ai thì bọn họ cũng sẽ giết sạch. Ầm ầm ầm ầm, trên vòm trời cửu thiên tiên giới chợt truyền đến 9 tiếng sấm chấn động trời đất. Sau đó tử khí vô biên đông lại phủ khắp trời, phủ lấy bát thiên còn lại, ngoài thế giới đại hạ. Sắc Phong U Càn là thánh nhân của cửu thiên tiên giới. Nắm giữ ám đại đạo, trong không gian âm u, một âm thanh cao cao tại thương, dường như đại diện cho chúng sinh, đại diện cho tất cả đang vang lên trong lòng tất cả chúng sinh. Như sấm bên tai, thánh nhân tân nhiệm, thánh nhân tân nhiệm sau khi Thái Hồng thánh nhân và Thái Hạo thánh nhân chết. Lúc này, không biết bao nhiêu người ngạc nhiên chấn động đứng lên, mặt lộ ra vẻ nghiêm túc và nhiệt huyết. Thánh nhân, tuy trên bản chất thì giống như hỗn nguyên quả vị, nhưng trên thực tế thì có địa vị cao hơn đại năng hỗn nguyên quả vị nhiều. Đốt cháy thánh nhân bổn nguyên có thể phát huy uy lực tới cấp bậc đạo tôn. Tu vi của hỗn nhiên quả vị muốn tăng lên một bước là điều rất rất khó. Trăm triệu năm cũng chưa thể, mới bàn đến chuyện đột phá vào cấp bậc đạo tôn, nhưng chỉ cần thành thánh nhân thì có thể một bước lên trời. Thực lực sánh ngang đạo tôn, đáng tiếc, đáng hận, sao không phải là bổn tỏa? Có hỗn nguyên đại năng ghen tị hâm mộ uất hận, ầm ầm ầm ầm ầm, sau đó lại có 9 tiếng sấm vang lên, Sắc Phong Linh Thông làm thánh nhân của cửu thiên tiên giới. Nắm giữ thổ đại đạo, giọng nói trong âm u lại vang lên trong lòng chúng sinh lần nữa. Giống như chúng sinh đang tiến hành sắc phong, thánh nhân vĩnh hằng bất hủ, thánh nhân vĩnh hằng bất hủ, thánh nhân vĩnh hằng bất hủ, trăm triệu chúng sinh bát thiên tiên giới cùng quỳ rạp xuống đất. Thánh nhân tân nhiệm, Lý Bắc Thần đứng trong tiên cung đại hạ, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy đại hạ không có xuất hiện dị tượng gì nhưng đến cấp bậc này của hắn, cửu thiên tiên giới xảy ra chuyện gì hắn cũng nắm rõ mồn một. Bẩm báo thánh quân, Thích Kế Quang tướng quân cầu kiến. Lúc này, người hầu đi đến, cung kính nói, hả, Thích Kế Quang từ hổ tộc về rồi. Tinh thần Lý Bắc Thần chợt chấn động, lộ vẻ vui mừng, Thích Kế Quang kế thừa truyền thừa của Bạch Hổ Đại Đế. Đã thăng cấp lên bán tuyệt thế, xưa đâu bằng nay, với lại nói không chừng trong tay Thích Kế Quang còn có Hồng Mông tử khí. Nói cách khác, đại hạ bọn họ cũng có thể chính thức sắc phong thánh nhân. Thần, Thích Kế Quang bái kiến thánh quân. Một chốc sau, Thích Kế Quang mặc chiến giáp màu máu, cầm thần uy liệt thương đến trước mặt Lý Bắc Thần, vẻ mặt lạnh lùng, cung kính hành lễ. Chương 1877, Triệu Vân thăng cấp lên nhân kiệt tuyệt thế. Miễn lễ, Lý Bắc Thần lên tiếng, nhìn Thích Kế Quang. Thích Kế Quang lúc này đã hơi khác với trong ấn tượng của hắn. Khí tức thay đổi nhiều, một luồng hung ý sắc bén và cực cao ẩn sâu trong cơ thể Thích Kế Quang. Như thể hung thú viễn cổ chất phục, khủng bố dậy trời, hai mắt bừng lửa trắng như hai vầng mặt trời đáng sợ. Rực rỡ chói mắt, từng sợi tóc trắng dài rủ xuống trước trán, óng ánh long lanh, mỗi sợi tóc như tụ lại từ hung quang vô thượng, có thể chém đứt cả trời đất. Bạch Hổ chủ sát phạt, nắm giữ sức mạnh canh kiêm tứ phương, sắc bén vô song, mà khí tức Thích Kế Quang lộ ra lúc này gần như là Bạch Hổ của thánh thú tứ phương trong truyền thuyết vũ trụ bàn cổ. Nguyên Kính, tình hình hổ tộc thế nào? Lý Bắc Thần hỏi. Vào thời kỳ đạo cổ, hổ tộc cũng là đại tộc đỉnh phong một vùng, dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ Đại Đế đã uy lâm cửu thiên. Nhìn xuống trời đất, thời kỳ đó, cường giả cấp bậc đại đến đã đứng trên đỉnh chúng sinh. Nắm nhật nguyệt trong tay, có thể điều khiển sao? Có thể có một cường giả cấp bậc đại đế đứng sau lưng. Nghĩ là có thể biết uy thế của hổ tộc, nền tảng của hổ tộc. Hổ tộc có ba trưởng lão hỗn nguyên quả vị, một người hỗn nguyên sơ kỳ, một người hỗn nguyên trung kỳ, một người hỗn nguyên hậu kỳ, còn có 5 á thánh, 9 bán thánh, 15 chuẩn thánh. Thích Kế Quang đáp, ánh mắt bình tĩnh, dường như trong mắt hắn, thế lực khủng khiếp như vậy vốn không đáng nhắc đến, thế mà còn có một vị đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi híp lại, Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ, trong lục đại thánh nhân cũng không có cường giả cấp bậc này. Chỉ có Dương Nhan của Dương gia trong Cửu gia hộ thiên bái vào dưới trướng Trương Tam Phong, mới có thể là đại cường giả Hỗn Nguyên hậu kỳ. Tồn tại cấp bậc này, lực Hỗn Nguyên dâng tràn có thể diệt bất kỳ giới nào trong Cửu Thiên Tiên giới chỉ trong chớp mắt. Cũng có thể đánh vỡ tồn tại Hỗn Nguyên quả vị trung kỳ. Lão tổ của Dương gia là đại năng lập nên Dương gia cũng bị Dương Nhan đánh chết. Tuy có thể ký gửi nguyên thần tàn dư trong không gian hỗn độn, nhưng muốn sống lại ư? Cả trăm triệu năm mới được, mà bây giờ Hổ tộc cũng có một đại năng ngang ngửa Dương Nhan. Thật sự khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hổ tộc là thế lực tuyệt đỉnh thời kỳ đạo cổ. Có Bạch Hổ đại đế làm thống soái, cường giả dưới trướng không dưới hai người cấp bậc đạo tôn. Cũng không có gì ngạc nhiên, so với đạo tôn thì đại năng Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ đã là gì đâu. Đại trưởng lão Hổ tộc là Hổ Văn, sống từ thời kỳ đạo cổ. Đã từng tận mắt chứng kiến lão đồ của Bạch Hổ đại đề. Thích Kế Quang nói, sau đó hắn lại ôm quyền nhìn Lý Bắc Thần, biểu cảm trên mặt thoáng vẻ nghiêm túc. Thánh quân, thần muốn dẫn quân đoàn 28 và hổ tộc vào đạo tái vô cực thiên. Chinh phạt thế giới này, đạo tái vô cực thiên, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, để Hàn Tín dẫn quân đoàn 11 đi cùng ngươi đi. Đạo tái vô cực thiên, chịu đại đạo dày đặc nhất Cửu Thiên Tiên giới. Tuy bề ngoài thực lực của người mạnh nhất chỉ là Á Thánh, nhưng ẩn bên trong là hàng hà sa số Hỗn Nguyên đại năng. Lý Bắc Thần phất tay, bất chợt có hai thánh chỉ rực rỡ xuất hiện, khí tức uy áp và ngang tàng vô cùng đáng sợ phủ khắp trời đất. Chấn áp của trời, hai thánh chỉ này, lấy ra bất kỳ cái nào cũng có thể dễ dàng chấn áp một chuẩn thánh. Là vật Lý Bắc Thần ngưng tụ từ khí vận đại hà. Một thánh chỉ rơi vào tay Thích Kế Quang. Một thánh chỉ phá không vụt về phía đông thế giới đại hà. Đó chính là nơi Hàn Tín và nghìn vạn tướng sĩ dưới trướng khác đang đóng quân. Thần, tuân chỉ, Thích Kế Quang nghiêm túc nhận lệnh. Sau đó hắn lấy ra ba sợi hồng mông tử khí đưa cho Lý Bắc Thần. Nói, thánh quân, ba sợi hồng mông tử khí này là Bạch Hổ đại đế để lại. Tốt, Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu. Đã đủ điều kiện sắc phong thánh nhân rồi. Thần cáo lui, Thích Kế Quang ôm quyền. Sau đó sải bước rời đi, đi về phía Tây Vũ Đô, nơi đó là nơi quân đội dưới trướng hắn đang đóng quân. Uy thế khủng bố của 30 vạn quân Thích gia xông lên. Huyết quang sát khí phủ khắp chu vi nghìn vạn dặm, cộng thêm mấy quần hùng Hóa Cương Vương Bá Đương, Đan Hùng Tín, Vương Quân Hà, Vưu Tuấn Đạt và binh sĩ dưới trướng bọn họ, đã tạo thành quân doanh mà tiên nhân bình thường, thậm chí là tồn tại chuẩn thánh đều xem là cấm địa. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ. Triệu Vân hấp thụ di trạch của Thương Thần Triệu Vân, chủ của Thương Bộ, một trong 9 bộ binh qua của Thiên Đình, thăng cấp lên nhân kiệt tuyệt thế. Lúc Lý Bắc Thần nhìn theo bóng lưng Thích Kế Quang rời đi, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói cổ xưa máy móc của Chư Thiên Luân Hồi Bàn khiến hắn sững sờ. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Triệu Vân thăng cấp lên tuyệt thế, chủ của Thương Bộ, Thương Thần Triệu Vân, vụ gì đây? Hắn hơi đần mặt ra, vũ trụ hư nguyên, Thương Bộ. Một trong 9 bộ binh qua của Thiên Đình Viễn Cổ, sao lại xuất hiện một Triệu Vân, với lại còn truyền thừa di trạch cho Triệu Vân, nếu nói giữa hai người không có quan hệ gì thì chắc chắn không thể nào. Chương 1878, Triệu Vân thăng cấp lên nhân kiệt tuyệt thế. 2 Triệu Vân, Lý Bắc Thần cau mày suy tư, đây là trùng hợp hay bên trong ẩn chứa bí mật động trời nào đó mà hắn không biết. Chuyện này rất quan trọng, nếu là trùng hợp thì thôi, nếu không phải trùng hợp. Trong lòng Lý Bắc Thần thấy hơi kinh hãi, nếu không phải trùng hợp thì quá đáng sợ. Cũng có thể là, không chỉ có 2 Triệu Vân, mà còn có 2 Gia Cát Lượng, 2 Quan Vũ, 2 Tào Tháo, 2 Điển Vi, 2 Quách Gia, 2 Lữ Bố, dù sao thì bọn họ cũng là nhân vật cùng thời đại. Có liên quan mật thiết với nhau, liên tưởng một chút, không phải sẽ còn xuất hiện 2 Tôn Vũ, 2 Bạch Khởi, 2 Mạnh Tử, 2 Mắc Tử, 2 Nhiễm Mân. 2 Lý Nguyên Bá, tình huống này, hai mắt Lý Bắc Thần nghiêm túc chưa từng thấy, là chủ của đại hạ, hắn rất rõ, thiên tư của mấy nhân kiệt tuyệt thế như Tôn Vũ, Bạch Khởi, Mạnh Tử, Gia Cát Lượng, Tào Tháo khủng bố thế nào, tương lai bọn họ sẽ đáng sợ thế nào nữa, mà bây giờ từ Triệu Vân thứ 2, hắn có thể thấy được mấy nhân kiệt tuyệt thế này có thể còn có người thứ 2. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng thế này thôi đã hú hồn rồi. Chỉ đợi Triệu Vân về mới rõ được cuối cùng là chuyện gì. Nếu là tình huống sau thì Lý Bắc Thần cũng không biết phải hình dung thế nào. Chẳng lẽ sau này hắn sẽ thấy cảnh hai quan vũ đánh giết nhau? Hai tôn vũ tranh đoạt khống chế binh chi đại đạo sao? Hắn lắc đầu, đá bay hình ảnh kỳ lạ này ra khỏi đầu. Tất cả đợi Triệu Vân trở về. Hắn có dự cảm điều này có thể liên quan đến bí mật động trời. La Thiên, hắn khẽ kêu, đột nhiên La Thiên cao cao tại thượng, mặt không chút biểu cảm xuất hiện ở không gian trước mặt. Tuy cơ thể ảo ảnh, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, dường như khống chế tất cả. Một khoảng thời gian không gặp, thực lực tăng lên không ít. Ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần hơi lóe lên. La Thiên là trời của hư minh cực phong thiên, cũng là trời của thế giới đại hạ. Nói bằng từ ngữ kiếp trước của hắn thì tương đương với hệ thống thế giới đại hạ. Phụ trách tất cả sinh linh, cây cỏ, sông ngòi, mây mưa, sấm chớp của thế giới đại hạ. Thực lực mạnh yếu không những liên quan đến nền tảng của hư minh cực phong thiên mà còn liên quan đến thực lực của đại hạ thánh đình. Đương nhiên đại hạ càng mạnh thì La Thiên cũng càng mạnh. Đây là ba sợi hồng mông tử khí, thêm bổn nguyên của thiên bị tách ra trong thánh nhân bổn nguyên của Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hào Thánh Nhân, có thể luyện chế mấy phần thánh nhân bổn nguyên? Hắn hỏi, thánh nhân bổn nguyên của Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hào Thánh Nhân đều là thánh nhân bổn nguyên của bản thân bọn họ, sinh linh khác vốn không thể vận dụng. Đây là đánh dấu, nhưng có thể phân giải, lần nữa hóa thành bổn nguyên của thiên. Về hồng mông tử khí bên trong thì không thể tách ra, sẽ biến mất trong lúc phân giải. 460 phần thánh nhân bổn nguyên, phân giải ra 1380 phần bổn nguyên của thiên. Cộng thêm 3 sợi hồng mông tử khí có thể luyện chế thành 3 phần thánh nhân bổn nguyên. La Thiên lạnh lùng nói, trong đôi mắt có dữ liệu vô tận chuyển động, thế giới đại hạ mênh mông, đa số chuyện đều do hắn quản lý. Điều này khiến lại trị của đại hạ rõ ràng hơn bao giờ hết. Dường như tất cả mọi chuyện ở các châu, các phủ, các huyện đều chuyển đến cho La Thiên trước. Sau đó La Thiên lại căn cứ vào số liệu phân tích xử lý. Chuyện quan trọng sẽ giao cho lục bộ, chuyện cực kỳ quan trọng sẽ giao cho phủ thừa tướng. Gần như cả thế giới đại hạ không có chuyện gì có thể qua mắt được La Thiên. Vụ án hình sự, thông báo tìm người, khiêu khích gây sự, không cần biết là chuyện gì. Dưới ánh mắt của La Thiên, các quan phủ nha môn địa phương chỉ cần điều tra một chút là mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày. Người sẽ phạm sai lầm, La Thiên thì không. 3 phần thánh nhân bổn nguyên, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, tuy rất ít nhưng đối với đại hạ bây giờ đã đủ rồi. Ầm ầm ầm ầm, trên không thế giới đại hạ đột nhiên có gió mây cuồn cuộn. Tử khí vô tận tụ lại che phủ trời đất, chỉ trong chớp mắt đã che dợp không gian mênh mông vô tận. Có 9 tiếng sấm vang lên, chấn động cả vòm trời, chấn động trăm triệu sinh linh. Sắc Phong Mạnh Kha là thánh nhân của thế giới đại hạ, nắm giữ văn đại đạo. Giọng nói của Lý Bắc Thần truyền khắp vũ đô, uy nghiêm mà ngang tàng, tràn đầy uy thế đế đạo, sau đó truyền ra khắp thiên hạ. Sắc Phong Thánh Nhân, trên Đông Hải, lão tổ Long tộc đã thần phục đại hạ trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, vô cùng hoảng hốt, đại hạ cũng có thể Sắc Phong Thánh Nhân. Tình huống gì đây? Thánh Nhân, không phải chỉ có trời của cửu thiên tiên giới mới có thể Sắc Phong sao? Mấy ngày trước, U Càn Thánh Nhân xuất thế nắm giữ ám đại đạo, Linh Thông Thánh Nhân xuất thế nắm giữ thổ đại đạo, mà bây giờ thế giới đại hạ lại xuất hiện một thánh nhân nữa nắm giữ văn đại đạo. Không chỉ là hắn, mà những đại năng của thế giới đại hạ đều sững sờ. Sắc Phong Thánh Nhân, Văn Võ Đạo Quân lẩm bẩm, đứng trước đại điện văn võ nhìn về phía vũ đô xa xôi. Chương 1879, Lý Bắc Thần Sắc Phong Thánh Nhân. Bây giờ hắn là phó giám quốc tử giám của đại hạ thánh đình, cũng là chủ của đạo viên văn võ. Quan hàm tam phẩm, đương nhiên cảm nhận được khí vận của đại hạ thánh đình đang cuộn trào dữ dội. Đây là con đường trở thành thiên đình, phía bắc vũ đô, trong từ đường nhân tộc, trên mặt người hầu nhân tổ lộ ra vẻ mừng vui kích động. Thánh đình Sắc Phong Thánh Nhân, đây là con đường trở thành thiên đình chính thống nhất. Trong cửu thiên tiên giới, chỉ có thiên đình viễn cổ từng làm. Con đường trở thành thiên đình, cung phụng đường ở vũ đô, Linh Tiêu đạo nhân mở mắt ra, lộ ra vẻ sáng chói. Đời này của hắn, phòng trừng sẽ đến hỗn nguyên quả vị sơ kỳ, chỉ có thánh vị mới có thể khiến thực lực hắn bùng nổ. Hắn cũng có khát vọng thành thánh nhân. Ầm ầm ầm ầm, lại là 9 tiếng sấm ầm vang chấn động trời đất. Sắc Phong Mặc Địch thành thánh nhân của thế giới đại hạ, nắm giữ khôi lỗi đại đạo. Ầm ầm ầm ầm, sấm sét ầm vang bên tai, chấn động tận cửu tiêu. Sắc Phong U Giã Tử thành thánh nhân của thế giới đại hạ, nắm giữ khí đại đạo. Ba thánh nhân, từ nay, thế giới đại hạ có thêm ba thánh nhân. Thánh quân vĩnh hằng, thánh nhân bất hủ, thánh quân vĩnh hằng, thánh nhân bất hủ, thánh quân vĩnh hằng, thánh nhân bất hủ. Những con dân của đại hạ thánh đình kích động quỳ bái, khấu đầu về phía Vũ Đô. Đại hạ bọn họ cũng có thánh nhân bảo vệ. Trong lòng nhiều người, thánh nhân đại diện cho vô địch. Thánh nhân chính là đại diện của trời đất. Thánh nhân chính là khởi nguồn của tất cả, kết thúc tất cả. Đây là quan niệm cửu thiên tiên giới đời đời truyền lại. Vì đây là thời kỳ thánh nhân, La Hầu, chúng ta là ba trưởng lão vực sâu cấm kỵ. Ngươi dám vây giết chúng ta bằng kiếm trận sao? Ngươi không sợ cấm kỵ đại đế giết đến, diệt cả xương ngươi, xóa sạch tất cả dấu vết sao? Ngoài không gian hỗn độn, bốn thanh trường kiếm xuyên cả trời đất, Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Khởi ánh đỏ tứ phía, tuyệt tiên biến hóa diệu kỳ vô cùng, Hỗn Nguyên Đạo Tôn cũng giết. Chu Tiên kiếm trận, một trong những trận pháp tuyệt thế của vũ trụ bàn cổ, cuối cùng hiện ra uy năng vô hạn của vũ trụ hư nguyên. Từng ánh kiếm khắp trời rực rỡ, Chu Tiên kiếm khí màu trắng, Lục Tiên kiếm khí màu đỏ, Hãm Tiên kiếm khí màu xanh, Tuyệt Tiên kiếm khí màu đen và Hỗn Độn kiếm khí màu xám. Cả không gian hỗn độn dần bị bao phủ, sắc mặt ba đạo tôn đại năng đến từ vực sâu cấm kỵ trắng bệch, khó khăn ngăn lại từng kiếm khí khủng bố tỏa ra từ không gian xa xôi. Phẫn nộ gào lên, tóc đen bay nhảy, mỗi một đường kiếm khí đều sánh với một đòn dốc toàn lực của cường giả đạo tôn. Mà hỗn độn kiếm khí màu xám còn mạnh mẽ hơn đạo tôn bình thường một bậc. Mỗi đường hỗn độn kiếm khí rơi xuống, toàn thân bọn họ chấn động, trên người rách từng vết thương, máu đạo tôn nhỏ xuống, tạo hóa ra đại thế giới vô tận. Cấm kỵ đại đế, ta đợi hắn. Trên gương mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lộ ra ma tính đáng sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm, không có ánh sáng như thể có thể nuốt chửng tất cả. Trong tay hắn, có một cây trường thương, thanh trường thương nhuốm máu đỏ. Trên cán trường thương có ba chữ lớn màu đen như ba hố đen sâu thẳm. Vô cùng khủng bố, thí thần thương. Lữ Bố đã dựa vào kiếp trước nắm giữ thí thần thương, tạo lại thí thần thương. Đây là hóa thân của sát lục đại đạo, đâm ra một thương, trời đất đổi sắc, hỗn độn muốn tiêu vong. Biểu cảm Lữ Bố lạnh lùng, không có cảm xúc gì, đâm ra một thương, không có ánh sáng, bình thường vô cùng, nhưng sắc mặt quá khứ trưởng lão trong ba đạo tôn đột nhiên thay đổi. Cơ thể cứng đờ, đồng tử co rút, sắc mặt hắn trở nên hung hãn, đỉnh tiên tháp vút ngang trời, tỏa ra nghìn đường hào quang, vạn đường lưu quang. Dòng thời gian trường hà quấn quanh hắn, cuồn cuộn mênh mông, đến từ quá khứ, rót vào hiện tại. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt đỏ tươi, tay phải gian nan nâng lên, gân xanh hiện lên, mặc dù thí thần thương vẫn chưa hạ xuống, nhưng uy áp đáng sợ đến cực điểm đã sớm chấn hạ. Như cõng 1000 ngôi sao hỗn độn, quả thực muốn đè cong lưng hắn luôn rồi. Âm đùng, tiên tháp bộc phát, từng luồng ánh sáng khủng bố tung hoành mà đến. Bắn về phía thí thần thương, mỗi một luồng sáng đều có thể mài mòn thiên địa, nghiền nát đại năng hỗn nguyên quả vị, thần thông cấm kỵ, chém. Quá khứ trưởng lão giống giận, trong tay hắn có một quang đao nho nhỏ ngưng tụ, đột nhiên vung lên, một luồng đao quang hư ảo dài tới trăm vạn dặm hiện lên trên người Lữ Bố. Không hề chịu ảnh hưởng của bất kỳ năng lượng, vật chất nào, bóng dáng Lữ Bố dừng lại, thần quang trong mắt tiêu tán, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn lập tức khôi phục lại, ánh mắt sán lạn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm biến hóa nào, nhưng khí tức phát ra trong thí thần thương càng đáng sợ, càng dọa người. Từng luồng ánh sáng khủng bố đánh tới, nhưng đều bị thí thần thương nghiền nát, thế như trẻ tre. Sao có thể, lẽ nào thân quá khứ của ngươi mạnh hơn hiện tại sao? Quá khứ trưởng lão hoảng sợ hét lớn, thân thể chấn động, từng luồng máu đạo tôn chảy ra, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đầu tóc đen đều nổ tung. Chương 1880, hố đen mani. Cơ duyên của Lữ Bố. Ánh mắt nhìn Lữ Bố giống như nhìn thấy tồn tại cực kỳ khó tin. Một chiêu thần thông cấm kỵ của hắn không phải là chém đối thủ hiện tại, mà là xuyên qua thời không, muốn chém đối thủ của quá khứ. Trong quá khứ, lúc thực lực đối thủ vẫn còn yếu kém, chém giết lẻ, loại thần thông này hết sức quỷ dị, cũng vô cùng kinh khủng, đại năng bình thường ai có thể ngăn chặn được? Dù sao cho dù là thiên đế viễn cổ thì cũng có lúc yếu đuối. Đương nhiên, đến cấp bậc nào đó đã sớm không còn phân chia quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian đại đạo vĩnh hằng đều bị bọn họ dẫm dưới chân. Tất cả thời gian và không gian, bọn họ đều là duy nhất, nhưng cấp bậc đạo tôn, chỉ cần không phải tồn tại nắm giữ thời gian đại đạo, thì không thể nào hợp nhất quá khứ, hiện tại, tương lai lại với nhau. Bởi vậy một chiêu thần thông cấm kỵ này của hắn bá đạo đến cực điểm, có thể tạo thành thương tổn lớn không cách nào nghịch chuyển đối với đạo tôn. Nhưng trước mắt, Lữ Bố rõ ràng không hề bị ảnh hưởng gì, điều này khiến cho quá khứ trưởng lão hoàn toàn không thể tin được. Sao có thể? Hắn đã thấy qua thông tin của La Hầu trên tài liệu bên trong vực sâu cấm kỵ. Trước khi vẫn lạc cũng chỉ là một đạo tôn, chẳng phải là đại đế. Nhưng hắn lại không biết, mặc dù kiếp trước La Hầu chỉ là cấp bậc đạo tôn, nhưng sau đó đã vẫn lạc vì tranh phong với đạo tổ. Nhưng trước thân phận La Hầu này, thân phận của hắn chỉ là một trong 3.000 ma thần hỗn độn. 3.000 ma thần hỗn độn có thể tranh phong với bản cổ. Thí thần thương đâm tới, hỗn độn nổ tung. Dù là thứ gì, dù là vật gì thì đều không thể tiếp tục tồn tại dưới thí thần thương. Đây là một loại uy năng đại phá diệt, đại hủy diệt vô địch. Thời gian, vận mệnh, nhân quả, tất cả đều nát bấy, sau đó hoàn toàn vỡ nát. Ta đứng ở quá khứ, ta chấp trưởng quá khứ, ta là chủ quá khứ. Tháp quá khứ, xuống, quá khứ trưởng lão cắn răng, nhìn chằm vào thí thần thương đâm tới, gầm thét lên tiếng. Tiên tháp rực rỡ trên đỉnh đầu hạ xuống giống như một tòa tiên thổ mênh mông. Tuôn ra từ thời không quá khứ, kích động hàng tỷ sợi ánh sáng thời gian. Đây là ánh sáng khủng khiếp nhất, ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của thời gian đại đạo, có thể tước đoạt hết tất cả thời gian sinh linh tồn tại. Thời gian đại đạo là ý nghĩa của tất cả sinh linh tồn tại. Nếu không có thời gian, đối với sinh linh dưới cấp bậc đại đế quả thực chính là tai nạn khủng bố nhất. Hai món vô thượng chí bảo đủ để phá diệt cửu thiên tiên giới va chạm trong hỗn độn. Giống như hai thái dương tinh bất hủ vĩnh hằng, chiếu rọi hàng tỷ dặm hư không đụng vào nhau. Âm thanh lớn vang lên, không có âm thanh gì, cũng không có ánh sáng. Hết thảy, đều bị một hố đen nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong hư không hỗn độn nuốt chửng. Sức lực nuốt chửng khủng bố tập kích bốn phương tám hướng. Tiên tháp rung lên, thí thần thương rung lên, kiếm khí vô tận rung lên. Quá khứ trưởng lão chấn động, sắc mặt hoảng sợ, hét lớn thành tiếng, hố đen mani, trong giọng nói của hắn mang theo nỗi sợ hãi. Hố đen mani, sắc mặt Lữ Bố cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn vòng hố đen nhỏ này, hào quang trong đồng tử đen kịt xông lên trời, hiện lên tia nóng rực. Hố đen mani, thiên thể đáng sợ nhất của tứ đại vũ trụ, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, là hiện thân của thôn phệ đại đạo. Đối mặt với nó, tồn tại cấp bậc đạo tôn cũng phải biến sắc, thậm chí còn phải chạy trốn. Thôn phệ đại đạo từ trước đến nay đều là một trong những đại đạo mạnh nhất, đáng sợ nhất, mà hố đen mani chính là ý chí vũ trụ dùng thôn phệ đại đạo tiến hóa thành. Uy năng khủng bố, có thể dễ dàng nuốt chửng không biết bao nhiêu trăm vạn dặm hư không hỗn độn. La Hầu, mau mở kiếm trận, nếu không chúng ta đều sẽ bị hố đen mani nuốt chửng đó. Quá khứ trưởng lão giống to, thân thể bạo lui. Chạy về phía sau, tháp quá khứ trên đỉnh đầu hắn bộc phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Nở rộ hàng tỷ luồng ánh sáng thời gian, bao phủ hắn, người đối kháng trong hư không càng phát ra sức mạnh nuốt chửng đáng sợ. Ha ha, chạy sao? Khó khăn lắm mới thấy được hố đen mani, sao có thể chạy được? Lữ Bố cười lớn, không để ý đến quá khứ trưởng lão, thậm chí sắc mặt của hiện tại trưởng lão và tương lai trưởng lão ở phía xa xa cũng đang kịch liệt thay đổi. Hắn sải bước đi về phía trước, từng bước hướng về phía hố đen mani, thân thể thẳng như thương, ánh mắt như đại đế vạn cổ. Thôn phệ đại đạo là đại đạo thích hợp dung hợp với ma đạo nhất trong 3.000 đại đạo. Nếu như hắn có thể nuốt chửng hố đen mani này, vậy thì hắn sẽ trực tiếp trưởng quản thôn phệ đại đạo, dung hợp với ma đạo, khiến tu vi tăng lên một bậc. Còn về quá khứ trưởng lão, hiện tại trưởng lão, tương lai trưởng lão, đương nhiên sẽ có Chu Tiên kiếm trận vây khốn bọn họ lại. Đợi sau khi hắn nuốt chửng hố đen mani, sẽ dùng thôn phệ đại đạo nuốt chửng ba đạo tôn này. Chu Tiên kiếm trận trong tay hắn đã từng vây khốn tứ đại chí cường giả Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Chương 1881, thánh nhân muốn mở cửu thiên. Lần nữa nhằm vào đại hạ, nếu không phải Âm Dương lão tổ và Càn Khôn lão tổ tự bảo khiến hắn trọng thương, thì kết quả lúc trước ma đạo tranh chấp có lẽ sẽ thay đổi. Ngươi muốn thu hố đen mani? Quá khứ trưởng lão nhìn Lữ Bố bước nhanh về phía hố đen Mani. Hai mắt trợn tròn, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Thu phục hố đen Mani. Đây là tìm chết sao? Đây là cảm thấy bản thân sống lâu quá, không muốn trường tồn nữa sao? Cho dù là đại đế, cũng không dễ dàng chọc đến hố đen Mani. Đây là một trong những hiện thể của ý chí vũ trụ. Ai dám làm trái ý chí của vũ trụ chứ? Ha ha, La Hầu, bản thân ngươi tự tìm chết. Mặc dù trên mặt hắn khiếp sợ, nhưng trong lòng lại vui điên cuồng. Thực lực của La Hầu vượt qua dự liệu của bọn họ. Bản thân rơi vào hố đen Mani tìm chết, đó là kết quả tốt nhất. Nếu không, chỉ sợ ba bọn họ sẽ bị La Hầu vây khốn không biết bao lâu. Còn về bị La Hầu chém giết, thì bọn họ chưa từng nghĩ đến. Tồn tại cấp bậc đạo tôn, đâu dễ dàng bỏ mình được. Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử, ba thánh nhân, đại hạ thánh đình đúng là mạnh bạo. Dã tâm thật lớn, đây là muốn đi con đường thiên đình mà. Thái Cửu thánh nhân khoanh chân ngồi, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên mở miệng trong hư không hỗn độn. Trong mắt hắn có pháp võng ngang dọc, từng sợi tơ pháp chói mắt, vô cùng sáng chói. Đối diện với hắn, có hai bóng dáng đứng sừng sững, toàn thân đều bị thánh uy vô tận bao phủ. Một bóng dáng toàn thân u ám, mông lung, như tồn tại lại như không tồn tại, như bọt nước lại như hư ảo. Bóng dáng khác thì cực kỳ dày cộm, cả người đều được ánh sáng thổ hoàng bao phủ. Nhìn qua không có gì lạ, nhưng phía sau lại như xuất hiện một thông thiên tiên phong to lớn bàng bạc. Sừng sững vĩnh hằng, thiên đình, đúng là mộng tưởng hão huyền. Ngoài hỗn độn có mấy chuẩn đế đi con đường thiên đình. Sắc phong thánh nhân, nhưng có ai có thể mượn chuyện này tiến thêm một bước? Chân chính bước vào cấp bậc đại đế chứ? Bóng dáng u ám lạnh lẽo nói, lời nói ra càng lạnh lùng vô tình, giống như nắm trong tay tất cả sinh tử vô thượng tồn tại. U Càn, vẫn là không nên khinh thường đại hạ thánh đình. Thánh nhân mới nhậm chức linh thông mở miệng, trong mắt có ánh sáng màu vàng dày cộp như núi, mây trên đỉnh đầu mênh mông, từng tiên sơn chìm nổi, nở rộ hoàng quang cổ xưa. Mỗi một tiên sơn đều như từ viễn cổ đến, không phải núi non hiện nay, mà mang theo loại khí tức tang thương. Không sai, đại hạ thánh đình có thủ đoạn đặc thù, có thể phát huy ra thực lực khủng bố vượt xa bản thân trong thời gian ngắn. Hơn nữa hiện giờ đại hạ cũng có thêm ba thánh nhân. Càng thêm phiền toái, Thái Cửu thánh nhân gật đầu, trong lòng hắn cũng có chút thở dài. Hắn vốn không muốn đối địch với đại hạ, nhưng đại đạo chi tranh bất đắc dĩ. Có ta vô địch, không tranh giành thì sẽ phải chết. Hắn không muốn chết, nên phải tranh giành, dưới lượng kiếp vô lượng. Đại đạo chi tranh càng đáng sợ, nếu thất bại, tuyệt đối không có đường sống. Cho dù kiêng kỵ đại hạ, thì cũng phải thiết lập phương pháp diệt trừ đại hạ. Đã có manh mối về thân phận của đại sát thần đó chưa? U Càn thánh nhân vừa chuyển chủ đề, trở nên đặc biệt nghiêm túc, mở miệng hỏi, chưa có manh mối, hoàn toàn không biết có thân phận gì, ngay cả dung mạo, khí tức cũng không có chút manh mối nào. Thái Cửu thánh nhân lắc đầu, đồng tử của hắn còn mang theo tia khiếp sợ. Lúc trước Bạch Khởi một kiếm chém giết Thái Hồng thánh nhân, một kiếm chém chết Thái Hạo thánh nhân, quả thực đã khiến hắn khiếp sợ run rẩy, hoảng hốt, cả đời này hắn cũng không thể quên luồng sát khí đáng sợ đó. Sát thần đó mạnh quá, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đại đế, với sức mạnh của ta hoàn toàn không cách nào nhớ kỹ bất kỳ khí tức nào của hắn, cũng hoàn toàn không cách nào tìm kiếm, mà cũng không dám tìm kiếm. Linh Thông thánh nhân mở miệng, âm thanh nặng nề giống như núi lớn, lỡ như chúng ta ra tay thu hút hắn ra ngoài thì sao? Sát thần đó trực tiếp ra tay đã chém chết Thái Hồng. Thái Hào, có thể nhìn ra hắn chẳng có thiện cảm gì với thánh nhân chúng ta. U Càn thánh nhân lo lắng nói, Thái Cửu thánh nhân và Linh Thông thánh nhân im lặng. Tồn tại như vậy, một khi dụ ra ngoài, nói không chừng bọn họ đều sẽ vẫn lạc. Vậy thì ai còn dám ra tay chứ? Dù sao cửu thiên tiên giới hiện giờ đã không còn là thời kỳ của lục đại thánh nhân chúa tể trong quá khứ nữa, có đạo tôn ẩn nấp, còn có sát thần cấp đại đế xuất hiện. Mặc dù bọn họ là thánh nhân thì hành sự cũng phải thật cẩn thận. Một khi sai lầm thì chính là vạn kiếp bất phục, nhưng không thể không trừ đại hạ thánh đình. Thái Cửu thánh nhân hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nếu đã như thế, chi bằng thu hút sinh linh ngoài hỗn độn, thấy thế nào? Sắc mặt U Càn thánh nhân âm trầm, sát khí trong mắt lóe ra, từng tia tính kế quỷ dị xẹt qua bên trong, thu hút sinh linh ngoài hỗn độn. Thái Cửu thánh nhân với Linh Thông thánh nhân đều khiếp sợ. Ngoài hỗn độn không thể so với cửu thiên tiên giới, Chương 1882, Thánh nhân muốn mở cửu thiên. Lần nữa nhằm vào Đại Hạ. 2. Nơi đó cường giả chất đống, tồn tại hỗn nguyên quả vị cũng không tính là gì. Được, im lặng một lúc, Thái Cửu Thánh Nhân gật đầu, lượng kiếp vô lượng ập đến. Sớm muộn gì sinh linh của ngoài hỗn độn cũng phải bước vào cửu thiên tiên giới. Hiện giờ dẫn ra trước một bước có gì mà không thể. Trực tiếp mở bình chướng bên ngoài hư minh cực phong thiên ra. Đại Hạ Thánh Đình đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ bị sinh linh ngoài hỗn độn dẫm nát. U Càn Thánh Nhân thầm cười diễu. Ngột Thiên Vô Thượng Thiên, Bạch Khởi một thân chiến giáp màu trắng, tay cầm trường kiếm huyết sắc, đi từng bước về phía đồ thị, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm gì, đồng tử hắn lạnh đến cực hạn, không có tia cảm xúc nào, hắn bước ra một bước chính là trăm dặm, không nhanh không chậm, cước bộ mà đi. Đạo hữu, phía trước chính là đồ thị, một trong cửu gia hộ thiên, không thể đi về phía trước nữa, nếu không sẽ bị đệ tử đồ thị trực tiếp gạt đi. Có tiên quang ngang trời, phía trên có một lão giả và mấy nam nữ thanh niên. Tiên quang trên người rực rỡ chói mắt, còn có từng luồng hào quang thánh đạo lưu truyền, chính là viên bảo châu trong tay lão giả. Lúc này lão giả thấy Bạch Khởi bước từng bước về phía đồ thị. Trong lòng dâng lên tia chắc ẩn, không muốn nhìn thấy một thiên kiêu tiên đạo bị đồ thị tiện tay chém giết nên mở miệng nhắc nhở. Theo như hắn thấy, đây có lẽ là đệ tử của đại tông môn nào đó đi đến ngoại thiên vô thượng thiên du ngoạn. Lại không biết đồ thị bá đạo cho nên lang bạt lung tung. Trăm vạn năm nay, không biết có bao nhiêu tiên nhân vì xông nhầm vào đồ thị đã bị trực tiếp chém giết. Nơi này sớm đã là cấm địa của cửu thiên tiên giới. Các môn các phái đều cảnh cáo đệ tử tuyệt đối không thể bước vào đồ thị nửa bước. Đồ thị sát phạt vô song, sát khí khủng bố vô cùng, chính là nhất cửu thiên. Cho dù ngươi có lai lịch gì, dám xông vào tộc địa của bọn họ thì đều bị chém giết. Bạch Khởi không trả lời. Thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn bước từng bước về phía đồ thị, ý tốt, ý xấu, đối với hắn đều là thứ dư thừa. Trong lòng hắn, ngoại trừ sát lục đại đạo và đại hạ thánh đình thì không còn gì khác. Sư tôn, người này vô lễ quá, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp phía sau lão giả cau mày. Nhìn bóng lưng Bạch Khởi đã đi xa, hơi giận dữ, sư tôn bọn họ có ý tốt nhắc nhở, vậy mà nhân tộc phía trước lại không thèm quan tâm đến bọn họ. Đâu có lý đó, thiên kiêu đều có kiêu ngạo, chỉ là đáng tiếc cho một thiên kiêu của nhân tộc. Lão giả lắc đầu, vốn không tức giận, chỉ là hơi đáng tiếc. Tiến vào đồ thị, còn là một nhân tộc, chỉ có thể chết. Sư tôn, người này không chút lịch sự, không coi ai ra gì, đi tìm chết thì cứ để hắn đi đi. Có gì đáng tiếc, một nam tử phía sau lão giả hàn học nói, chớ vội nói bậy, dù có không coi ai ra gì thì cũng là thiên kiêu của nhân tộc. Đâu thể dễ dàng bỏ mình. Nhớ lấy, tộc chúng ta đã từng nhận đại ân của nhân tộc, mãi mãi không được quên điều này. Lão giả nghe vậy, sắc mặt lập tức giận dữ, quay người quát lớn, sau đó khống chế tiên quang, đuổi về phía Bạch Khởi. Nhân tộc đáng chết, mau bị đồ thị chém giết là tốt nhất. Nam tử bị lão giả răn dạy, đương nhiên không dám biểu hiện giận dữ ra ngoài, nhưng trong lòng lại điên cuồng chửi rủa Bạch Khởi, nguyền rủa nhân tộc hại hắn bị sư tôn răn dạy. Nhân tộc, muốn chết, còn có nhân tộc dám bước vào tộc địa đồ thị của ta. Lẽ nào nhân tộc đã giết trước đó chưa đủ nhiều sao? Phía trước Bạch Khởi bỗng nhiên có một bóng dáng thân hình cao lớn. Tay cầm đại đao, cả người tản ra sát khí đáng sợ. Hai đồng tử hung quang dọa người, sát khí vô tận bước ra ngoài, rõ ràng là một đại la kim tiên. Hắn thản nhiên nhìn Bạch Khởi từng bước đi đến, giống như tiên nhân vô thượng cao cao tại thượng. Đại đao trong tay nhẹ nhàng chém ra, lập tức một tia đao quang bắn ra, chém hư không, toang rồi, đó là đệ tử đao đường của đồ thị, sát khí nặng nhất, ở nơi xa xôi, lão giả thở dài, dừng tiên quang lại, hắn không cứu được nhân tộc này, nếu đệ tử đồ thị đã xuất hiện thì ai đến đều phải chết. Mặc dù hắn mạnh hơn đệ tử đồ thị này, nhưng nếu hắn dám ra tay, tuyệt đối sống không quá 10 hơi thở, sẽ có đại năng đồ thị giết tới. Một kiếm chém giết hắn, chết thì tốt, hại ta bị sư tôn khiển trách. Nam tử vui vẻ nhìn, đáng tiếc, khí chất của nhân tộc này đúng là độc đáo, liếc mắt một cái đã có cảm giác không quên được. Nữ tử đó lắc đầu, âm thầm nói, nhưng vào lúc này, Bạch Khởi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không chứa một tia tình cảm nào, cứ giống như thiên, nhìn chúng sinh như con kiến hôi, không có bất kỳ ánh sáng lấp lánh nào. Trong lúc im hơi lặng tiếng, đao quang của đệ tử đồ thị chém ra lập tức mai một như chưa bao giờ xuất hiện. Sau đó trong khuôn mặt mờ mịt của đệ tử đồ thị, thân hình của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết dương đầy trời, nhuộm đỏ ba trượng hư không, mà Bạch Khởi lại trực tiếp xuyên qua bên cạnh huyết dương. Không hề dừng lại, chương 1883, Bạch Khởi đấu với đồ thị. Sát lục đại đạo quyết đấu. Có chuyện gì vậy? Ở nơi xa xôi, nam tử trẻ tuổi trợn to hai mắt, nhìn bóng lưng Bạch Khởi đi xa, lại nhìn chùm huyết dương đó, hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không nhìn thấy Bạch Khởi có bất kỳ động tác nào, chỉ ngẩng đầu lên một cái, nhìn thoáng qua đối phương, thì đệ tử đồ thị cấp bậc Đại La Kim Tiên đã chết. Đây là thần thoại sao? Nhìn nhầm rồi, thiên kiêu nhân tộc này rất ghê gớm. Trong mắt lão giả lập tức bộc phát ra tiên quang rực rỡ. Khiếp sợ nói, một ánh mắt đã đánh chết Đại La Kim Tiên. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn lại lần nữa trở nên lo lắng. Phiền phức lớn rồi, vậy mà hắn lại trực tiếp ra tay giết chết đệ tử đồ thị. Tiến vào tộc địa đồ thị đều sẽ bị cường thế chém giết. Mà giết con cháu đồ thị sẽ như thế nào? Lão giả không rõ lắm, bởi vì đã nhiều năm, không ai dám chém giết con cháu đồ thị. Giống như trong suy nghĩ của hắn, trong hư không xa xôi, một luồng khí thế khủng bố vọt lên trời, sau đó một tia huyết quang đánh đến, tiếng giống giận chấn động thiên địa, phá hủy quần sơn nhật nguyệt. Là ai, dám giết con cháu tộc ta? Chịu chết đi. Một âm thanh xuất hiện ở chân trời, mặc chiến giáp huyết sắc, đầu đầy tóc đỏ bay múa, tư thế hùng vĩ, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm vào Bạch Khởi, sát khí ngút trời, tràn ngập thiên địa. Luồng sát khí này cực kỳ mạnh mẽ, đều nhuộm phạm vi trăm vạn dặm thành màu đỏ. Không chút dừng lại, một luồng đao quang huyết sắc trực tiếp chém ra giống như khai thiên tích địa. Chém về phía Bạch Khởi vẫn từng bước đi về phía đồ thị. Luồng đao quang huyết sắc này chém nát không gian, phá tan mọi thứ, mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm. Bạch Khởi dừng bước chân lại, hắn ngẩng đầu lên, trong đồng tử không có chút cảm xúc nào. Cứ như vậy trực tiếp nhìn đao quang huyết sắc chém tới. Giống như người đứng xem, không chút để ý, chuẩn thánh đồ thị, xa xa, lão giả hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại, chuẩn thánh vốn vô cùng mạnh mẽ, huống hồ còn là chuẩn thánh của đồ thị, càng khủng bố vô song. Chuẩn thánh, nam tử trẻ tuổi lập tức khiếp sợ, sau đó lại rất vui vẻ, chết chắc rồi, nhân tộc này chết chắc rồi. Đại La Kim Tiên trước đó bị Bạch Khởi dùng một ánh mắt đã nổ thành huyết xương, khiến trong lòng hắn rất run rẩy, ghen tị không thôi, nhưng hiện giờ, hắn không còn ghen tị nữa, mà chỉ có sảng khoái, sao hắn có thể ghen tị với một người chết chứ? Nhưng rất nhanh, hắn lập tức há to miệng, thân thể run rẩy, lông mao dựng đứng, bởi vì hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi xa xôi, ngay trong nháy mắt Bạch Khởi dừng bước, ngẩng đầu lên. Luồng đao quang khủng bố đủ để chém giết tất cả, nghiền nát tất cả ở trong mắt hắn đột nhiên trực tiếp nổ tung. Nổ tung mà không hề dự báo trước. Sau đó trên bầu trời, sát khí của chuẩn thánh đồ thị mạnh mẽ vô cùng xông lên trời, khiến cho chúng sinh đều sợ hãi. Trực tiếp nổ tung cũng không hề báo trước. Giống y hệt Đại La Kim Tiên trước đó, nổ thành huyết xương đầy trời. Chuyện này, hắn cảm giác dường như bản thân đang nằm mơ. Một ánh mắt lại chém giết chuẩn thánh. Sao có thể có tồn tại khủng bố như vậy trong thiên địa chứ? Hắn không tin, nhưng thân thể của hắn lại đang kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị dọa đến tiểu ra quần. Ôi mẹ ơi, lúc này trong lòng hắn đều bị sợ hãi lấp đầy, hai luồng run rẩy, da đầu đều muốn nổ tung, tồn tại khủng bố quá. Lão giả lần nữa hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ đến cực điểm, một ánh mắt chém giết chuẩn thánh. Đây là đại năng Hỗn Nguyên quả vị sao? Là người nào, dám giết chuẩn thánh tộc ta? Muốn chết, thánh nhân có đến cũng chẳng cứu được ngươi. Đúng vào lúc này, đồ thị sôi trào, từng cột sáng huyết sắc đáng sợ mà khủng bố tràn ngập sát khí vô tận xông thẳng mà đến. Đội trời đạp đất, trong mỗi một cột sáng đều có một đại năng đồ thị đứng sừng sững. Sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm về phía Bạch Khởi, trong hai mắt hàm chứa sát khí, quả thật muốn cho nổ tung vũ trụ, đánh diệt hỗn độn. Phạm vi trăm vạn dặm đều bị khí tức giết chóc huyết sắc vô tận vô biên nhuộm đỏ. Sát lục đại đạo hiển hiện, chấn áp vòng trời, chấn áp khắp cả tộc địa đồ thị. Đại trận giết chóc mở ra, chấn động chín tầng trời, chấn động ngoại thiên vô thượng thiên. Từng chuẩn thánh, bán thánh, á thánh xuất hiện, thậm chí còn có một đại năng hỗn nguyên quả vị. Bọn họ đứng ở bốn phương, toàn thân huyết hồng như vừa bước ra từ trong huyết hà. Luồng sát khí đáng sợ đó trực tiếp khiến nam tử trẻ tuổi đứng ở đằng xa sợ đến ngất đi. Hắn vốn đã bị Bạch Khởi dọa, lúc này lại bị sát khí vô tận xông lên, đạo tâm trực tiếp vỡ nát. Đi, lão giả hoảng sợ, da đầu tê dại, không chút chần chờ lập tức khống chế tiên quang bỏ chạy về phía xa. Xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn khiếp trời, vậy mà Đồ Thị lại cử ra hơn 10 đại năng. Đây là muốn đánh nát ngoại thiên vô thượng thiên sao? Trong lòng hắn hoảng sợ, nhân tộc đó là ai? Là đặc biệt đến để tìm Đồ Thị gây phiền phức sao? Chương 1884, Bạch Khởi tàn sát. Nhân tộc, ngươi là ai? Dám giết chuẩn thánh tộc ta? Là đã chuẩn bị để bỏ mạng rồi sao? Cho dù ngươi là một đại năng hỗn nguyên, thì hôm nay cũng phải chết. Đồ Vô Ngữ thản nhiên nói ở trung tâm của Đồ Thị. Chân dẫm sát lục đại đạo, tay cầm tiên kiếm giết chóc, toàn thân đều được huyết sắc giết chóc bao phủ, khủng bố ngập trời, mặc dù chỉ là hỗn nguyên quả vị sơ kỳ, nhưng khí thế khiếp người, mơ hồ đã có một phần khí tức hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Ầm ầm ầm, từng đại năng Đồ Thị trực tiếp bao vây Bạch Khởi lại. Huyết hải trầm luân, bao trùm thiên địa, toàn bộ ngoại thiên vô thượng thiên đều đang rung động kịch liệt. Vô số ánh sáng huyết sắc ngập trời, sát khí khủng bố tràn ngập bầu trời đến cực địa, khiến không biết bao nhiêu sinh linh hoảng sợ, không biết bao nhiêu cường giả sợ hãi, cho dù là bát gia còn lại của Cửu gia hộ thiên, cũng đều có đại năng mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Đồ gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đồ gia lại đột nhiên bộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy? Đại hạ thánh đình, quân đoàn trưởng quân đoàn ba Bạch Khởi, Bạch Khởi bình tĩnh nói, tóc đen trên đầu khẽ lay động, đôi mắt lạnh lùng vô tình. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, cả người cũng không có một chút khí tức nào, trông giống như một kẻ phàm nhân bình thường nhất. Đại hạ, vẻ mặt của Đồ Vô Ngữ càng lạnh hơn, trong đôi mắt bùng lên sát khí đáng sợ, vậy mà lại là người của Đại hạ Thánh Đình. Đáng chết, Đồ gia bọn họ không đi tìm Đại hạ gây phiền toái thì thôi. Bây giờ hạ thần của Đại hạ lại còn dám đến gây sự với Đồ gia bọn họ. Thậm chí còn chém chết hai con cháu của Đồ Thị, giết con cháu của Đồ Thị ta, hôm nay dù là trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, sát quang huyết sắc xuất hiện trên người càng đáng sợ hơn. Sát lục đại đạo dưới chân xông lên bầu trời, đội trời đạp đất, sức mạnh hỗn nguyên cuồn cuộn, mang theo sát phạt vô tận, ở trên bầu trời hình thành vô số sát quang, đâm về phía Bạch Khởi. Giết, giết, từng chuẩn thánh gầm lên giận dữ. Bán thánh rít gào, âm thanh của á thánh chấn động trời đất, vô số sát khí bao trùm, che phủ bát hoang, hình thành nên một đại trận vô cùng khủng bố, quét ngang bầu trời, chấn sát chúng sinh, đây là một trong những cơ sở để lập tộc của Đồ Thị. Đồ Linh Huyết Thần đại trận, âm âm, biển máu xuất hiện ngập trời, giống như dại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, xoay quanh ở giữa đất trời, mỗi một giọt nước trong biển máu, đều đỏ tươi chói mắt. Trong đó dường như đang có linh hồn chúng sinh đang hò hét, đang gào thét, trên trời dưới đất, lập tức bị ngập trong biển máu. Trong đó còn có từng luồng sức mạnh hỗn nguyên dung hợp với sát lục đại đạo hình thành nên sát quang khủng bố, tuyệt sát, đây là tuyệt sát chi thế. Một đại năng hỗn nguyên quả vị sơ kỳ của Đồ Thị, cùng với hơn 10 cường giả thánh đạo tạo thành Đồ Linh Huyết Thần đại trận. Dù là một đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ, cũng phải đổ máu bại vong. Loại uy thế này quá khủng bố, toàn bộ ngoại thiên vô thượng thiên cũng đang chấn động, khu vực bên ngoài không biết bao nhiêu ngôi sao đều bị trực tiếp vỡ tan. Đồ gia, lão tổ của Vu gia đứng ở giữa không trung, nhìn về phía Đồ gia, vẻ mặt khó đoán, ở cạnh hắn không xa, có một cỗ quan tài cổ xưa nằm ngang, vô cùng tang thương, trong đó truyền ra giọng nói lạnh nhạt, Đồ gia ngoại trừ Đồ Đạo, hẳn là xó ba người đến hỗn nguyên là Đồ Vô Ngữ. Đồ Vô Nguyên, Đồ Vô Tốc kia đúng không? Đúng vậy, lão tổ của Vu gia gật đầu, vẻ mặt hơi u ám. Sức mạnh của Đồ Đạo mạnh hơn hắn rất nhiều, còn sức mạnh của Đồ gia cũng mạnh hơn so với Vu gia bọn họ rất nhiều. Đều là một trong những cửu gia hộ thiên, nhưng từ trước đến nay Đồ gia vẫn luôn cường thế hơn Vu gia bọn họ rất nhiều. Khà khà, bây giờ Đồ gia bị người ta giết đến cửa rồi. Trong quan tài, lão tổ của Táng gia cười lạnh, có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa. Táng gia và Vu gia bọn họ gần giống nhau, sức mạnh cũng thua kém Đồ gia rất nhiều. Ở trong ngoại thiên vô thượng thiên, từ trước đến nay luôn bị Đồ gia đè đầu. Bây giờ Đồ gia vậy mà lại bị người ta giết đến tận cửa. Đúng là khiến bọn họ vui tai vui mắt. Chết đi mấy tên á thánh cũng tốt. Lão tổ của Vu gia lạnh lùng nói. Còn đại năng hỗn nguyên quả vị, chắc không thể chết được đâu. Chưa nói đến sự đáng sợ của hỗn nguyên của Đồ thị. Chỉ cần có chút không ổn, mấy tên đại năng hỗn nguyên khác của Đồ thị, thậm chí bao gồm cả vị Đồ đạo khiến trong lòng bọn họ kiêng nể đến cực điểm kia, cũng sẽ trực tiếp ra tay. Còn tên sát thần khủng bố đang đánh nhau với Đồ đạo kia. Trong cửu thiên tiên giới, ngoại trừ lục đại thánh nhân và mấy đạo tôn gia, không một ai có thể đối kháng với Đồ đạo. Đây là sát thần đáng sợ, đã tự tay chém chết không dưới 5 đại năng hỗn nguyên. Một tên nhân tộc mà thôi, chẳng lẽ còn có thể sánh với Đồ đạo sao? Sao có thể được? Chương 1885, Bạch Khởi tàn sát. 2. Trước khi chết, có thể khiến Đồ thị tổn thất mấy tên á thánh, đã là tác dụng lớn nhất rồi. Đúng lúc này, biển máu kịch liệt chấn động. Bạch Khởi yên tĩnh đứng đó, tay phải vươn ra, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Động tác của hắn rất chậm, trông giống như một người phàm rút kiếm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, không có chút dao động nào, rút ra gần một nửa, lập tức huyết quang bắt đầu hiện lên, kiếm quang huyết sắc bắt đầu tuôn ra, cả biển máu, trong nháy mắt một chia thành hai, sắc mặt của những chuẩn thánh, bán thánh, á thánh lập tức thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung khắp nơi, sau đó, huyết kiếm trong tay Bạch Khởi rút ra 3/4, âm. Biển máu vô tận cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một vòng xoáy khủng bố, che phủ lấy Bạch Khởi, điên cuồng trào vào trong trường kiếm huyết sắc, sát khí vô thượng ngập trời, cửu thiên kinh hãi, sát khí vô địch ngập trời khiến vạn thế kinh sợ. Vẻ mặt của ba chuẩn thánh hoảng hốt và sợ hãi, căn bản không có một chút lực kháng cự nào, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng làn xương máu, dung hợp vào trong biển máu, bị trường kiếm trong tay Bạch Khởi hấp thu. Keng, một tiếng keng thanh thúy vang lên, biển máu gần như vô cùng vô tận, toàn bộ đều biến mất, giữa trời đất chỉ có mình Bạch Khởi đứng ở trên mặt đất. Trường kiếm huyết sắc trong tay bộc phát ra sát ý ngập trời, khiến nhân thế khiếp sợ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn quét qua từng chuẩn thánh, bán thánh, á thánh đang ho ra ngụm máu lớn, bay tứ tung khắp nơi, cuối cùng lạnh lùng nhìn Đồ Vô Ngữ. Ngươi, ngươi, Đồ Vô Ngữ sởn tóc gáy. Thân thể mạnh mẽ lùi về sau, vô cùng kinh hãi, đặc biệt là trường kiếm huyết sắc trong tay Bạch Khởi, khiến lông tơ cả người hắn đều dựng ngược hết cả lên. Đây là sức mạnh gì? Một thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ mà thôi, đã hoàn toàn phá tan Đồ Linh Huyết Thần Đại Trận, một trong những nền tảng căn bản của Đồ thị bọn. Họ, Bạch Khởi thản nhiên, không hề có ý mở miệng, cũng không hề có ý định dừng lại, trường kiếm huyết sắc trong tay hắn khẽ vung. Một luồng kiếm quang huyết sắc lập tức bay ngang trời, mạnh mẽ như rồng, phi nhanh như chim đại bàng, chém về phía Đồ Vô Ngữ. Toàn bộ ngoại thiên vô thượng thiên, dường như cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, non sông cỏ cây toàn bộ vỡ nát, đại đạo vô tận run rẩy. Đây là một kiếm sát đạo cực hạn, ẩn chứa sức mạnh sát đạo khủng bố nhất, đáng sợ nhất trong trời đất. Sát đạo tuyệt đỉnh, không thể nào. Người rõ ràng chỉ là một hỗn nguyên, làm sao có thể trưởng khống được sát đạo, đứng ở sát đạo tuyệt đỉnh. Ra đầu Đồ Vô Ngữ run lên, nhìn một kiếm này, kinh hãi kêu to, hắn tu luyện sát đạo cả đời, càng là lấy sát đạo để chứng đạo hỗn nguyên quả vị. Hiểu biết về sát đạo, trong cửu thiên tiên giới ngoại trừ mấy vị hỗn nguyên khác trong tộc bọn họ, thì gần như không còn sinh linh nào có thể so với hắn. Làm sao lại không nhìn ra, một kiếm này của Bạch Khởi. Rõ ràng là đã tiếp xúc đến uy thế của sát đạo tuyệt đỉnh. Điều này khiến hắn hoảng sợ. Nhân tộc khủng bố này chui từ đâu ra vậy? Sát phạt chúng sinh. Hắn nghiến răng gầm lên giận dữ. Hắn không ngăn được, nhưng ngăn không được cũng phải ngăn. Tất cả sức mạnh hỗn nguyên trên người Đồ Vô Ngữ tuôn ra. Sát lục đại đạo ngang dọc. Vô tận chúng sinh hiện lên, bò lổm ngổm trên mặt đất, cùng niệm tụng vô thượng sát đạo đại chú. Đây là một trong những thần thông chí cường của Đồ thị. Sức mạnh khủng bố có thể giết sạch trời đất. Đồ thị bọn họ không có thần thông phòng ngự, chỉ có thần thông giết chóc vô cùng mạnh mẽ, lấy sát ngăn sát, phòng ngự, không thể phòng ngự, trong đầu bọn họ không hề có hai chữ phòng ngự. hai đường công kích khủng bố va chạm trên bầu trời. Tựa như ngoại thiên vô thượng thiên đột nhiên có nhiều thêm một mặt trời huyết sắc. Chiếu sáng hàng tỷ dặm, khiến hư không vô tận nổ tung, dãy núi vô tận vỡ tung, chúng sinh vô tận bị diệt. Vùng đất của đồ thị tộc, cơ hồ đã bị hủy hoại hơn một nửa. A, đồ vô ngữ kêu thảm thiết, thân thể của hắn bay ra ngoài, máu bắn tung tóe, một vết kiếm đáng sợ ở trên ngực hắn, gần như đâm xuyên qua, suýt chút nữa khiến hắn trở thành hai đoạn. Hỗn nguyên đạo quả lơ lửng ở trên đầu hắn, nhưng lúc này đã rách tả tơi, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Quá mạnh, trong lòng hắn run rẩy, nếu không phải trong thời khắc cuối cùng hắn phóng hỗn nguyên đạo quả ra. Chỉ sợ lúc này hắn không phải là bị thương nặng, mà là trực tiếp mất mạng, ngủ sâu hàng tỷ năm. Trong đồng tử của hắn hiện lên sự sợ hãi sâu sắc. Tên nhân tộc này thật đáng sợ, một kiếm đã khiến hắn suýt nữa mất mạng, lại còn trưởng khống sát lục đại đạo, đứng ở sát đạo tuyệt đỉnh. Chưa chết sao? Mặt Bạch Khởi không chút thay đổi, lạnh lùng đưa mắt nhìn đồ vô ngữ, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, trong nháy mắt, có sát quang lóe lên. A, một chuẩn thánh kêu lên thảm thiết, thân thể không hề có dấu hiệu báo trước, đã trực tiếp nổ tung. Chuẩn thánh đạo quả gì đó, chuẩn thánh chi bảo gì đó, tất cả đều không có tác dụng, toàn bộ vỡ tung, trở thành bột mịn. Chương 1886, Bạch Khởi vô địch. Một kiếm quét sạch, a, trốn mau, tên nhân tộc này rất đáng sợ, chỉ có lão tổ mới có thể đối đầu được. Theo chuyển động ánh mắt của Bạch Khởi, trong hư không lập tức có từng luồng xương máu nổ tung. Từng đại năng thánh đạo ngày trước cao cao tại thượng, uy lâm cửu thiên hoảng sợ la hét, thần hồn tiêu tan, trông giống như con kiến, bị thu hoạch tùy ý. Ánh mắt Bạch Khởi nhìn về nơi nào, thì nơi đó có đại năng mất mạng, căn bản không hề có đạo lý. Từng đợt sát quang dung chuyển, quét sạch bên trong không gian, mọi thứ ngang dọc, đối với đồ thị mà nói, đây là một kiếp nạn lớn, một trận chìm ngập tai ương. Không dê dê, tóc trên đầu đồ vô ngữ bay tán loạn, hắn trừng mắt giống lên giận dữ, nhìn từng đại năng trong tộc nổ tung, trong lòng run lên, mỗi một người đều là trụ cột của đồ thị bọn họ, nhưng hôm nay lại giống như một con kiến nhỏ yếu, từng người mất mạng, đây là loại đau đớn biết bao, không thể chịu đựng. Đúng vào lúc này, ở sâu bên trong đồ thị, hai bóng dáng không hề yếu hơn đồ vô ngữ xông lên. Còn có một bóng dáng bao phủ cả thiên hạ, sát lục vô địch bước ra, trên người ba người đều có sát khí khủng bố vây quanh. Giống như hóa thân của sát lục đại đạo, muốn huyết tẩy bầu trời trong hàng tỷ dặm, tìm chết, nhân tộc, dù lên trời xuống đất cũng phải truy sát ngươi cho đến chết. Tiếng gầm giận dữ vang vọng cả bầu trời, đồ đạo gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, nhìn từng luồng xương máu còn chưa tan hết, hai đồng tử đều trở nên đỏ như máu, trong nháy mắt. Đồ thị bọn họ đã tử thương nghiêm trọng. Đáng chết, đáng chết, hôm nay, không chỉ ngươi phải chết. Đồ đạo ta thề, nhất định phải giết hết đại hạ thánh đình của ngươi. Không chừa một ai, nếu làm trái lời thề này, ta nguyện tu vi vĩnh viễn không tăng thêm. Đồ đạo tức giận tới cực điểm, mái tóc màu máu cũng bay múa trong gió. Huyết quang trong đồng tử tăng vọt lên vô số lần. Mấy năm qua, ai dám đến đồ thị bọn họ tàn sát chứ? Nhưng hôm nay lại có một tên nhân tộc đến. Trên người hắn, một luồng khí thế vô thượng kinh thiên động địa xông lên trời. Toàn bộ thiên ngoại vô thượng thiên kịch liệt dao động, mặt đất bị xé ra, bầu trời bị nứt vỡ, những dãy núi sụp đổ, vô số sinh linh biến thành xương máu trong sợ hãi, bị khí tức của hắn trực tiếp ép chết. Hắn sừng sững trong hư không, toàn thân đều bị vô số huyết quang bao phủ, sát lục đại đạo sau lưng đội trời đạp đất, giống như trụ lớn chống trời. Từng luồng khí hỗn độn huyết sắc từ khu vực bên ngoài vọt tới, hóa thành không biết bao nhiêu sát kiếm hỗn độn vờn quanh khắp nơi, chỉ thẳng về phía Bạch Khởi. Ở phía sau hắn, hai vị đại năng hỗn nguyên là đồ vô nguyên và đồ vô tốc cũng lạnh lùng đứng lên, chân đạp sát lục đại đạo, tay cầm tàn sát tiên kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Khởi, trong mắt có sát khí lộ ra, quả thực là có thể khiến một tiên giới cũng nứt vỡ. Chỉ thoáng nhìn một chút, bọn họ đã rõ, 5 chuẩn thánh, 2 bán thánh, 1 đã thánh mất mạng, đây là nỗi đau không thể chịu đựng được, mối huyết thù, chỉ có thể lấy máu để báo thù. Giết, đồ đạo tức giận đùng đùng, trong tay có trường đao huyết sắc xuất hiện, hung hăng chém ra, lập tức, vô số trường kiếm hỗn độn từ trên bầu trời lao xuống, đâm về phía Bạch Khởi. còn có một đao quang khủng bố xuyên thấu trời đất, đủ để chém thiên ngoại vô thượng thiên thành hai nửa lao xuống. Giờ phút này, Đồ Đạo đã không còn quan tâm thiên ngoại vô thượng thiên gì đó nữa. Trong lòng hắn đã tràn ngập sự tàn sát, hai đồng tử huyết sắc, tóc dài màu đỏ, huyết quang bao quanh thân thể, huyết đao trong tay, khiến hắn nhìn qua quả thực trông giống như một ma thần cái thế. Muốn huyết tẩy tất cả mọi thứ, hủy thiên diệt địa, giết, Đồ Vô Nguyên và Đồ Vô Tốc cũng gào thét. Hai thanh huyết kiếm đâm ra, thời không, vận mệnh, nhân quả gì đó, tất cả đều không thể ngăn cản, bị một kiếm đâm thủng. Vô số sức mạnh hỗn nguyên dao động, trà ngập cửu thiên, khiến hàng tỷ dặm hư không nổ tung. Đồ Đạo, ngươi điên rồi. Ở hư không phía xa, sắc mặt của lão tổ Vu gia lập tức biến đổi, hét lớn, vội vàng ra tay bảo vệ thiên ngoại vô thượng thiên. Ở cạnh hắn không xa, lão tổ Táng gia ở trong quan tài cổ xưa, cũng phun ra từng luồng ánh sáng màu đen, bao phủ thiên ngoại vô thượng thiên, muốn củng cố ổn định tiên giới này. Nếu bọn họ không ra tay, thì toàn bộ thiên ngoại vô thượng thiên đã bị một đao của Đồ Đạo chém vỡ rồi. Đến lúc thiên trách tội xuống dưới, Đồ Đạo đương nhiên sẽ không khá khẩm gì, nhưng bọn họ cũng không dễ chịu là bao. Không chỉ là bọn họ, tất cả khắp nơi tiên giới đều có từng bóng dáng chìm nổi khủng bố, ánh mắt chấn động, trực tiếp ra tay củng cố thiên ngoại vô thượng thiên. Một một bóng dáng đều mạnh đáng sợ, thậm chí trong đó còn có cường giả kinh thiên không kém gì Đồ Đạo. Sức mạnh to lớn tuôn ra, quả thực là muốn tái tạo lại càn khôn, sáng lập vũ trụ. Sát đạo khá đấy, Bạch Khởi nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Đây là câu thứ hai hắn nói sau khi tới đồ thị. Nói xong câu này, sau đó hắn lại ra tay lần nữa. Trường kiếm huyết sắc trong tay giơ lên cao, sau đó chém xuống, một kiếm vô cùng đơn giản. Chương 1887, Lão Tổ Đồ Thị VS Bạch Khởi. Thậm chí nếu Lý Bạch ở đây, nhìn thấy một kiếm đơn giản như vậy của Bạch Khởi cũng phải lắc đầu. Bởi vì một kiếm này căn bản chẳng liên quan gì tới kiếm đạo cả. Có vẻ như căn bản chưa từng tu luyện qua bất cứ kiếm thuật nào. Giống như một người mới học kiếm thuật, nhưng một kiếm này chém ra, lại khiến trời đất biếc xác, vũ trụ chấn động, 3000 đại đạo nổ tung, hỗn độn biến mất, tất cả mọi thứ đều tan vỡ dưới sát lục đại đạo, bị chém giết từ tầng sâu nhất, bất kể là vật hữu hình hay là vô hình, cũng bất kể là vật có sinh mệnh hay là không có sinh mệnh, đều bị chém tận giết tuyệt. Giết, trong u tối, dường như trời đất cũng đang gầm lê giận dữ, cũng đang rít gào, giết giết giết, vô số sát âm chấn động, hủy diệt cửu tiêu. Sắc mặt Đồ Đạo đột nhiên đại biến, đồng tử gắt gao co rút lại, khiếp sợ hét lớn, không thể nào. Giờ phút này, hắn nhìn Bạch Khởi, trông cứ như nhìn thấy bản thân sát lục đại đạo, sát ý vô tận sôi trào, sức mạnh giết chóc vô tận tràn ngập hết tất cả mọi thứ, bao phủ tất cả. Đao quang huyết sắc, vô số kiếm khí hỗn độn, kiếm quang hỗn độn gì đó, tất cả đều run rẩy dưới một kiếm này của Bạch Khởi, sau đó sụp đổ, nổ tung ở trên bầu trời. Đồ Đạo ho ra máu lui về phía sau, Đồ Vô Nguyên và Đồ Vô Tốc càng kêu thảm thiết hơn, bay thẳng ra ngoài. Trời đất sụp đổ, càn khôn điên đảo, cả một bầu trời bị xé làm hai nửa, toàn bộ tộc địa đồ thị lập tức nứt ra, lộ ra vực sâu vô tận. Sát khí ngút trời, bao phủ bát hoang, bóp nghẹt mọi thứ, huyết quang từ dưới vực sâu xông lên, nghìn nhánh vạn sợi, hàng triệu triệu đảo không ngớt, bất cứ một tia huyết quang nào cũng đều rất đáng sợ, có thể tàn sát vô số sinh linh. Ầm ầm ầm, huyết quang tràn lan, vực sâu vô tận tràn lan, có cảm giác có loại có thể chia cả thiên ngoại vô thượng thiên thành hai nửa. Thật dũng cảm, các nhà còn lại trong cửu gia hộ thiên đều có đại năng biến sắc. Đáng sợ không thôi, tám loại ánh sáng sắc màu bao phủ che lấp trời đất, bao phủ lấy ngoại thiên vô thượng thiên, muốn chống lại một kiếm này của Bạch Khởi. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Bạch Khởi xé nát ngoại thiên vô thượng thiên. Đây là nhà của bọn họ, là căn cơ chi địa bọn họ cả triệu triệu năm, cũng là một trong những lãnh thổ quan trọng nhất của thiên. Nhưng một kiếm này quá đáng sợ, quá kinh người. Cho dù một số đại năng trên hỗn nguyên quả vị trung kỳ liên tiếp ra tay cũng khó mà địch lại. Huyết quang giống như một con rồng, gào thét muốn chia tách đại địa, muốn phá hủy bầu trời. Một cảnh tượng này đáng sợ đến cực điểm. Một loạt các ngọn núi đang đổ sập, vạn đảo bị diệt vong, từng thành trì của dị tộc lập tức nổ tung. Không biết có bao nhiêu sinh linh đã mất mạng, dường như không có thứ gì cũng không có sự tồn tại nào có thể đỡ được một kiếm này của Bạch Khởi. Ngươi, ngươi thật sự muốn hủy Ngoại Thiên Vô Thượng Thiên sao? Ngươi không sợ nộ hỏa của thiên sẽ thiêu chết ngươi sao? Đồ Đạo kinh hãi nhìn Bạch Khởi, sắc mặt tái mét, khóe miệng chảy ra máu tươi, lảo đảo đứng trong hư không. Trong ánh mắt hắn hoàn toàn là không thể tin nổi, người trước mắt này, sự đáng sợ của sát đạo vượt xa tưởng tượng của hắn. Không biết là mạnh hơn hắn bao nhiêu, thật sự là sự tồn tại sát đạo tuyệt đỉnh. Sự tồn tại như vậy không phải sớm đã được chứng đạo tôn rồi sao? Sao vẫn chỉ là cảnh giới hỗn nguyên quả vị như cũ? Hơn nữa, người này rõ ràng không chút kiêng dè, thật sự muốn nghiền nát Ngoại Thiên Vô Thượng Thiên. Đây là muốn chọc giận thiên, vô số thiên phạt giáng xuống, hủy diệt nhịp sống của mọi thứ. Thiên đáng sợ nhường nào chứ? Đồ Đạo không rõ, nhưng hắn biết ở thời kỳ đạo cổ, một số tồn tại vô thượng cấp bậc đại đế liên thủ, dốc sức chiến đấu một trận, nhưng thiên vẫn như cũ không hề biến mất hoàn toàn, ngược lại còn khiến quá nửa liệt thiên đại năng vẫn lạc. Sự đáng sợ của thiên có thể tưởng tượng ra được, nhưng chọc giận thiên sẽ có kết cục thế nào chứ? Cho dù vị nhân tộc này có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối chết, không có chỗ chôn thân. Thiên, lần thứ ba Bạch Khởi mở miệng, đôi mắt bình tĩnh, hơi ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoài hỗn độn, không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng hắn dường như nhìn thấy một vùng đất thần bí. Ở nơi đó, 3000 đại đạo dựng thành thế chân vạc, vô lượng đạo tắc dày đặc không trung, hỗn độn hóa thành đại dương, có ánh mắt cao cao tại thượng đang mắt đối mắt với hắn. Lạnh lùng vô tình, xa cách bá đạo, không biết có bao nhiêu trận sấm sét đang nổi lên ở vùng đất thần bí này. Mỗi một tia sét đều là hỗn độn thần lôi, phá hủy mọi thứ, nghiền nát mọi thứ. Nếu như xông vào cửu thiên tiên giới, chỉ sợ một tia hỗn độn thần lôi là có thể hủy diệt một đại tiên giới. Đáng sợ đến cực điểm. Thiên, thiên của cửu thiên tiên giới. Bạch Khởi không quan tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời tầm mắt đi. Hắn cũng không quan tâm vực sâu màu máu vẫn đang hoành hành. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đồ Đạo, lạnh nhạt bình tĩnh, giống như vô thượng đại đế thời viễn cổ, nhìn xuống vũ trụ bao la. Thần phục, bỏ mạng, chương 1888, Lão Tổ Đồ Thị vs Bạch Khởi 2. Giọng nói bình thường nhưng lại có một loại sát tính đáng sợ, bao trùm toàn bộ đồ thị tộc địa trong bán kính hàng triệu triệu dặm. Sát tính này mang theo khí tức giết chóc vô thượng. Trong cơn hoảng hốt, đồ thị chúng nhân dường như nhìn thấy từng sự tồn tại đáng sợ đang đẫm máu hét thảm. Từng vị cường giả nổ tung vẫn diệt, lần lượt từng kinh thiên đại đạo sụp đổ. Thần phục, bỏ mạng, Đồ Đạo nhìn chằm chằm Bạch Khởi, toàn thân nổi lên gân xanh, trên trán lại nổi lên từng sợi gân máu lớn, đồng tử đỏ rực, huyết quang tỏa ra bao phủ trời đất, tóc hắn dựng thẳng lên, lửa giận và sát ý trong mắt hắn quả thật như muốn thiêu rụi bầu trời, giết chết hết thảy hàng triệu triệu sinh linh. Hắn là ai? Hắn là lão tổ Đồ gia, Đồ Đạo, hắn là hóa thân của sát lục đại đạo ở cửu thiên tiên giới. Hắn được xưng là Đồ Tể ở thời loạn cổ, là chủ tể đồ thị khiến không biết bao nhiêu đại năng phải giật mình khiếp sợ. Hắn là một trong những người điều khiển của cửu gia hộ thiên. Hắn là hộ vệ của thiên, mà bây giờ lại có nhân tộc đứng trước mặt hắn, trực tiếp nói với hắn rằng, thần phục hay là bỏ mạng. Nhục nhã, sự nhục nhã trước giờ chưa từng có. Đồ Đạo hắn tung hoành một đời, không đâu địch nổi, thậm chí còn có một số đại năng hỗn nguyên phải vẫn lạc trong tay hắn. Đã bao giờ bị người khác xem thường như vậy? Trong cửu gia hộ thiên, Đồ Đạo hắn cũng xem là một trong những người mạnh nhất. Lục đại thánh nhân mà hắn còn không coi ra gì, có bao giờ phải chịu nỗi nhục như vậy? Chết, cho dù hôm nay phải trả cái giá đắt bao nhiêu cũng phải chém chết tên nhân tộc này. Tìm chết, dù ngươi có mạnh cỡ nào, dù ngươi nắm giữ sát lục đại đạo, hôm nay Đồ Đạo ta cũng sẽ giết ngươi. Đồ Đạo vô cùng giận dữ. Đồ Đao, đến đây, hắn huýt dài một tiếng, tóc tai bay phất phới. Huyết quang toàn thân ngưng tụ như biển, tản ra ngập trời, một tiếng nổ, nơi sâu nhất của đồ thị tộc địa, nơi đó có một tế đàn màu máu khổng lồ, chìm nổi trong biển máu, phía trên tế đàn màu máu có một tháp nhọn màu máu. Lơ lửng trên không, phóng ra triệu triệu sợi huyết quang, sát ý vô tận cuộn trào mãnh liệt, giống như hóa thân của sát đạo. Theo tiếng huýt dài của Đồ Đạo, bỗng dưng cả tế đàn rung lắc dữ dội, tháp nhọn màu máu cũng rung lắc kịch liệt. Răng rác, có một âm thanh trong trẻo truyền ra, có từng tia đao quang từ trong tháp nhọn phóng ra trong suốt. Sau đó, bùm, tiếng vang kinh thiên rung chuyển cửu tiêu, chấn động bầu trời, Một tiếng vang lớn này vừa dứt, cửu thiên thập địa lập tức yên tĩnh, khí tức sát đạo vô thượng tràn ngập, đông cứng trời đất, ngưng kết nhật nguyệt, đóng băng 3000 đại đạo. Sát đạo lơ lửng trên không, dường như ở trên đỉnh đầu của chúng sinh đều treo một cái cán đao. Một cái đao bình bình thường thường nhưng toàn thân màu máu. Đồ đao, cội nguồn lập tộc thật sự của đồ thị, vô thượng đồ đao đã từng nhuốm máu tươi của đại đế. Vù, hư không lặng lẽ nứt ra, đồ đao chợt lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt đồ đạo. Đồ đạo đưa tay ra nắm lấy, trong mắt hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức giết chóc đáng sợ vô cùng. Vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Khí thế toàn thân tăng cao, từ có thể so với hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, trực tiếp thăng vọt lên hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Hôm nay, ngươi phải chết, nhớ lấy, người giết ngươi, là đồ đạo, thứ giết ngươi, là đồ đao. Đồ đạo tay cầm đồ đao, khí tức toàn thân lập tức biến đổi lớn, đối mặt với Bạch Khởi không có chút sợ hãi, đôi mắt đỏ lừ, nhìn chằm chằm Bạch Khởi, sát khí vô tận cuồn cuộn dâng trào, sát ý vô tận lần lượt tạo ra từng tiên giới, giết giết giết, các tiên giới này tất thảy ngưng tụ ra vô vàn sát đạo sinh linh. Mỗi thời mỗi khắc đều chìm trong sự giết chóc, bầu trời màu đỏ, mặt đất cũng một màu đỏ, sông núi cỏ cây tất cả đều là màu đỏ. Hắn xuất đao rồi, đồ đao chém ra, thiên địa rung chuyển, trong bóng tối dường như có một tiếng gầm thét hết sức giận dữ. Đây là thanh đồ đao đã nhuốm máu đại đế, có thể coi là binh khí vô thượng, kể cả không phải đế binh, nhưng cũng không kém đế binh là bao. Suy cho cùng, làm gì có binh khí bình thường nào dính máu đại đế mà không bị phá hủy. Chỉ có vũ khí tối thượng được luyện chế từ tiên liệu của đại đế, hoặc là bảo vật hỗn độn mới có thể dính máu của đại đế. Không chỉ không bị phá hủy mà uy năng còn tăng vọt. Khí tức chết chóc xông thẳng lên trời. Giết, nghiền xương tên nhân tộc này thành tro. Báo thù cho con cháu đồ thị của ta. Giết tên nhân tộc này. Sau đó huyết tẩy đại hạ. Phải chém chết tất cả lũ nhân tộc. Thế mà lại dám đến sát hại tộc ta. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Nhìn thanh đồ đao trong tay đồ đạo. Bất kể là ba vị đại năng hỗn nguyên đồ vô ngữ. Đồ vô nguyên. Đồ vô tốc đang bị trọng thương hay một số á thánh, bán thánh, chuẩn thánh may mắn thoát chết, tất cả đều đang hưng phấn, vui mừng như điên, ánh mắt bọn họ tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Đồ đao, đây là tín ngưỡng của bọn họ, đây là khởi nguồn của đồ thị bọn họ. Chương 1889, đồ đạo dung hợp đao. Bạch Khởi vô địch, mà đồ đạo đang cầm thanh đồ đao kia chính là người mạnh nhất của tộc đồ thị bọn họ. Sức mạnh bất khả chiến bại. Sức mạnh tối cao càn quét khắp cửu thiên tiên giới, khiến cả thiên hạ phải run sợ. Nếu lục đại thánh nhân không thiêu đốt bổn nguyên, thì cho dù có liên hợp lại với nhau cũng sẽ bị đồ đạo cầm đồ đao trong tay một nhát chém chết. Đồ đao, trong hư không xa xăm, lão tổ Vu gia thay đổi sắc mặt, hắn nhìn đồ đạo đang nắm giữ đồ đao, hai mắt lóe lên tia sáng vì chấn động, trong lòng run rẩy sợ hãi không thôi. Hắn nhớ lại khung cảnh thời kỳ loạn cổ năm ấy. Ba đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ vây giết đồ đạo. Nhưng đồ đao xuất thế, đồ đạo nắm giữ đồ đao, chỉ với ba nhát đao, ba đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ đã bị đồ sát. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Vu Nguyên vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi nhớ về cảnh tượng kinh khủng ấy. Đồ đao, trong quan tài tốm om, giọng nói của lão tổ Táng gia có phần run rẩy. Tuy chín gia tộc bọn họ đều có những thủ đoạn của riêng mình. Đồ gia có đồ đao. Táng gia bọn họ có quan tài đại đế, nhưng xét về mức độ khủng bố thì chắc chắn đồ đao của đồ gia là kinh khủng và đáng sợ nhất. Đồ đao vừa xuất hiện, đất trời cũng phải thay đổi sắc mặt. Không ai có thể bình yên vô sự dưới đồ đao. Cho dù nằm trong quan tài đại đế, hắn cũng không dám chắc mình có thể an toàn rút lui trước thứ binh khí tối thượng này. Dẫu sao đây cũng là binh khí nhuốm máu đại đế. Theo sau sự xuất hiện của đồ đao, những đại năng còn lại của ngoại thiên vô thượng thiên đều ngay lập tức cảm thấy sờn tóc gáy. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí mấy vị đại năng còn lại trong đại tiên giới và vực sâu hỗn độn cũng hoảng sợ. Da đầu tê dần, chỉ cần là tồn tại đã từng trải qua thời kỳ loạn cổ thì không ai không rõ sự khủng bố của đồ đao. Như thế nào, một đao có thể chém chết đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Ai không sợ cho được. Đao tốt, trên lãnh thổ của đồ thị, Bạch Khởi vẫn đứng yên một chỗ. Trên người mặc áo giáp trắng sáng bóng như mới, chân không hề động dù chỉ một bước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt đánh giá, đây là câu nói thứ tư kể từ khi hắn đến đồ thị. Lời vừa thốt xong, hắn đã xuất kiếm, thanh kiếm màu máu, sát ý đẫm máu, ánh mắt khát máu. Một kiếm này cũng thường thường chẳng có gì nổi bật, giống như một thiếu niên phàm trần mới học kiếm đạo vung ra một kiếm vậy. Nhưng chính một kiếm bình thường lại khiến cho mọi người trong đồ thị bay thẳng ra ngoài, miệng ho ra máu, tất cả cảm thấy vừa kinh hãi vừa run sợ. Sau đó, thanh đao màu máu và thanh kiếm màu máu chạm trán với nhau ngay trên trời. Không có âm thanh, không có ánh quang lóe lên, cũng không hề có uy năng bùng nổ, nhưng đồ đao trong tay đồ đạo đột nhiên run lên, sau đó lui về sau từng tấc một. Trên đó còn có những giọt máu đỏ tươi trong suốt, thanh đao toát ra khí tức sát đạo, nhưng dưới kiếm của Bạch Khởi, khí tức sát đạo này bắt đầu tiêu tán. Sau đó, nó chạy trốn, dường như chúng có ý thức và cảm xúc của riêng mình, nên lúc này cảm thấy vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Sao có thể như thế được? Dưới đồ đao, vạn linh đều bị diệt sạch. Ngươi còn chưa trở thành đạo tôn, mới chỉ là một hỗn nguyên thì sao có thể chặn đứng lực sát thương của đồ đao được? Đồ đạo đang lui về phía sau, đôi mắt hắn nhìn Bạch Khởi với ánh mắt cực kỳ không thể tin được. A, hắn giận dữ gầm lên một tiếng, đồ đao trong tay phát ra huyết quang chói mắt nhưng vẫn không thể ngăn cản đường kiếm tầm thường của Bạch Khởi, máu tươi chảy xuống, không hề có dấu hiệu báo trước. Trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết thương từ kiếm, những vết thương ấy sâu đến tận xương, máu chảy đầm đìa và tràn ngập khí tức sát đạo vô tận, không thể khép lại được. Nếu không muốn đầu hàng, vậy thì hôm nay đồ thị sẽ bị há sổ. Giọng nói của Bạch Khởi vẫn điềm đạm như trước, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay phải cầm kiếm tiếp tục dùng sát đạo vô thượng trấn áp đồ đạo và thanh đồ đao trong tay hắn. Tay trái cũng vươn ra, vù, từng đợt sát khí ngay lập tức được ngưng tụ, nó tạo thành một thanh sát kiếm y hệt thanh trường kiếm màu máu bên tay phải. Hắn khẽ vung kiếm, một luồng ánh sáng giết chóc vọt ra. A, không, một á thánh kêu gào vô cùng thảm thiết và tuyệt vọng. Nhưng một khi sát ý của Bạch Khởi đã tăng lên thì khắp cửu thiên tiên giới này còn ai có thể cản. Á thánh mà thôi, trước mặt Bạch Khởi không khác gì một con kiến. Tiếp theo đó là có thể nghiền nát nó. Cho dù có chạy tới chân trời góc biển hay trốn xuống vực sâu hỗn độn cũng chẳng có tác dụng gì. Trước mặt Bạch Khởi, cửu thiên tiên giới không có nơi nào là bí mật cả. Ngay cả thiên tối cao cũng rõ rành rành trong mắt hắn chứ một á thánh đã là gì. Muốn giấu cũng không giấu nổi. A, Bạch Khởi, ngươi phải chết, ngươi sẽ phải chết. Khóe mắt đồ đạo như muốn rách ra, đồng tử đỏ tươi màu máu. Hắn trơ mắt nhìn á thánh trong tộc bị tàn sát, nhưng hắn không thể làm được gì hơn. Đây là kiểu đau đớn gì vậy? Chương 1890, đồ đạo dung hợp đau. Bạch Khởi vô địch 2. Trước kia hắn không hiểu, giờ thì hắn đã hiểu rồi. Trái tim quặn thắt, đau tới mức muốn bất chấp tất cả để bùng nổ. Hắn muốn hủy trời diệt đất. Hắn muốn tàn sát tất cả chúng sinh. Cơ thể hắn đang cháy. Đồ đao trong tay hắn cũng đang bùng cháy. Ngọn lửa màu máu cháy hừng hực sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ. Cả 3000 đại đạo dường như trở nên cực kỳ yếu ớt. Dễ dàng bị ngọn lửa máu thiêu rụi thành hư vô. Đây giống như ngọn lửa chấm hết mọi thứ. Ngọn lửa hủy diệt tất cả. Ngọn lửa biến tất cả thành hư vô. Ngọn lửa sát lục. Lần đầu tiên gương mặt bình đạm, lạnh lùng của Bạch Khởi lộ ra một chút kinh ngạc. Đương nhiên là hắn biết tới loại lửa này. Đây là khi sát lục đại đạo được ngưng kết lại hết mức có thể, mới hình thành ngọn lửa vô thượng như vậy. Loại lửa này chính là thứ khiến các đạo tôn phải kiêng dè, không dám chạm vào nó. Bạch Khởi, hôm nay chúng ta một mất một còn. Ngọn lửa màu máu phun thẳng lên trời. Cơ thể đồ đạo đã biến mất. Trên khoảng không, chỉ có một thanh đồ đao đang lơ lửng. Sát lục đại đạo vô tận trong đồ đạo đã mở ra một tiên giới vô tận. Huyết quang đầy trời, bao phủ tới cửu tiêu. Hóa ra là như vậy, ngươi là khí linh của thanh đao này, nhưng lại tu luyện thành một sinh linh độc lập rồi sáng lập ra đồ thị. Cũng coi như là một tài năng đáng kinh ngạc. Đáng tiếc, nếu đã không muốn đầu hàng, thì chỉ có chết. Kinh ngạc trong mắt Bạch Khởi đã biến mất. Hắn khẽ lắc đầu như có vẻ thương tiếc. Có thể dùng thân thể khí linh để tu luyện thành một sinh linh độc lập, đúng là một tên hết sức yêu nghiệt. Lại còn có thể tu luyện lên tới trình độ này thì càng kinh khủng hơn nữa. Đáng tiếc, không chịu khuất phục thì chỉ có thể đi đời. Thiên có tới đây cũng không cứu nổi. Hắn lại xuất kiếm. Kiếm này vẫn là thanh kiếm trước đó, nhưng dường như nó có một chút gì đó khác biệt. Bên trên không hề tầm thường nữa mà xuất hiện một tự phù đang lưu truyền. Tự phù kia toát ra cảm giác xưa cũ tang thương, dường như nó đã vượt qua thời không dài đằng đẵng từ thời viễn cổ để đến được đây. Chỉ vừa mới xuất hiện, sát lục đại đạo đã rung chuyển, phục tùng ngay tức khắc, giống như bái kiến quân chủ. Ngay cả đồ đao được đồ đạo dung hợp cũng đang rung lên dữ dội, cảm giác như nó muốn quay đầu bỏ chạy. Keng, tiếng kiếm rền trời, ánh kiếm màu máu dày đặc khắp nơi, bát hoang biến mất chỉ trong giây lát, tất cả đều biến thành hư vô. Chỉ có Bạch Khởi và thanh kiếm của hắn sừng sững giữa đất trời. Những thứ còn lại chỉ nhỏ bé như một con kiến, không đáng kể, ngay cả thanh đao từng nhuốm máu đại đế, được coi như một binh khí vô thượng cũng bị lu mờ. Không thể so bì với thanh kiếm trong tay Bạch Khởi được. Những tự phù cổ xưa khẽ rung lên, trên thanh đồ đao, ngọn lửa sát lục vô cùng đáng sợ có sức mạnh hủy diệt mọi thứ cũng bị tiêu tán ngay lập tức. Giống như thể nó chưa từng xuất hiện. Thanh trường kiếm màu máu đâm tới, đồ đao run rẩy sợ hãi, nỗi sợ hãi từ đồ đao truyền tới đồ đạo. Hắn có cảm giác nhận thức của bản thân về sát lục đại đạo đang trở nên mơ hồ. Dường như có một tồn tại vô thượng đang tước đoạt đạo của hắn. Tước đoạt pháp của hắn, tước đoạt tất cả mọi thứ của hắn. Không, hắn tức giận gào lên, thanh đồ đao màu máu rung lên dữ dội, huyết quang vô tận xẹt qua, một giọt máu đại đế xuất hiện. Chiếu lên ánh quang màu đỏ chói mắt như muốn xóa sổ cả thế giới. Đây là máu của đại đế, giọt máu còn sót lại của đại đế có thể mở ra vũ trụ và nắm giữ 3000 đại đạo. Tồn tại của đại đế ngang hàng với sự tồn tại của thiên. Vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, một giọt máu rơi xuống có thể làm trời đất sụp đổ. Đạo tôn biến mất, giờ phút này, trước sức ép của Bạch Khởi, đồ đạo đã phát điên rồi, mặc kệ mọi thứ. Hắn thẳng tay dùng giọt máu đại đế để tiêu diệt Bạch Khởi. Ngay lập tức, có một luồng uy áp vô thượng xuất hiện, tung hoành khắp hư không, khiến cho trời đất rung động. Không chỉ ngoại thiên vô thượng thiên mà cả bát thiên tiên giới. Thế giới đại hạ cũng rung động theo. Máu của đại đế có chứa cả đạo pháp của đại đế. Đạo pháp của đại đế đáng sợ tới mức nào? Nhất định sẽ hủy diệt cả đất trời, khiến cho cửu thiên tiên giới trở về hỗn độn. Hàng tỷ chúng sinh sẽ bị tiêu diệt. Điên rồi, đồ đạo điên rồi. Lão tổ Vu Gia nghẹn ngào kêu lên một cách kinh hãi, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn. Hắn nhanh chóng vung tay bắn ra từng luồng ánh sáng bao trùm cả Vu tộc. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể ngăn nổi uy năng từ máu của đại đế. E là Vu Gia bọn họ sẽ bị thương vong nặng nề, tất cả sẽ không thể sống sót. Như thế làm sao hắn có thể không tức giận cho được? Chết tiệt, thật đáng chết mà. Lão tổ Táng Gia đã ngồi dậy từ trong quan tài đại đế. Sắc mặt hắn tái mét, vội vàng chạy về phía Táng Gia. Máu đại đế phát tác, nếu không được phòng hộ chắc chắn thì gần như không có sinh linh nào có thể sống sót. Dầm dầm dầm, chương 1891, trong sát đạo. Ai có thể so tài? Khắp nơi trên ngoại thiên vô thượng thiên, từng đợt khí thế khủng bố lần lượt phóng lên trời. Trung hóa thành hào quang vô thượng bao phủ một phương trời để cùng chống lại uy năng của máu đại. Đế, đi chết đi, hôm nay ta phải giết ngươi. Giọng nói điên cuồng của đồ đạo vang lên, đồ đao càng phát ra huyết quang vô cùng chói mắt. Theo ngay sau máu đại đế, thanh trường kiếm vừa đâm vừa chém về phía Bạch Khởi. Pha tấn công khủng bố này khiến cho những đạo tôn của cửu thiên tiên giới đang ẩn thân trong bóng tối đều hoảng sợ thay đổi sắc mặt, toàn thân sởn gai ốc. Lục đại thánh nhân cũng kinh hãi, da đầu tê dại, bây giờ máu đại đế bùng nổ thì còn ai có thể ngăn cản? Không ai cản nổi, thánh nhân không thể, đạo tôn cũng không thể. Máu đại đế vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ quét sạch kẻ địch. Chỉ có Bạch Khởi, vẫn luôn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước, thanh trường kiếm màu máu trong tay không hề rung động dù chỉ một chút. Nó tiếp tục đâm về phía trước, giống như muốn trực tiếp xuyên thẳng bát hoang vũ trụ. Xuyên qua cả 9 phương trời 10 phương đất. Keng, trường kiếm màu máu chạm trán với đồ đao. Đây là lần va chạm thứ hai của hai binh khí đáng sợ này. Máu đại đế sáng chói như mã não, khẽ rơi từ đồ đao xuống thanh trường kiếm trên tay Bạch Khởi. Ngay sau đó, nó đột ngột phát nổ. Tất cả uy năng vô thượng kinh khủng đều tan biến hết. 3000 đại đạo thăng trầm trong đó, chống đỡ một phần thế giới. Sức mạnh của đại đế mênh mông. Uy lực của vũ trụ cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, toàn bộ ngoại thiên vô thượng thiên rung lên dữ dội, một ngọn tiên sơn đã bị sạt lở, mặt đất bị xé toạc, đất trời bị đảo lộn, thời không bị cắt đứt, vận mệnh bị hủy diệt, một giọt máu của đại đế có thể tiêu diệt tất cả sinh linh trên thế gian này. cho dù đạo tôn có ở đây vào giờ phút này thì da đầu hắn cũng sẽ nổ tung, cũng sẽ hốt hoảng chạy trốn, không dám chống lại máu đại đế. Bây giờ nó lại rơi xuống trường kiếm trên tay Bạch Khởi thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Đáng tiếc, giọt máu này lại là của một đại đế tu luyện sát đạo để lại. Ta đứng trên sát đạo tuyệt đỉnh, ta nắm giữ sát đạo, trên sát đạo, ai có thể cùng tranh đoạt? Bạch Khởi khẽ nói, từng sợi tóc đen tung bay trong gió, lần đầu tiên ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, đôi mắt ấy đang nhìn vào giọt máu của đại đế. Keng, trường kiếm màu máu khẽ rung lên, tự phù cổ xưa lưu truyền, đánh thẳng vào giọt máu đại đế. Khí tức sát đạo vô thượng cao ngút tận trời, chấn động cửu tiêu, chấn động đến vạn vật và chấn động cả hỗn độn. Vào lúc này, cửu thiên tiên giới chấn động, trời đất trăng sao rung chuyển, hư không hỗn độn nổ tung. Tất cả đại năng, trong đó có lục đại thánh nhân và cả những đạo tôn đều thay đổi sắc mặt. Tất cả đại đạo trong thiên hạ đều bị chấn áp một cách vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có sát đạo luôn trường tồn, sừng sững giữa trời cao. Sức mạnh tàn sát cuốn phăng tất cả mọi thứ trên thế gian này từ trên trời xuống cả dưới đất. Giết giết giết, ánh sáng màu máu bao phủ lên địa hạt vô tận, bao trùm lên đất trời vô tận. Đây chính là sự bùng nổ của tự phù cổ xưa, cũng là sự bùng nổ của máu đại đế. Hai sát đạo hủy trời diệt đất hòa vào nhau, va chạm với nhau. Sau đó, máu đại đế nhạt dần, nó bị tự phù cổ xưa trấn áp, hấp thụ, rồi luyện hóa. Sao có thể như thế? Đây là máu đại đế, máu của sát lục đại đế. Ngươi, ngươi, gương mặt của đồ đạo trong thanh đồ đao lộ ra vẻ run rẩy sợ hãi. Hắn hoảng sợ hét lên, không thể tưởng tượng nổi, lại càng không thể tin được. Máu đại đế bị trấn áp, máu đại đế bị hấp thụ, máu đại đế bị luyện hóa. Đây không phải chuyện hoang đường lắm sao? Trên đời này sao có thể xuất hiện cảnh tượng kinh thiên động địa đến thế? Bạch Khởi không nói thêm gì nữa, ánh mắt hắn sắc bén. Tóc đen khẽ lay động, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm về phía trước, ngay lập tức, đồ đao rung lên dữ dội, từng vết nứt khủng bố lan ra, hào quang đỏ rực nở rộ cắt ngang thiên địa. Không, đồ đạo sợ hãi nhìn Bạch Khởi, hiện giờ thanh đồ đao này chính là cơ thể của hắn. Đồ đao gãy có nghĩa là cơ thể hắn cũng bị hủy diệt theo. Tuy hắn sẽ không chết hoàn toàn, nhưng nếu không có đồ đao thì cho dù hàng triệu năm sau có sống lại đi nữa, hắn cũng sẽ không còn thực lực khủng bố như bây giờ. Đạo của hắn, quả của hắn, pháp của hắn, hồn của hắn, tất cả đều dựa vào đồ đao. Nếu đồ đao bị phá hủy, đó là một nỗi đau mà hắn không thể chịu nổi. Ta, hắn vừa định mở miệng nhận thua với Bạch Khởi. Hắn thà đầu hàng Bạch Khởi ngay và luôn chứ không muốn đồ đao nát vụn. Đầu hàng trước tồn tại cấp bậc sát đạo tuyệt đỉnh này. Nhưng Bạch Khởi đã không cho hắn cơ hội, trường kiếm màu máu lại rung lên. Tự phù cổ xưa màu máu tỏa sáng chói lọi đến đáng sợ. Một loại ánh sáng gần như vô địch khắp cửu thiên thập địa. Sát đạo vô thượng tàn nhẫn nện xuống thanh đồ đao, răng rác, không có gì bất ngờ. Thanh đao từng nhuốm máu đại đế, là bảo vật hỗn độn được sinh ra từ trong hỗn độn bỗng chốc tan tành. Những mảnh vỡ màu máu văng tứ tung. Chương 1892, Bạch Khởi diệt sạch đồ thị. Có rất nhiều mảnh vỡ vẫn còn vô cùng khủng bố. Chúng xuyên qua thời gian, không gian và biến mất giữa đất trời. Không, đồ đạo khiếp sợ, nhưng vốn không có thời gian để cho hắn đau buồn. Trường kiếm huyết sắc đã đâm tới, cơ thể của hắn nổ tung, hóa thành huyết vụ ngập trời. Lão tổ của đồ gia, đồ đạo vẫn lạc, lão tổ, đồ vô ngữ hét lớn. Trong mắt lộ ra tia không thể tin nổi, thân thể bị trọng thương đang run rẩy dữ dội. Sau đó, hắn không hề do dự, chạy về phía hư không hỗn độn. Lão tổ đã vẫn diệt rồi, hắn còn có thể làm gì? Không trốn thì chỉ có chết. Thậm chí hắn còn đốt cháy sức mạnh hỗn nguyên và cả đạo quả, chỉ để tốc độ chạy trốn được nhanh hơn. Lão tổ, đồ vô ngữ và đồ vô tốc cũng hoàn toàn ngây người. Thân thể đang run rẩy chạy trốn, trên mặt lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu. Thật đáng sợ, vị nhân tộc đến từ Đại Hạ Thánh Đình này thật đáng sợ. Đồ đao, đây là hỗn độn chi bảo. Hỗn độn chi bảo đã vấy máu của đại đế, nhưng nó vẫn bị chém tan tành. Tu vi của đồ đạo lão tổ ở hỗn nguyên quả vị trung kỳ tuyệt đỉnh, thực lực không yếu hơn hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Sau khi dung nạp vào trong đồ đao, tu vi càng tăng vọt, thực lực thăng cấp, có thể so sánh với đại năng vô thượng hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Nhưng vẫn bị chém, trong lòng hắn đang run rẩy, da đầu của hắn như muốn nổ tung, quá khủng khiếp, chạy, chạy ngay lập tức. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả trưởng lão, đệ tử của đồ thị đều hốt hoảng chạy trốn, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt họ, toàn bộ tâm trí bị vẻ hoảng sợ vô biên vô tận lấp kín. Đồ đao vỡ, lão tổ chết, chẳng khác nào niềm tin trong lòng họ tan vỡ. Hôm nay, cả đồ thị, diệt, Bách Khởi vẫn đứng trên mặt đất, từ sau khi hắn tới đồ thị, vẫn không di chuyển dù chỉ là một bước chân, ánh mắt hắn lạnh nhạt, trường kiếm trong tay khẽ vung, bùm. Hư không vô biên vô hạn giống như một tấm gương vỡ vụn. Tất cả biến mất trong chốc lát. Á thánh, bán thánh, hay chuẩn thánh gì, cũng đều bị hủy diệt. Thậm chí ngay cả ba đại năng hỗn nguyên trong hư không hỗn độn, cũng bị nhát kiếm này chém thành huyết vụ trong sự kinh hãi. Khiếp sợ, đồ thị tộc địa, ngoài Bạch Khởi ra, không còn sinh linh nào nữa. Lãnh thổ hàng tỷ dặm biến thành tử địa, khắp nơi là khí tức sát lục đại đạo còn sót lại. Khắp nơi là binh đao tàn tạ, từ nay về sau, nơi này trở thành tuyệt địa, sát lục tuyệt địa, nhớ kỹ, ta là đoàn trưởng quân đoàn 3 của Đại Hạ Thánh Đình. Bạch Khởi mặc chiến giáp màu trắng, không mảy may dính bụi bẩn, mái tóc đen bay khe khẽ, đôi tròng mắt lạnh lùng bình tĩnh, hắn cứ đứng như vậy trên mặt đất, miệng phát ra tiếng thì thầm nói nhỏ, keng, trường kiếm nhét trở lại vỏ. Tiếng thì thầm của hắn cũng đồng thời trong chốc lát truyền ra cửu thiên thập địa. Truyền đến tai của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Đại Hạ Thánh Đình, đoàn trưởng quân đoàn 3. Bạch Khởi, cái tên này tung hoành thiên địa, chấn áp vạn tộc. Bạch Khởi, không ngờ Đại Tần còn có một sát thần kinh thiên như vậy. Thực sự khiến người khác chấn động. Nguyên tái sơ thủy thiên, Tôn Vũ đứng ở trên đỉnh một ngọn tiên sơn, chắp hai tay sau lưng nói. Trong mắt hắn mang theo sự tán thưởng. Hắn không ngờ rằng, sau khi hắn vẫn lạc ở kiếp trước, giữa đất trời lại còn có một sát thần đáng sợ như vậy giáng lâm. Quả thực là hóa thân của sát đạo, người kiểm soát sát đạo. Khả năng kiểm soát sát đạo của Bạch Khởi còn mạnh hơn rất nhiều khả năng kiểm soát binh đạo của hắn. Bạch Khởi tướng quân đã đặt nền móng cho Đại Tần nhất thống thiên hạ. Hắn là tín ngưỡng của quân sự Đại Tần. Vương Tiễn ở bên cạnh Tôn Vũ, nói với vẻ mặt cuồng nhiệt, hắn luôn là một người điềm tĩnh. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thần uy vô thượng của Bạch Khởi tướng quân. Nhiệt huyết trong lòng hắn sôi trào, ngập tràn nồng cháy, có một sự thôi thúc mong muốn được đi theo Bạch Khởi tướng quân. Để càn quét thiên hạ, tàn sát vũ trụ, có một sức hút đặc biệt về nhân cách ở Bạch Khởi. Mặc dù thờ ơ, mặc dù vô tình, nhưng lại khiến người ta khâm phục, khiến người ta ngưỡng mộ và say mê. Trong suốt quá khứ và hiện tại, sợ là không mấy ai có thể sánh vai với Bạch Khởi tướng quân. Tôn Vũ gật đầu, hắn vốn thuộc hàng đỉnh cao trong số nhân kiệt tuyệt thế. Còn Bạch Khởi, rõ ràng không những không yếu hơn, mà còn mạnh hơn hắn một phần. Không nghi ngờ gì, đây chính là một nhân kiệt tuyệt thế đứng ở đỉnh phong. Tung hoành thiên địa, nhìn xuống nhân kiệt vô địch của 5.000 năm hoa hạ. Binh Thánh, Bạch Khởi tướng quân trảm diệt đồ thị, ta sẽ dẫn quân đoàn 6, tấn công Đại Khư Thánh Đình. Ánh sáng trong mắt Vương Tiễn mang theo sự nồng cháy trước nay chưa từng có. Tâm trạng của hắn cũng phấn khởi, một kiếm của Bạch Khởi đã tiêu diệt đồ thị. Hắn chính là đại tướng quân thời trước đi theo Thủy Hoàng càn quét. Sao có thể không theo sát từng bước chân của Bạch Khởi tướng quân? Huyết sát hàng vạn dặm, bùm, lời nói vừa dứt, hắn lao thẳng lên trời, đứng ở bên ngoài cửu tiêu thiên hét lớn chấn động thiên địa. Quân đoàn 6, xuất phát. Chương 1893, Bạch Khởi diệt sạch đồ thị. 2. Mở mang lãnh thổ Đại Hạ Thánh Đình cho ta. Theo giọng nói của hắn truyền ra, trên mặt đất bất chợt lao vút lên sát khí huyết sắc vô biên vô hạn. Sát khí cuồn cuộn như rồng, rít gào giữa đất trời, hoành áp vạn tộc, mở mang lãnh thổ, từng duệ sĩ Đại Tần điên cuồng hét lớn, khí thế sơ sắc tiêu điều ngập tràn bầu trời, bao phủ bát hoang, hư không đang vỡ tan, càn khôn đảo lộn. Nhật nguyệt lu mờ, vũ trụ tĩnh lặng, chỉ có khí thế của duệ sĩ Đại Tần ngập tràn thiên địa. Bao trùm cả đất trời rộng lớn, duệ sĩ Đại Tần, danh bất hư truyền, Tôn Vũ ca ngợi, quả không hổ danh là bậc thầy vô địch, có thể càn quét, nhất thống thiên hạ, Bạch Khởi, thật là một chí cường sát đạo đáng sợ. Trong phủ đệ của Thái Cửu Thánh Nhân ở trong hư không hỗn độn, vẻ mặt hắn lộ ra sự chấn động, biểu cảm có hơi kinh hãi. Mặc dù hắn không ở vô thượng thiên ngoại thiên, nhưng hắn đứng trong hư không hỗn độn, vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức sát đạo vô thượng kia. uy thế vô thượng đó có thể tuyệt sát cường giả khủng khiếp mà hắn vô cùng kiêng nể này. Sát lục đại đạo là một trong ba con đường công phạt thuộc 3000 đại đạo, cứ hễ là người mang trong tâm sát lục thì đều khiến người khác khiếp sợ, huống hồ là một nhân tộc khủng khiếp đã tu hành sát lục đại đạo lên tới tuyệt đỉnh, quả là khiến người nghe kinh hãi, đáng sợ tới nỗi khiến người khác hoảng hốt, đại hạ thánh đình phải bị hủy diệt. Tốc độ phát triển này, cách đó không xa, U Càn thánh nhân tân nhiệm, sắc mặt khó coi, đôi mắt lóe lên vẻ bất ổn, nhanh chóng mở phong tỏa cửu thiên, để cường giả ngoài hỗn độn đập tan đại hạ. Nhân tộc này tuy mạnh, nhưng vẫn ở cấp bậc hỗn nguyên, chưa thể nghịch thiên. Linh thông thánh nhân bình tĩnh nói, ánh mắt sáng ngời, hắn thấy rất rõ, Bạch Khởi có thể tuyệt sát đồ đạo, hủy diệt giọt máu của đại đế. Nguyên nhân lớn là bởi vì, Bạch Khởi đã tu hành sát đạo tới tuyệt đỉnh, khắc chế đạo đồ, cũng khắc chế giọt máu đại đế, không tồn tại ý chí của đại đế đó. Nếu đổi lại là một vị tồn tại tu hành đại đạo khác, chỉ cần là đạo tôn thì nhất định có thể khiến cho nhân tộc này phải đổ máu. Sát khí đại đạo tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Đi, Thái Cửu thánh nhân gật đầu, hắn quả quyết, rồi đi về phía hư không ở bên ngoài thế giới đại hạ. Dù chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ, nhưng hắn không muốn kéo dài thêm nữa, phải lập tức dỡ bỏ phong tỏa cửu thiên, để các đại năng ngoài hỗn độn tiến vào. Như vậy thì, đại hạ thánh đình đứng mũi chịu sào, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Bạch Khởi không hổ là sát thần, thực lực này quá mạnh. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần mặc long bào, đầu đội mũ bình thiên, trong đôi mắt uy nghiêm lộ ra kinh ngạc cảm thán. Tất nhiên hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra ở ngoại thiên vô thượng thiên. Quả thật thực lực của Bạch Khởi là vô địch. Chư thiên luân hồi bàn, xem xét số liệu, hít nhẹ một hơi, hắn mở miệng nói, Bạch Khởi giết chóc một trận, chém chết đồ thị, có lẽ sẽ đạt được không ít tiên quang luân hồi nhỉ. Xoẹt, quầng sáng mở ra, từng hàng chữ hiện lên, tiên quang luân hồi, 12.6800 đạo, khí vận chi lực, 3.600 vạn đạo, công đức chi lực, 1.300 vạn đạo, vô lượng lượng kiếp kiếp vận, 2.460 vạn đạo, quả nhiên là không ít, nhưng số liệu lại không khớp với lúc Bạch Khởi giết chết tồn tại phía trên chuẩn thánh. Xem ra còn có không ít chuẩn thánh chưa hoàn toàn vẫn lạc. Giết chết đều là tam thi hóa thân, ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, tuy rằng như thế, nhưng 12.6800 đạo tiên quang luân hồi vẫn khiến hắn vô cùng hưng phấn. Chư thiên luân hồi bàn, hiện giờ chấm có thể triệu hoán bao nhiêu nhân kiệt tuyệt thế? Hắn tự hỏi ở trong đầu, 12.6800 tiên quang luân hồi là rất nhiều. Dựa theo lẽ thường, hẳn là hắn có thể giải phong ấn chư thiên luân hồi bàn ngũ trọng. Còn lại có thể triệu hồi xuất thế 7 nhân kiệt tuyệt thế. Hắn đã đạt đến trình độ như bây giờ, cũng hiểu được, mọi chuyện không có khả năng đơn giản như thế. Mỗi một vị nhân kiệt tuyệt thế đều là yêu nghiệt nghịch thiên, đều là cường giả cái thế. Sao có thể để cho hắn triệu hồi 7 người xuất thế cùng lúc được? Này cũng quá đáng sợ, đủ để sụp đổ thiết tắc vũ trụ. Luân hồi chi chủ, hiện giờ không có cách nào triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Không có cách nào triệu hoán. Lý Bắc Thần ngay lập tức nhướng mày, tuy rằng đã đoán được từ trước đó, nhưng ngay cả một người đều không thể triệu hoán được sao? Đây là tình huống như thế nào? Vì sao vậy? Hắn lập tức hỏi, vấn đề này có thể quá nghiêm trọng. Nhân kiệt tuyệt thế sinh ra là tuân theo một phương đại đạo. Liên tục triệu hoán sẽ làm 3000 đại đạo hỗn loạn, khiến cho ý chí vũ trụ chú ý. Tu vi của nhân kiệt tuyệt thế càng mạnh thì yêu cầu khoảng cách thời gian triệu hoán càng dài. Chư thiên luân hồi bàn giải thích, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, nhân kiệt tuyệt thế sinh ra đều tuân theo một phương đại đạo sao? Bạch Khởi, sát lục đại đạo, chương 1894, tất cả thân nhân của nhân kiệt hoa hạ đều xuất thế. Lý Nguyên Bá, lực chi đại đạo, Tôn Vũ, binh chi đại đạo, Lữ Bố, chiến ma chi đạo, Lý Tồn Hiếu, chiến thần chi đạo, Trương Tam Phong, âm dương chi đạo, Tiết Nhân Quý, tiễn chi đại đạo, Mạnh Tử, văn thiện đại đạo, Nhiễm Mẫn, nghịch chi đại đạo, Lý Bạch, kiếm đạo, quả nhiên không có một vị nhân kiệt tuyệt thế nào lặp lại. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, ngay cả Hàn Tín và Tôn Vũ cũng có sự khác biệt rất lớn. Tôn Vũ là binh chi đại đạo thuần túy, mà Hàn Tín lại là dụng binh chi đạo. Cần khoảng cách bao lâu? Hắn dò hỏi, vấn đề này rất quan trọng. Hiện giờ tu vi của Bạch Khởi đã bước vào hỗn nguyên quả vị. yêu cầu khoảng cách trăm năm mới có thể triệu hoán vị nhân kiệt tuyệt thế tiếp theo. Chư thiên luân hồi bàn đáp lại, trăm năm, Lý Bác Thần tức khắc nhíu mày, khoảng thời gian này không phải quá dài đối với bất kỳ kẻ nào trong cửu thiên tiên giới. Nhưng đối với đại hạ thì trăm năm lại không ngắn, nhưng rất nhanh chân mày của hắn đã giãn ra, trăm năm thì sao chứ? Hiện nay có Bạch Khởi ngang trời xuất thế, chém chết Đồ Thị, còn có Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, hơn 10 vị nhân kiệt tuyệt thế này cũng đã đủ quét ngang cửu thiên tiên giới. Cũng không phải quá cấp bách cần nhân kiệt tuyệt thế mới xuất hiện. Triệu hồi tất cả thân nhân của nhân kiệt dưới đỉnh cấp xuất thế đi. Một lát sau, hắn nói, yêu cầu 900 vạn công đức chi lực, có xác định triệu hoán không? Chư thiên luân hồi bàn dò hỏi, triệu hoán, Lý Bắc Thần gật đầu, bây giờ đại hạ đã tấn chức thánh đình, thống ngự một tiên giới hào hùng, về cơ bản đã ổn định, cho dù có chiến sự xảy ra cũng sẽ ở bên ngoài thế giới đại hạ. Hiện giờ triệu hoán thân nhân của nhân kiệt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn đã biết điều đó từ rất lâu rồi, thân nhân của nhân kiệt khác với binh chủng, nếu bọn họ vẫn lạc thì không có cách nào có thể sống lại. Nhân kiệt cũng giống như vậy, họ không thể sống lại, mấy năm trước vẫn luôn ở trong chinh chiến, nhóm nhân kiệt cũng không muốn thân nhân của mình ở trong chiến loạn, bởi vậy cũng không muốn triệu hồi thân nhân của mình đi ra. Nhưng bây giờ về cơ bản thì đã ổn định, lại có không ít công đức chi lực, cho nên hắn muốn triệu hồi toàn bộ xuất thế trong một lần. Hắn bố trí địa điểm triệu hoán ở dưới nền đất của Tiên Cung Đại Hạ, chính là không gian Tôn Vũ xuất thế lần trước. Xoẹt, vô cùng vô tận hào quang ngưng tụ, trong hư không vỡ ra từng khe hở. Từng người nam nữ già trẻ bước ra từ đó, trong mắt mỗi người đều lộ ra kích động. Theo những người này xuất thế, ngay lập tức vũ đô chấn động, một số nhân kiệt của Hoa Hạ có cảm ứng trong lòng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiên Cung Đại Hạ, trong mắt họ bộc phát ra tia sáng chói mắt. Kích động mừng như điên, từng luồng khí thế mạnh mẽ không chịu khống chế bay thẳng lên trời, khuấy động hàng tỷ gió mây. Trong nhân kiệt Hoa Hạ, tu vi yếu nhất cũng đã chứng đạo Đại La, lúc này tất cả đều bùng nổ, luồng khí thế kinh khủng kia quả thực sắp làm vũ trụ vỡ nát, đánh tan trời đất, rốt cuộc trong đó còn có không ít người đã bước vào thánh đạo, thậm chí có thể so với tồn tại hỗn nguyên. Tỷ tỷ, trong lục phiến môn, thân hình Nhiếp Chính run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống từ trên mặt hắn. Hắn đã biết lựa chọn của tỷ tỷ từ những người khác sau khi hắn chết. Tự đâm chết bản thân ở bên cạnh thi thể hắn. Từ nhỏ hắn cùng mẫu thân và tỷ tỷ đã sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi hắn ám sát Hiệp Lũy thành công thì hắn ngay lập tức hủy hoại mặt của mình, móc hai mắt ra rồi trực tiếp tự sát. Chính là hắn không muốn liên lụy đến tỷ tỷ. Nhưng cuối cùng, tỷ tỷ vẫn bị hắn liên lụy mà chết. Điều này làm cho hắn dù có đi vào vũ trụ này cũng vẫn thống khổ tới cực điểm. Hàng năm trong lòng hắn chịu đủ dày vò. Tỷ tỷ, đời này, người tất nhất định sẽ sống vinh hoa cả đời, hưởng hết phú quý. Nhiếp Chính thì thào không để ý tới nước mắt đầy trên mặt, trực tiếp bay lên trời cao phóng về phía Tiên Cung Đại Hạ. Hắn muốn nhìn thấy tỷ tỷ trước tiên. Bên kia, thê tử của ta, từ khi Yêu Ly xuất thế cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi sắc mặt một lần nào. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu, lệ rơi đầy mặt, ánh mắt lộ ra cực kỳ kích động, còn có một cảm giác áy náy. Kiếp trước, bởi vì muốn bá tánh của nước Ngô an cư lạc nghiệp, vì làm cho bá tánh của nước Ngô thoát khỏi đau khổ của chiến loạn, hắn đã không tiếc dùng khổ nhục kế, giết thê tử hại người thân, ám sát Khánh Kỵ. Hắn ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, nhưng duy chỉ có thẹn với thê tử. Bây giờ thê tử cuối cùng được xuất thế, rốt cuộc hắn có thể lại lần nữa nhìn thấy thê tử. Không có bất kỳ do dự nào, hắn mặc kệ nước mắt đang rơi, cấp tốc bay về phía Tiên Cung Đại Hạ. Không chỉ có hai người bọn họ, toàn bộ vũ đô, trên trăm nhân kiệt Đại Hạ, phần lớn đều kích động đến cực điểm, đều rơi nước mắt. Nam Nhi Đại Trượng Phu không dễ dàng rơi nước mắt. Chương 1895, khuếch trương thế giới Đại Hạ. Nhưng luân hồi chuyển thế, đi vào một vũ trụ khác, hôm nay được gặp lại người thân, sự kích động này, cảm giác mừng như điên kia, sự may mắn kia, quả thực giống như oan ức hàng tỷ năm được gột rửa hết thảy trong một ngày này. Bùm, vũ đô chấn động, từng tia sáng chói lọi phóng lên trời cao lao về phía Tiên Cung Đại Hạ. Chân tình trên thế gian, đây là điều khác biệt của nhân tộc với các dị tộc còn lại nhỉ? Lý Bắc Thần đứng ở cửa ngự thư phòng thì thào nói nhỏ. Nhân tộc có thất tình lục dục phong phú nhất. Đây là nhược điểm của nhân tộc, nhưng cũng là nguyên nhân nhân tộc thường xuyên sẽ xuất hiện cường giả mạnh mẽ. Hữu tình chi đạo, đây là nhân đạo có tình, nối liền cổ kim, chấm là đại hạ chi chủ, chấm là nhân tộc chi chủ, chấm chấp trưởng hữu tình chi đạo. Ở cửa ngự tư phòng, Lý Bắc Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, theo giọng nói của hắn, ngay lập tức toàn bộ thế giới đại hạ đều nhẹ nhàng chấn động. Một hơi thở quét ngang bát hoang, tràn ngập bốn cực thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, có một đại đạo xuất hiện ngang dọc phía trên trời cao, sừng sững đứng trên nhân tộc. Bùm, 3000 đại đạo chấn động, ý chí vũ trụ lung lay, khí vận trường hà của nhân tộc hiện lên trong lòng Lý Bắc Thần. Nó vô biên vô hạn, không có điểm bắt đầu và kết thúc, dường như nó xuyên qua cổ kim, xuyên qua vũ trụ, trong nháy mắt uy nghiêm và khí phách trên người hắn nồng đậm tới cực điểm bay vút lên trời cao bao. Trùm toàn bộ thế giới đại hạ, chấm có cảm giác giơ tay nhấc chân là có thể tái tạo càn khôn, mở ra vô biên giới. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, đây không phải ảo giác. Giờ phút này, khi hắn lĩnh ngộ được hữu tình chi đạo và chấp trưởng hữu tình chi đạo, hắn hoàn toàn khống chế thế giới đại hạ, hoàn toàn khống chế tất cả mọi thứ của thế giới đại hạ. Hắn có thể mượn con dân chi lực của đại hạ phát ra một kích vô thượng kinh thiên động địa, trong đó bao gồm tất cả nhân kiệt hoa hạ. Một kích này là diệt thế, cũng có thể là sáng thế. Phù, theo tâm niệm của hắn khẽ động, ngay lập tức bên ngoài thế giới đại hạ, vô tận hỗn độn mãnh liệt, tràn ngập khí hỗn độn cuồn cuộn vọt về phía thế giới đại hạ. Dường như muốn xóa sổ thế giới đại hạ, đánh nát thế giới đại hạ. Khí hỗn độn bá đạo nhường nào, hung mãnh nhường nào, khủng bố nhường nào, ngay cả một chuẩn thánh đứng ở hư không hỗn độn chỉ hơi không chú ý cũng sẽ bị khí hỗn độn cuồng bạo diệt mất. Lúc này vô biên vô hạn khí hỗn độn vọt về phía đại hạ, uy năng đáng sợ khiến cho trời đất rung chuyển. Luyện, Lý Bắc Thần duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ lên trời. Bùm, dường như dưới mặt đất của thế giới đại hạ có chân long đang rít gào. Có đến hàng tỷ long mạch đang quay cuồng. Từng tiên sơn, từng tiên thành đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Cuồn cuộn hơi thở tràn ngập, trực tiếp lao ra thế giới đại hạ bao trùm khí hỗn độn vô tận. Trong nháy mắt, khí hỗn độn cuồng bạo khủng bố trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó đều bị thế giới đại hạ hấp thu, luyện hóa. Toàn bộ thế giới đại hạ đang rung chuyển nhẹ, sau đó từng tấc đất đai bắt đầu mở rộng đến bốn phương tám hướng. Chỉ trong một hơi thở đã có vô vàn khí hỗn độn bị hấp thu. Chỉ trong một hơi thở, lãnh thổ đã mở ra thêm một dặm. Dường như vào giờ phút này toàn bộ thế giới đại hạ đột nhiên như có sinh mệnh, có cảm xúc, vui sướng phun ra nuốt vào hỗn độn vô biên, bành trướng ra bên ngoài. Đây đều là tuyệt kỹ mà Lý Bắc Thần vừa mới lĩnh ngộ hữu tình chi đạo. Sau khi khống chế được thế giới đại hạ hoàn toàn sẽ có khả năng thi triển vô thượng đại thuật. Ngưng tụ thế giới, một cái hít thở, mở rộng ra một dặm, trong một ngày, là có thể mở rộng ra 4 vạn dặm, trong một năm, mở rộng ra 1.500 vạn dặm, trong 100 năm, mở rộng ra 1.5 tỷ dặm. Lý Bắc Thần cảm nhận được tất cả những thứ này, lẩm bẩm nói, 100 năm mở rộng ra bên ngoài 1.5 tỷ dặm, tốc độ này quá chậm, phải biết rằng hiện giờ thế giới đại hạ tung hoành Nam Bắc gần như khoảng 30.000 tỷ dặm. Từ Đông sang Tây khoảng 50.000 tỷ dặm. Muốn mở rộng thế giới lãnh thổ quốc gia đại hạ lên gấp đôi mà với tốc độ này thì phải yêu cầu hơn 100 vạn năm, thời gian này quá lâu, xem ra còn cần phải nghĩ cách tiếp tục tăng nhanh tốc độ này. Lý Bắc Thần trầm tư, thế giới đại hạ càng lớn thì đại hạ thánh đình sẽ càng mạnh mẽ. Thực lực cũng càng cao, lợi ích nhiều không kể xiết. Trước kia hắn không có điều kiện khuếch trương lãnh thổ thế giới đại hạ. Bây giờ đã lĩnh ngộ hữu tình chi đạo, biến thế giới đại hạ thành một sinh mệnh, có thế hấp thụ vào hỗn độn vô biên, mở rộng thế giới, tất nhiên hắn muốn mở rộng thế giới đại hạ đến mức tận cùng. Chu thiên tinh đấu đại trận, hắn lại phất tay, lập tức từng ngôi sao vĩnh hằng sáng lên chói mắt, vô tận ánh sao rơi xuống giống như thủy ngân tràn xuống mặt đất chảy xuôi ở thế giới đại hạ. Bùm! Tốc độ mở rộng của thế giới đại hạ tăng vọt, gần như gấp đôi so với lúc trước. Chương 1896, khuếch trương thế giới đại hạ. 2. Tạm thời chỉ có thể như vậy, Lý Bắc Thần nói nhỏ, khi thế giới đại hạ mở rộng từng tấc một, hắn có thể cảm ứng rõ ràng, khí vận của đại hạ càng trở nên nồng hậu hơn, tốc độ tu luyện của vạn dân đại hạ càng trở nên nhanh hơn, mà sức mạnh to lớn hắn có thể khống chế càng mạnh hơn. Tất cả nhân kiệt hoa hạ có thể phát huy ra thực lực cũng mạnh hơn một chút. Đáng chết, đại hạ đáng chết, ở sâu trong hỗn độn, Dương Kỳ tóc tai rối bù ẩn núp trong một ngôi sao vĩnh hằng. Hai mắt tản ra sát khí đến cực hạn, đỏ tươi như máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, khoanh chân ngồi trong hư không, hấp thu sức mạnh to lớn của viên tinh thần này chữa thương. Hắn đã lẩn trốn hơn một tháng rồi, Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn còn có voi thần kia đã đuổi giết hắn hơn một tháng. Bây giờ hắn sắp chạy đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, mà tiên đan chữa thương cũng đã hao hết từ lâu. Bởi vậy hắn không thể không hấp thu sức mạnh to lớn của các vì sao để chữa thương. Hiệu suất giảm hẳn một mảng lớn, chờ ta khôi phục lại, nhất định phải chém hết tất cả các ngươi. Đại Hạ Thánh Đình, ta nhất định phải luyện hóa để nó trở thành tài nguyên cho ta tiến giai. Mặt mũi Dương Kỳ dữ tợn, hắn tức giận tới cực hạn, cũng ngột ngạt đến cực hạn. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ bị đuổi giết đến mức trời cao không đường, xuống đất không cửa như này. Loại cảm giác này khiến hắn muốn phát điên lên. Hắn là con cưng của vũ trụ chư thần, là yêu nghiệt được ý chí vũ trụ chư thần cưng chiều. Dù là đi vào vũ trụ hư nguyên thì hắn vẫn xuôi gió xuôi nước, được đại đế vực sâu cấm kỵ ưu ái, chấp trưởng chư thần bộ, ngắn ngủn mấy vạn năm tu vi đã bước vào hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Với thiên tư, khí vận như vậy, ở vũ trụ hư nguyên ai có thể so được? Lục đại thánh nhân hắn cũng khinh thường, cửu gia hộ thiên hắn cũng khinh thường, thậm chí không ít đạo tôn hắn cũng khinh thường. Nhưng hôm nay, hắn lại giống như một con chó chạy trốn thục mạng ở trong hư không hỗn độn. Phần sỉ nhục này chỉ có lấy máu của vô số sinh linh Đại Hạ Thánh Đình mới có thể rửa sạch. Nhanh, đợi ta luyện hóa cấm chế trong tuyên cổ thần thuyền xong. Lấy được tuyên cổ thần tàng thì đến lúc đó Lý Bắc Thần, Đại Hạ Thánh Đình gì đó tất cả đều phải chết. Dương Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm con thần thuyền cổ xưa trước mặt kia. Con thần thuyền này đúng là chí bảo trợ giúp hắn thoát khỏi thế giới Đại Hạ lúc trước. Tuyên cổ thần thuyền cũng là một chí bảo vô thượng trong truyền thuyết của vũ trụ chư thần. Tương truyền trong đó, có vô số thần tàng còn sót lại của tuyên cổ đại đế. Có được chúng là có thể chứng đạo đại đế. Nhưng tuyên cổ thần thuyền quá mạnh mẽ. Tới giờ phút này, hắn cũng chỉ mới luyện hóa được ba đạo cấm chế. Bước đầu chỉ có thể khống chế, nhưng tốc độ cũng sắp đến cực hạn rồi. Đây là chỗ dựa để hắn sống sót trong hơn một tháng đào vong dưới sự đuổi giết của Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Voi Thần và vài vị tồn tại khủng bố kia. Mà muốn lấy ra tuyên cổ thần tàng thì cần phải luyện hóa năm đạo cấm chế. Hắn còn thiếu hai đạo nữa. Phá vỡ, đột nhiên, trên mặt hắn chợt lóe hưng phấn. Trong hai tròng mắt lao ra hai con voi thần. Vòi voi vung vẩy trực tiếp trào vào trong tuyên cổ thần thuyền. Ầm ầm, một tiếng giòn vang, uy năng của tuyên cổ thần thuyền trong nháy mắt tăng vọt. Cấm chế thứ tư, luyện hóa, còn một cái nữa. Chỉ cần cởi bỏ một lớp cấm chế nữa thì ta có thể lấy ra tuyên cổ thần thuyền. Đến lúc đó Đại Hạ Thánh Đình, ha ha ha ha, trên mặt hắn ửng đỏ, có vẻ cực kỳ kích động. Hấp thu đi, đôi tay đánh ra từng đạo thần ấn. Ngay lập tức tuyên cổ thần thuyền sáng rực, ánh sáng khủng bố trực tiếp bao phủ ngôi sao vĩnh hằng dưới chân hắn. Từng luồng căn nguyên tinh thần lực bị rút ra, sau đó bị Dương Kỳ cấp tốc luyện hóa. Hắn tu hành voi thần đại ngục công chính là kỳ công. Luyện hóa các loại lực lượng đều có hiệu quả, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chỉ trong vài hơi thở, hầu hết thương thế trên người hắn đã khép lại. Đi, không có bất cứ do dự nào, hắn lập tức xé mở hư không, chạy trốn đến một chỗ khác trong hư không hỗn độn. Hắn biết rõ, không đến mấy nhịp thở, ngôi sao vĩnh hằng này sẽ bị Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, voi thần phát hiện. Nếu hắn bị ba tồn tại khủng bố này bao vây thì muốn chạy trốn ra ngoài cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hơn một tháng qua, hắn đã từng lĩnh giáo được điều này. Lý Tồn Hiếu chiến thần chi đạo, Nhiễm Mẫn nghịch chi đại đạo, voi thần chấn chi đại đạo, đều cực kỳ đáng sợ. Hợp lực một kích thì ngay cả tồn tại hỗn nguyên quả vị đỉnh phong cũng phải né xa ba thước. Huống chi hắn chỉ là hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Nếu không phải trên người hắn có không ít chí bảo và thủ đoạn nghịch thiên thì chỉ sợ đã vẫn lạc từ lâu. Xoạt, ngay khi hắn rời đi được ba hơi thở, hư không lại lần nữa bị nứt ra, vòi vòi vung vẩy xé rách trời đất. Chương 1897, chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần. Ấn ký chư thần, khiến cho toàn bộ ngôi sao vĩnh hằng đều đang rung động. Vô tận tinh thần chi lực nổ tung, lại chạy, Nhiễm Mẫn từ trong khe hở đi ra. Thần tư to lớn cao ngạo, tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích, hơi thở nghịch chi đại đạo vọt lên trời. chấn động trời cao, hắn lạnh lùng đứng ở trên viên tinh thần này khẽ nhíu mày. Hơn một tháng nay, Dương Kỳ đã chạy thoát ở trước mặt bọn họ ít nhất hơn 100 lần. Quả thực giống như một con chuột, mỗi một nơi hắn chỉ ở lại trong vài nhịp thở, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 hơi thở. Tiếp tục đuổi giết, Lý Tồn Hiếu bước tới, trên mặt biểu tình bình tĩnh, tóc đen như thác nước, hai tròng mắt sáng như chiến thần viễn cổ, chiến ý khủng bố kinh thiên động địa, chấn động hỗn độn vô tận. Hắn đứng ở chỗ này, phạm vi hàng trăm triệu dặm hư không giống như thể đã hóa thành chiến vực. Tất cả đều bị hắn khống chế trong tay. Đối chiến với nhân tộc, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với Nhiễm Mẫn. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, chiến ý thiêu đốt, dường như có thể tăng cường thực lực của hắn lên mấy lần. Bùm, theo giọng nói của hắn phát ra, dù là voi thần hay là Nhiễm Mẫn đều đánh vỡ hư không một lần nữa đuổi theo Dương Kỳ. Cứ tiếp tục như vậy không biết còn phải hao phí nhiều bao nhiêu thời gian nữa. Ta thi triển một nghịch thần thông để cho trời đất đảo ngược lại. Nhiễm Mẫn vừa truy kích vừa nói, nghịch chi đại đạo, đây là phía đối lập của 3.000 đại đạo, tu hành đến mức tận cùng cũng có thể khống chế 3.000 đại đạo. Mặc dù nghịch chi đại đạo kinh người, nhưng thuật đại thần thông, muốn thi triển bình thường đều phải trả giá lớn, nếu không phải như thế thì ở trước đó một tháng hắn đã thi triển thiên địa nghịch phản rồi. Được, Lý Tồn Hiếu gật đầu, bùm, Nhiễm Mẫn cũng không nói lời nào, trong tay hai binh khí khủng bố giao kích ở bên nhau. Hai tròng mắt nở rộ hai ký tự cổ xưa, ký tự bắt đầu khởi động, đại đạo chìm nổi, nhất thời, nghịch chi đại đạo xông lên trời, vô tận hư không, nháy mắt đảo ngược, thế giới đảo lộn, trời đất đảo lộn, mặt trời mặt trăng đảo lộn, tất cả mọi thứ đều đảo ngược lại, mảnh hỗn độn hư không này, trăm triệu vạn dặm vào giờ phút này tất cả mọi thứ đều đảo ngược. Thiên địa nghịch phản, Nhiễm Mẫn quát lên, ầm ầm, cửu thiên thập địa đều nổ vang. Mặt trời, mặt trăng, sao trời đều đang run rẩy, 3.000 đại đạo đều đang sụp đổ, vũ trụ càn khôn đều đang nổ tung. Gần như trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một bóng người, lúc này sắc mặt bóng người kia thay đổi rõ rệt. Hắn hoảng sợ nhìn Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, voi thần, vẻ mặt kinh hãi đến cực điểm. Đây là tác dụng đạo đại thần thông thiên địa nghịch phản của Nhiễm Mẫn. Lại để cho Dương Kỳ quay ngược trở lại. Trốn, Dương Kỳ kêu to. Tuyên cổ thần thuyền trong tay bộc phát ra hào quang xưa nay chưa từng có lóe lên rồi biến mất. Bỏ chạy vào trong chỗ sâu của hỗn độn. Chạy sao? Nhiễm Mẫn cười lạnh, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khí thế khủng bố của hắn. Nghịch chi đại đạo lơ lửng, khuấy động hỗn độn vô tận. Trong nháy mắt mà thôi, một bóng hình lại một lần nữa xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao có thể như thế được? Dương Kỳ sợ hãi, đây là thần thông gì vậy? Vậy mà có thể đảo ngược tất cả. Hắn rõ ràng đã thoát đến nơi xa rồi, nhưng dưới ảnh hưởng của loại thần thông này, tất cả đều đảo ngược. Hắn lại thân bất do kỷ quay trở lại nơi tương phản. Loại thần thông này thật đáng sợ. Bùm, hào quang tuyên cổ thần thuyền sáng chói, một luồng ánh sáng khủng bố xuyên qua đám người Lý Tồn Hiếu. Trong mắt Dương Kỳ tràn ngập vẻ điên cuồng, hắn muốn đánh vỡ phong tỏa của ba người Lý Tồn Hiếu. Nhưng cảnh tượng sau đó lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm, khóe mắt như muốn nứt ra. Luồng ánh sáng khủng bố kia lại rõ ràng không đánh về phía đám người Lý Tồn Hiếu mà đánh về phía ngược lại, hư không ở sau lưng hắn. Mà mẹ nó, Dương Kỳ chửi ầm lên, đây là cái quỷ thần thông gì? Sao lại quỷ dị như thế chứ? Sau đó hắn giống như phản ứng lại đây, lập tức tuyên cổ thần thuyền lại bùng nổ một lần nữa. Một luồng ánh sáng đáng sợ nở rộ phá hủy tất cả mọi thứ. Mà luồng ánh sáng này không hề đánh về phía đám người Lý Tồn Hiếu mà là đánh về hướng ngược lại. Nếu phép thần thông này có thể đảo ngược mọi thứ thì hắn chỉ cần công kích về phía tê ngược lại, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra bản thân mình suy nghĩ nhiều. Chùm tia sáng đáng sợ này phóng thẳng về phía sau không hề có ý muốn đảo ngược. Ta, Dương Kỳ há miệng thở dốc, nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng chua xót, trốn lại không thể trốn thoát, đánh cũng đánh không lại. Hắn nên làm gì bây giờ? Ngay lập tức, hắn tuyệt vọng, hôm nay chẳng lẽ hắn phải vẫn lạc ở đây sao? Không thể nào, hắn là vận mệnh chi tử của vũ trụ chư thần, sao có thể vẫn lạc được? Hắn nhất định phải trở thành đại đế vĩ đại, hắn tuyệt đối không thể vẫn lạc. Đây là các ngươi ép ta. Trên mặt hắn vô cùng điên cuồng, hai mắt vô cùng đỏ tươi, một luồng hơi thở khủng bố từ trên người hắn phóng ra. Chương 1898, Lữ Bố nuốt đạo tôn. Ấn nghĩ chư thần khiếp sợ thiên hạ. Một đạo dường như bao hàm hết thảy, lại phảng giống như chứa đựng tất cả mọi thứ của vũ trụ. Vô thượng ấn ký xuất hiện ở trong hỗn độn. Theo ấn ký này xuất hiện, ngay lập tức cửu thiên thập địa run rẩy, hư không hỗn độn run rẩy, 3000 đại đạo run rẩy, hơi thở vô thượng ngang trời, khuấy động trời đất, tràn ngập vũ trụ. Giờ khắc này, không chỉ có cửu thiên tiên giới, cũng không chỉ có hư không hỗn độn, mà ngay cả ngoài hỗn độn, từng vị cường giả khủng bố cũng mở mắt ra, khiếp sợ nhìn về nơi này. Thậm chí còn có tồn tại thần bí đến từ vũ trụ chư thần kinh hãi kêu to. Trong giọng nói mang theo cực hạn cuồng nhiệt và mãnh liệt. Ấn ký chư thần, chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần. Bùm, trong nháy mắt, vài tồn tại thần bí đến từ vũ trụ chư thần trực tiếp lao ra. Chạy về phía cửu thiên tiên giới. Mọi băn khoăn, mọi bí ẩn, tất cả đều bị bọn họ ném ở sau đầu. Nếu có thể cướp đoạt ấn ký chư thần vào tay, bọn họ còn phải sợ ai? Đây chính là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần. Chí bảo bất khả chiến bại. Luồng khí tức này, hư không ngoài hỗn độn, Lữ Bố bước ra từ trong hố đen mani. Hắn vừa xuất hiện, hố đen mani đáng sợ kia bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành đạo văn vô tận xông vào trong thân thể hắn. Một luồng thôn phệ đại đạo lập tức sừng sững trong hỗn độn. Nuốt chửng khí hỗn độn vô tận. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cửu thiên tiên giới. Hắn không quen với luồng khí tức này, nhưng hắn đã từng thấy một món chí bảo vô thượng giống như luồng khí tức này. Tạo hóa ngọc điệp, khí tức ấn ký chư thần cho hắn cảm giác giống như tạo hóa ngọc điệp. Đều là vật bổn nguyên nhất của một vũ trụ, khắc sâu tất cả đại đạo một vũ trụ, vật vô thượng đủ để ảnh hưởng đến của ý chí vũ trụ. Đây không phải là vật của vũ trụ hư nguyên, ngược lại lại có luồng khí tức thần đạo, chí bảo vô thượng của vũ trụ chư thần. Lữ Bố lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hắn là nam nhân quyết tâm trở thành ma đạo chi tổ của tứ đại vũ trụ. Nên đương nhiên cảm thấy hứng thú với chí bảo vô thượng của vũ trụ chư thần. Đáng tiếc lại đang ở cửu thiên tiên giới. Hắn lắc đầu, cửu thiên tiên giới bị phong tỏa. Đi ra thì dễ dàng, nhưng muốn đi vào thì lại rất khó. Đại đế cũng khó có thể đi vào. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó đã bị kiếm khí hỗn độn vô tận bao bọc thành 3 viên cầu lớn. Mỗi một viên cầu lớn đều lan tràn đến trăm vạn dặm. Từng luồng kiếm khí hỗn độn ngang trời phóng ra khí tức kinh khủng vô tận. Những kiếm khí hỗn độn này đều do chu tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí, hãm tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí dung hợp thành, mang theo 4 loại kiếm ý khủng bố chu lục hãm tuyệt. Đủ để chém hết mọi thứ, nên giải quyết ba đạo tôn này rồi. Trên gương mặt cương quyết của Lữ Bố lộ ra thế bệ nghệ của thiên địa. Tay phải của hắn đưa ra. Lập tức, thí thần thương hiện lên, sau đó, tay trái của hắn nhẹ nhàng nắm lấy, từng luồng thôn phệ đại đạo ngưng tụ ra, hóa thành một bóng thương hư ảo, thí thần thương và bóng thương hư ảo bị hắn hung hăng vỗ một cái. Dung hợp làm một, khí tức đáng sợ trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa, luồng khí tức này mang theo ma ý cực hạn, lại mang theo ý chí thôn phệ cực hạn, thôn phệ đại đạo và ma đạo hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Cắn nuốt hố đen mani. Lữ Bố khống chế thôn phệ đại đạo, cực hạn đến tuyệt đỉnh, mặc dù tu vi của hắn không thay đổi, nhưng thực lực lại tăng vọt. Thôn phệ đại đạo, luận quỷ dị đủ để xếp vào top 3 của 3000 đại đạo. Cũng là một trong những đại đạo đáng sợ nhất trong 3000 đại đạo. Một trong những đại đạo có ma tính sâu nhất. Phù, không có bất kỳ do dự nào. Lữ Bố sải bước đi về phía 3 viên cầu đại kiếm khí. Rất nhanh, thân thể hắn tiến vào trong viên cầu đầu tiên. Bên trong viên cầu này là quá khứ trưởng lão của vực sâu cấm kỵ. Lúc này tóc tai hắn bù xù, khắp người đều là vết máu. Từng giọt máu đạo tôn rơi xuống khiến không biết bao nhiêu kiếm khí hỗn độn bị mài mòn. Nhưng mài mòn nhiều, xuất hiện lại càng nhiều hơn. Dù cho hắn giơ tay nhấc chân, đã có thể tiêu diệt một mảng lớn kiếm khí hỗn độn. Nhưng vẫn không có tác dụng, kiếm khí hỗn độn nhiều quá. Thậm chí có lúc hàng ngàn vạn kiếm khí hỗn độn dung hợp thành tinh thần hỗn độn thần kiếm. Hắn hoàn toàn không chặn được, sắp bị đánh bay, chỉ để lập vết máu. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Lữ Bố xuất hiện, lập tức trợn mắt há mồm, liên tục lùi lại, hoảng sợ kêu to. Ngươi, chẳng phải ngươi đã tiến vào trong hố đen mani, sao có thể ra ngoài được? Quá khứ trưởng lão khiếp sợ, lông tơ cả người đều dựng đứng. Hố đen mani. Đây chính là thiên thể chí cường khiến cho đạo tôn biến sắc. khiến đại đế cũng không muốn trêu chọc. Hố đen Mani là thiên thể mạnh nhất tứ đại vũ trụ. Nhưng hiện giờ Lữ Bố lại bước ra từ trong hố đen Mani. Điều này có nghĩa là gì? Chương 1899, Lữ Bố nuốt đạo tôn. Ấn nghĩ chư thần khiếp sợ thiên hạ. 2. Trong nháy mắt, thân thể quá khứ trưởng lão đều bắt đầu run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một đạo tôn, có lẽ có thể khiến tu vi của ta tăng lên không ít. Lữ Bố lẩm bẩm, khí tức ma tính tràn ngập, bao phủ bát hoang, còn có thôn phệ đại đạo hiển hiện ở phía sau hắn. Nuốt diệt thiên địa, hắn cầm thí thần thương trong tay, đâm ra một phát, lập tức ma ý xông lên trời. Ý chí thôn phệ khiếp người, thôn phệ đại đạo, ngươi đã hấp thu hố đen Mani, còn khống chế thôn phệ đại đạo. Sao có thể, không đời nào, trong mắt quá khứ trưởng lão sắp muốn rớt ra ngoài, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ cực hạn, không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy về phía rời xa Lữ Bố. Lữ Bố vốn mạnh đến tuyệt điên, hiện giờ lại nắm thôn phệ đại đạo trong tay, hắn không dám tưởng tượng, lúc này Lữ Bố đáng sợ cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Trong chu tiên kiếm trận mà ngươi còn muốn chạy sao? Đôi mắt bế nghễ của Lữ Bố mang theo tia lạnh lẽo. Thí thần thương xuyên thủng mọi thứ, cắn nuốt tất cả, trực tiếp bao phủ quá khứ trưởng lão. Không, tha mạng, ta ngừng thần phục, quá khứ trưởng lão kêu to, sợ hãi vạn phần, hắn là một đạo tôn, tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí hắn đã bước vào con đường tu hành ở thời kỳ viễn cổ. Từng tận mắt nhìn thấy uy thế của thiên đình vô thượng. Những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, trải qua không biết bao nhiêu khổ cực mới tu hành đến bước này. Lẽ nào bây giờ mọi thứ đều sắp kết thúc sao? Không, hắn không muốn, hắn muốn sống, hắn sẽ sống, cho dù thần phục người trước mắt, cũng không tiếc nuối, sống, thì điều gì cũng có thể. Hắn tràn đầy hy vọng nhìn Lữ Bố, thần phục, không cần thiết, một thân đạo quả của ngươi, càng khiến cho ta hứng thú hơn. Lữ Bố thì thầm, thí thần thương đột nhiên bộc phát. Thân thể quá khứ trưởng lão trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ma đạo hình thành xiềng xích vô thượng, phong tỏa tất cả mọi thứ của quá khứ trưởng lão. Trong ánh mắt tuyệt vọng của quá khứ trưởng lão, thôn phệ đại đạo giống như một con chân long tham lam. Gầm thét liên tục, nuốt chửng hết thảy sức mạnh đạo tôn, sức mạnh đại đạo, sức mạnh thể phách, sức mạnh hồn phách trên người hắn. Cảm giác này đúng là thoải mái, Lữ Bố hơi say mê vặn vặn cổ, hai mắt híp lại. Khí thế trên người hắn đang tăng vọt, từ đạo tôn quả vị sơ kỳ, bắt đầu tiến lên đạo tôn quả vị trung kỳ. Không đủ, nhưng vẫn còn hai đạo tôn. Một lúc lâu sau, tay phải Lữ Bố hơi chấn động, lập tức thân hình quá khứ trưởng lão đã sớm mất đi tất cả hóa thành hư vô. Tan thành mây khói, một đạo tôn, thành đạo ở thời kỳ viễn cổ, đã từng vô địch cửu thiên, hiện giờ đã hoàn toàn vẫn lạc, bị Lữ Bố cắn nuốt thành hư vô. Tạch tạch tạch. Lữ Bố cầm thí thần thương đi về phía hai viên cầu kiếm khí khác. Thần sắc trong mắt hắn mang theo tia ma ý khủng bố. Giống như một ma tổ khiếp trời. Chúa tể thiên địa, đây là cái gì? Mạnh mẽ quá, trong hư không hỗn độn. Sắc mặt Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hào quang trong mắt tăng vọt, nhìn chằm về phía Dương Kỳ ở xa xa. Chính xác mà nói là nhìn chằm chằm luồng ấn ký có ánh sáng thay đổi. 3000 đại đạo chìm nổi, khủng bố đến cực hạn, đáng sợ đến cực hạn, mạnh mẽ đến cực hạn ở trước mặt Dương Kỳ. Dường như bọn họ nhìn thấy được một vũ trụ mênh mông mơ hồ từ trong luồng ấn ký đó. Một vũ trụ vô tận không yếu hơn vũ trụ hư nguyên. Không kém vũ trụ hư nguyên chút nào. Đây là các ngươi ép ta. Nếu đã dùng tới ấn ký chư thần, thì các ngươi sẽ phải chết. Đại hạ cũng phải bị diệt. Toàn bộ khuôn mặt Dương Kỳ đã vặn vẹo tới biến dạng. Ấn ký chư thần là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần. Quá mạnh mẽ, quá khủng khiếp, đối với Dương Kỳ, vận dụng ấn ký chư thần mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Lúc này cơ thể hỗn nguyên của hắn đều đang vỡ vụn. Thần hồn của hắn cũng đang bị xé ra. Đạo của hắn, quả của hắn, đều đang kịch liệt run rẩy, mơ hồ như bị nghiền nát. Luồng áp lực này quá khủng khiếp rồi, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, có ảo giác muốn lập tức vẫn lạc. Hơn nữa, hắn cũng có thể tưởng tượng ấn ký chư thần xuất thế sẽ chọc đến bao nhiêu tồn tại khủng bố. Sao hắn có thể chặn được những tồn tại này chứ? Bởi vậy, đối với Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, voi thần trước mắt, quả thực hắn phẫn hận đến cực hạn. Giết, hắn muốn diệt sạch người trước mắt, hắn muốn diệt sạch đại hạ thánh đình. hắn muốn diệt sạch tất cả trước khi những tồn tại khủng bố đó xuất hiện. Sau đó lập tức chạy trốn, lập tức trốn đi, đợi đến khi hắn hoàn toàn luyện hóa tuyên cổ thần thuyền, lấy được tất cả di tàng của tuyên cổ đại đế, thì hắn có thể nắm chắc được cách thăng cấp lên cảnh giới đạo tôn. Đến lúc đó, lấy cảnh giới đạo tôn, chấp trưởng ấn ký chư thần, thì phương vũ trụ này còn ai có thể chặn hắn chứ? Chương 1900, Chiến thần Lý Tồn Hiếu, ấn ký chư thần chấn động, không tưởng được người này lại còn có chí bảo đáng sợ như vậy. Vẻ mặt Nhiễm Mẫn trở nên đặc biệt nặng nề, trong hai mắt hắn có đồng quang lấp lánh tăng vọt, nghịch chi đại đạo ngang trời, song nhẫn loạn thiên mâu với thanh đồng nghịch tiên kích rực rỡ vô tận. Từng luồng quang kích khủng bố bắn ra, tiêu diệt hỗn độn vô tận, phía sau lưng hắn, một phương thế giới hoàn toàn do nghịch chi đại đạo đúc kết mở ra. 10 vạn quân khất hoạt đứng sừng sững, sát khí lạnh như băng ngút trời, sức mạnh to lớn vô cùng dung chuyển, khiến khí thế trên người Nhiễm Mẫn trong nháy mắt leo lên cực điểm. Giết giết giết, quân khất hoạt nổi giận gầm lên, binh thương san sát, từng chân long huyết sát gầm thét, lao ra nghịch thế giới, du hoạn ở trong hỗn độn, bao vây Nhiễm Mẫn, huyết quang đầy trời, luyện hóa hết thảy, nghịch, Nhiễm Mẫn thét dài, tóc đen bay về phía sau. Trong hai mắt có nhật nguyệt đảo lộn, có thiên địa đang lật úp. Hắn sải bước đi về phía trước, đi về ế dương kỳ, nghịch chi đại đạo đột nhiên run rẩy, lăng không bạo phát, hóa thành hai luồng phù văn cổ xưa khắc trên song nhẫn loạn thiên mâu với thanh đồng nghịch tiên. Kích trong tay hắn, khi hỗn độn nghịch chuyển, trời đất đảo ngược, thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, tất cả mọi thứ đều đang nghịch chuyển. Ngay cả ấn ký chư thần trong tay Dương Kỳ cũng có loại cảm giác sắp bị nghịch chuyển, muốn biến mất trong tay Dương Kỳ, thậm chí bản thân Dương Kỳ cũng cảm giác được bản thân sắp bị nghịch chuyển, trở lại quá khứ, rơi xuống hỗn nguyên quả vị. Đây chính là nghịch chi đại đạo do Nhiễm Mẫn khống chế. Trong thiên địa, không có gì tồn tại, không gì không thể nghịch chuyển, nếu có, vậy chỉ có thể nói tu vi của Nhiễm Mẫn vẫn chưa đủ mạnh. Đại đạo quỷ dị thật. Sắc mặt Dương Kỳ trầm xuống, nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn đang đi tới, trong hai mắt lóe ra sát khí đáng sợ, cảm giác tất cả mọi thứ sắp bị nghịch chuyển, quá khủng khiếp, cho dù hiện giờ hắn chấp trưởng ấn ký chư thần, thì trong lòng cũng có luồng cảm giác khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, Lý Tồn Hiếu ở phía bên kia cũng đã di chuyển, kim quang trong hai tròng mắt nở rộ, chiến ý vô cùng xông lên trời, Vũ Vương sóc trong tay ngang trời. Chiến thần đại đạo nối liền trời đất, khuấy động hỗn độn, che đậy vòm trời, kim quang vô lượng tràn ngập, bát hoang đều bị bao trùm. Đây là chiến ý vô thượng, chiến hỏa màu vàng hừng hực thiêu đốt mọi thứ, trong thiên địa như xuất hiện hai mặt trời lớn màu vàng rực rỡ nhất, sáng chói nhất, đó là ánh mắt của Lý Tồn Hiếu. Xuyên qua thiên địa, thiêu đốt thiên địa, chiến, Lý Tồn Hiếu quát nhẹ, tóc đen bay múa, hắn bước ra một bước, đứng bên cạnh Dương Kỳ. Hai mắt sán lạn, đánh xuống một đòn, đòn này giáng xuống như vũ trụ sụp đổ, 3000 đại đạo vẫn lạc, vòm trời thiên địa đều hóa thành hư vô. Đây là vô thượng đại đạo đường hoàng, chiến ý hóa thành lò nướng, bốc cháy dữ dội. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một phương thế giới mênh mông. 500 chiến thần vệ gầm thét ở bên trong, chiến ý khiếp trời hóa thành phượng hoàng kim sắc, thần diễm kim sắc thiêu đốt tận 9 tầng trời. Chiến chiến chiến. Âm thanh chiến thần vệ vang vọng khắp cửu thiên, khí thế vô thượng dung nhập vào trong cơ thể Lý Tồn Hiếu, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt điên cuồng. Chiến thần, sắc mặt Dương Kỳ thay đổi, ánh mắt hắn nhìn Lý Tồn Hiếu, như không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn đã nhìn thấy cái bóng của chiến thần vô thượng của vũ trụ chư thần ở trên người Lý Tồn Hiếu, chiến thần của vũ trụ chư thần, đó là một trong những chí cường giả của vũ trụ chư thần. Chiến ý xông ra có thể hủy diệt hết tồn tại vô thượng của thế giới vô tận. Hơn nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, có chút khiếp sợ nhìn về phía trước mình, một luồng thần quang ấn ký chư thần chiếu sáng 100 vạn thế giới. Lúc này, luồng ấn ký chư thần này đang khẽ rung động do Lý Tồn Hiếu bộc phát. Thần quang vô tận hướng lên trời, bên trong có một luồng khí tức chiến thần xuất hiện va chạm với khí tức của Lý Tồn Hiếu. Giao hòa lẫn nhau, Lý Tồn Hiếu tiếp cận. Luồng khí tức chiến thần này cấp tốc bành trướng, thậm chí mơ hồ còn hóa thành một bóng dáng chiến thần mờ ảo. Thân mặc áo giáp vàng, tay cầm binh khí kim sắc, tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang, đầu tóc vàng rực rỡ, hai tròng mắt bao hàm vũ trụ, chiến ý trên đỉnh đầu, chiến hỏa màu vàng thiêu đốt tất cả. Bóng dáng này đứng ngay trên ấn ký chư thần, đôi mắt nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, mang theo tia kinh dị. Hửm, Lý Tồn Hiếu cũng hơi bất ngờ, kim quang trong hai tròng mắt tăng vọt. Đây là, hắn nhìn chằm về bóng dáng mờ ảo đó, hắn có thể cảm nhận được khí tức tương tự với hắn từ trên bóng dáng hư ảo đó. Nhưng điều này sao có thể? Âm đúng, mặc dù trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng Vũ Vương sóc trong tay lại không chút dừng lại, hung hăng ném về phía Dương Kỳ. Thiên địa vỡ vụn, đại đạo đứt ra, một kích này mơ hồ đã vượt qua hỗn nguyên quả vị trung kỳ, miễn cưỡng đạt tới hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Muốn chết, Dương Kỳ nổi giận gầm lên, hắn không có thời gian để ý tới biến hóa của ấn ký chư thần. Trong lòng khẽ động, lập tức thần quang vô lượng lao ra, hóa thành một đại thủ ấn che khuất bầu trời. Chương 1901, Chiến thần Lý Tồn Hiếu. Ấn ký chư thần chấn động. 2. Trong đại thủ ấn có tạo hóa đại đạo hiện lên, như muốn tạo ra một vũ trụ mới. Hơn nữa còn có ấn ký chư thần gia trì, luồng uy năng đại thủ ấn này vượt xa hỗn nguyên quả vị trung kỳ, tuyệt đối đứng ở hỗn nguyên quả vị hậu kỳ. Nghịch loạn, phía bên kia, tóc đen nhiễm mẫn phủ vai, hai tròng mắt có hố đen khủng bố đang nghịch chuyển, tay trái song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải thanh đồng nghịch tiên kích, trong nháy mắt đánh ra ngoài, ánh sáng khủng bố, đại đạo khủng bố, chém về phía Dương Kỳ. Tất cả mọi thứ đều đang nghịch chuyển, đại thủ ấn che trời đó bị luồng khí tức này xông vào, trong nháy mắt nghịch chuyển, từ uy năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ khủng bố xuống còn trung kỳ. Đáng chết, sắc mặt Dương Kỳ lạnh lẽo, lấy tuyên cổ thần thuyền ra, từng sợi hào quang tăng vọt, bao trùm lấy hắn, ánh sáng tuyên cổ này có thể phòng ngự tất cả, thiên hạ vô song. Sau đó hắn lần nữa xuất quyền, hắn đánh ra từng quyền cương trùng trùng điệp điệp, xông ra từ trong ấn ký chư thần. Quyền cương này bao hàm quyền ý vô thượng, quyền ý xông lên trời, đứng giữa thiên địa, có thêm một luồng khí tức đại phá diệt lưu chuyển, giống như muốn đánh tan, muốn hóa tất cả thiên địa vũ trụ thành hư vô. Thượng thương chi quyền, đây là quyền đạo vô thượng được ghi chép trong ấn ký chư thần. Trong truyền thuyết, quyền đạo tồn tại vô thượng của vũ trụ chư thần do đại đế sáng chế. Uy năng khủng bố vô song, có thể phá diệt tự cổ chí kim, quét ngang tất cả kẻ địch của chư thiên. Quyền cương ngang trời, đánh về phía nhiễm mẫn. Dù là nghịch chi đại đạo lưu truyền, nhưng quyền cương này vẫn đáng sợ đến cực điểm, không yếu hơn công kích của hỗn nguyên quả vị hậu kỳ chút nào. Âm đúng, thiên địa vũ trụ khẽ run rẩy, nhật nguyệt tinh thần nổ tung. Đại thủ ấn và Vũ Vương sóc hung hăng chạm vào nhau. Thượng thương chi quyền và song nhẫn loạn thiên mâu, thanh đồng nghịch tiên kích gắt gao va chạm. Ánh sáng vô lượng bộc phát, khắp cả mảng hỗn độn đều đang run sợ, đều đang nổ tung, tất cả mọi thứ đều đang mài mòn, đều đang hóa thành hư vô. Dù là Nhiễm Mẫn và Lý Tồn Hiếu thì cũng bị ảnh hưởng, bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, các ngươi đi chết đi. Có ấn níu chư thần hộ thân, lại thêm tuyên cổ thần thuyền của tuyên cổ đại đế để lại, khiến thân thể Dương Kỳ không chút dao động, đứng sừng sững trong hư không, không hề bị ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn đặc biệt lạnh lẽo, sát cơ chấn động, nhìn chằm vào Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn đang bay ra ngoài. Đạo ấn trong tay lại đưa lên, hủy diệt đại thủ ấn, thượng thương chi quyền, thiên quang vĩnh hằng, vận mệnh chi thương, ầm ầm ầm ầm, hư không nổ tung đến trăm vạn dặm. Bỗng chốc, hắn lập tức triển khai bốn luồng công kích khủng bố vô tận, hung hăng đánh về phía hai người đó. Mỗi một luồng công kích đều có thể sánh với đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ toàn lực công kích, mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ cực điểm. Gầm, chính ngay lúc này, voi thần mạnh mẽ ngẩng đầu thét dài, vòi voi vung lên, một luồng khí tức khó lường truyền ra từ trên người nó, tràn ngập bát hoang lục hợp, bao phủ thiên địa hỗn độn. Luồng khí tức này xuất hiện, lập tức thiên địa trầm luân, vũ trụ yên tĩnh, ấn ký chư thần chấn động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, một bóng dáng voi thần mờ ảo vô thượng xuất hiện, bàng bạc mênh mông như tràn ngập vũ trụ, tràn ngập thiên địa, chân đạp trăm vạn luyện ngục đại thế giới, nhìn về phía voi thần. Trong bóng tối, tâm thần Từ Phúc dung hợp với voi thần đột nhiên trở nên hơi hoảng hốt, dường như hắn đã nhìn thấy một vũ trụ vô biên vô hạn. Chư thần ngang dọc trên khung trời, đại đế vô thượng chấn động vòm trời, 3000 đại đạo đứng vững, vờn quanh một con voi thần khủng bố. Không biết con voi thần này cao bao nhiêu, chư thần, đại thế vô thượng so với nó cứ giống như kiến càng với đại thủ. hoàn toàn không thể so sánh được. Voi chư thần, Từ Phúc thốt ra, sắc mặt khiếp sợ. Voi chư thần, đó chính là tướng chư thần. Con voi thần này chính là sinh vật vô thượng mà pháp tướng chư thần ngưng hợp thành. Thánh vật của vũ trụ chư thần, chân đạp luyện ngục vô biên, trấn áp tất cả bóng tối của vũ trụ chư thần. Chiến, xa xa, Lý Tồn Hiếu lần nữa cất bước đi tới. Chiến ý trong mắt ngưng tụ thành thần hỏa kim sắc, chiến ý cuồn cuộn lưu chuyển, lần nữa dẫn động bóng dáng mờ ảo chiến thần trên ấn ký chư thần. Diệt, hắn thét dài, ánh sáng trong hai tròng mắt quả thực rực rỡ đến cực hạn. Âm đùng, bóng dáng mờ ảo chiến thần chuyển động, bị Lý Tồn Hiếu khống chế. Chỉ điểm ra, bước chân ra, thần quang hai tròng mắt bắn ra. Bốn luồng công kích đi sau mà tới trước, trực tiếp đánh nổ tung tứ đại công kích khủng bố hủy diệt đại thủ ấn. Thượng thương chi quyền, thiên quang vĩnh hằng, vận mệnh chi thương mà Dương Kỳ đánh ra. Cả tòa ông gian hỗn độn, khi hỗn độn trăm vạn giảm đều hóa thành hư vô, bị chấn động quét sạch. Không thể nào, ngươi, sao ngươi có thể khống chế ấn ký chư thần? Dương Kỳ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lập tức nổi lên, kinh ngạc đến cực điểm, hoảng sợ đến cực điểm, không thể tưởng tượng đến cực điểm. Ấn ký chư thần là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần.